Chương 985, Huyền Quy. Nơi này hiển nhiên đến từ một cái tộc quần, hình thái cơ hồ giống nhau. Phẩm sách. Chỉ từ huyết mạch lực tới xem, bọn họ cùng vương tộc tầng thứ không kém nhiều, nhưng cảnh giới này thực lực nhưng vương tộc kém không ít. Nơi này tất nhiên có cao thủ tồn tại, nếu không cũng không khả năng như thế dễ dàng phát hiện bọn họ. Khương Phàm cũng không tốt phóng thích thần thức cảm giác chung quanh tình huống, để tránh để cho người nhận ra được. Vậy đứa nhỏ ở phía trước dẫn đường, chút nào không khẩn trương. Các thôn dân đều dừng lại tay chuyện, hướng bên này tốt đánh giá bọn họ, bất quá nhưng không có người nào có sợ hãi, cũng không kinh ngạc nơi này xuất hiện người xa lạ, vậy không kinh ngạc Khương Phàm bọn họ lại có thể tìm được thôn này. Hàn Dạ và Bàng Hạo theo ở phía sau, cẩn thận đánh giá chung quanh, hết sức cố gắng thấy rõ ràng nơi này địa hình, để tránh xảy ra vấn đề sau thành con rồi không đầu. Thôn này diện tích không nhỏ, từng cái gỗ nơi xây xong nhà mười phần đẹp, thôn dân mắt cũng không có địch ý Khương Phàm mặc dù nhìn như bình tĩnh, thật ra thì đã hướng Tiểu Bất Điểm bọn họ hỏi. Đây là cái gì chủng tộc? Tiểu Bất Điểm căn bản không cần phải cân nhắc, nói thẳng, đây là cỏ rắn muối tộc, năm đó phụ thuộc vào tại Huyền Quy tộc. Bọn họ cái này nhất tộc và Huyền Quy tộc như nhau, cũng không tốt chiến, cho nên Huyền Quy tộc một mực để cho bọn họ hầu hạ. Năm đó cái này Ba Nguyệt Hồ chung quanh còn có hồ bên trong căn bản đều là cái này nhất tộc tới phản ứng, mặc dù chiến lực không tính là rất mạnh, nhưng sâu Huyền Quy tộc tín nhiệm. Khương Phàm hỏi lại, các ngươi có thể cảm giác được có nhân vật lớn cảm giác chúng ta? Hai người cũng biểu thị không có cảm giác được bất kỳ thần thức lực lượng. Không qua bọn họ vậy để cho Khương Phàm không cần quá nhiều lo lắng, cái này dẫu sao là Huyền Quy tộc địa phương, bọn họ cũng không tốt chiến, chỉ cần không náo quá căng, sẽ không có quá phiền phải lớn. Vậy đứa nhỏ mang Khương Phàm ba người một đường từ thôn đường chính đi qua, đi thẳng tới một phiến đất trống. Mà nơi này không có nhà, một cây cây lớn hạ, có một cái bình cảnh đầm nước, đường kính đại khái không tới 10m. Vậy đứa nhỏ đi tới cạnh đầm nước bên, sau đó thấp giọng nói hai câu gì, hướng bên cạnh giật mình nhảy một cái đi ra ngoài đất trống chỉ còn lại Khương Phàm ba người, bọn họ tại chỗ chờ đợi, nhìn chằm chằm đầm nước kia, vậy muốn biết nơi đó kết quả sẽ xuất hiện thứ gì ở ngực. Một đoàn bọt khí ở đầm nước xông ra, để cho nước yên tĩnh đàm đổi được lại nữa yên lặng. Thượng như có vật gì muốn từ đáy đầm phụ tới. Mười mấy giây sau, một cái cỡ chậu nước rửa mặt màu đen vỏ rùa đập vào mi mắt. Ngay sau đó từ từ hướng bên bờ bò tới, không cách nào cảm nhận được hắn cảnh giới hơi thở, ánh mắt kia lại mang theo mấy phần hiền hòa, đây có thể để cho Khương Phàm cảm giác có chút quái dị. Có thể đây là, Khương Phàm đầu góc đồng thời vang lên hai cái thanh âm. Không thể nào. Nói chuyện chính là Tiểu Bất Điểm và Tiểu Điểu, bọn họ giọng nói vô cùng độ khiếp sợ, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới. Vậy chỉ con rùa nhìn chằm chằm Khương Phàm ba người, miệng phun tiếng người. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, trước nhất tới đây lại là ba cái nhân tộc em bé, bất quá các ngươi ba người tư chất ở nhân tộc bên trong có thể chân thực ít gặp. Chẳng lẽ hiện tại cái này đại thiên thế giới đã là nhân tộc thiên hạ sao? Khương Phàm lắc đầu một cái, bẩm tiên bối, đại thiên thế giới vẫn là vạn tộc thống trị, nhân tộc số lượng cũng không phải là rất nhiều, chúng ta cũng chỉ là ngẫu nhiên đi tới nơi này. Ngẫu nhiên? Tiểu Hoa Hoa, đừng làm trò đùa. Nơi này cũng không phải là ngẫu nhiên có thể đi vào. Nói thế nào đây cũng là ta Huyền Quy thánh thổ, người ngoài nào có như thế dễ dàng xuống tới. Các ngươi có thể đi vào để cho ta đặc biệt kinh ngạc. Tiểu Bất Điểm nói lần nữa từ Khương Phàm đầu góc vang lên. Không thể trêu chọc cái này. Hắn nhưng mà cái còn sống lao tổ tông. Khương Phàm âm thầm kinh hãi, bất quá nhưng cũng không có biểu hiện ra. Vạn Bối tình cờ phát hiện sung ngầm, sau đó sẽ thêm một ít cái khác vật khí, ngẫu nhiên mang bằng hữu tiến vào cái này phiến tiểu thiên, đối thôn này cũng không ác ý, tiền bối cho đòi chúng ta tới, có gì sao? Vậy Huyền Quy mở miệng, không việc gì, chỉ là đối các ngươi ba cái đứa nhỏ rất tốt mà thôi. Vậy muốn biết một ít liên quan tới chuyện ngoại giới, ta việc này liền thời gian quá dài, ở chỗ này có chút nhàm chán, ngày thường đều là đám kia bọn nhỏ cùng ta, thật vất vả đến khi người ngoài đi vào, ta dĩ nhiên không thể bỏ qua. Khương Phàm nói, tiền bối, chúng ta ở hồ lớn kia bên cạnh bị hình một người sinh mạng giám thị, sau đó sinh vật hình người kia nhảy vào hồ lớn làm, có thể người là của ngài. Huyền Quy lắc đầu một cái, ngươi nói đúng, hồ lớn kia bây giờ người thống trị cửa, không nên đi hồ lớn, nơi đó rất nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, Tiểu Bất Điểm và Tiểu Điểu rơi vào yên lặng, bọn họ hiển nhiên đang suy tư cái gì. Bất quá cái này Huyền Quy vẫn không có lộ ra ác ý, cái này cũng để cho Khương Phàm buông lòng không thiếu. Bàng Hạo và Hàn Dạ hai người đứng ở Khương Phàm phía sau, vậy không mở miệng, lộ vẻ được 10 phần trung thực, nơi này để cho bọn họ không đoán ra, để cho bọn họ không cách nào thanh tĩnh lại. Khương Phàm nói, người thống trị, đây chính là Ba Nguyệt Hồ, tiền bối cái này nhất tộc mới thật sự là người thống trị mới đúng chứ. Vậy Huyền Quy lộ ra mấy phần kinh ngạc, đánh giá Khương Phàm. Không nghĩ tới thiên địa này lại biến, ngoại giới vẫn còn có người biết tộc ta tồn tại, Tiểu Hoa Hoa, ngươi còn nói ngươi là đúng dịp đi tới nơi này. Khương Phàm cũng không khẩn trương, Ngàn Hồ vực hôm nay kêu Hoàng Sa vực, vạn dặm cắt vàng, ta tuy biết một ít liên quan tới Ngàn Hồ vực chuyện cũ, nhưng có thể đi tới nơi này thật đúng là ngẫu nhiên, không quá ta chỉ là dò bảo tới, cũng không ác ý. Huyền Quy cười nói, ta dĩ nhiên biết, nếu không mấy người các ngươi em bé đến địa phương quỷ quái này làm gì? Ta cũng không có ác ý, chỉ là không muốn các ngươi làm khó cái thôn nhỏ này mà thôi. Còn như các ngươi muốn ở nơi này thánh thổ làm như thế nào dày vò, ta không hề quá để ý, không quá ta vẫn muốn nhắc nhở các ngươi, Ba Nguyệt Hồ hiện tại rất nguy hiểm, các ngươi tốt nhất vẫn là không nên đi chỗ đó, cái này rừng cũng có hai nơi địa phương có truyền thừa, chỉ bất quá phẩm chất cũng không khá lắm. Khương Phàm nói, chúng ta sẽ thật tốt suy tính một chút, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Huyền Quy lắc đầu một cái, không cần phải như thế khách khí. Chuyện bên này các ngươi đã xong hết rồi biết, bây giờ có thể hay không nói một chút chuyện ngoại giới? Cái này Ngàn Hồ vực hôm nay tình huống như thế nào? Phủ đầy cát vàng, có một cổ hồng liên quái gió ở mặt tàn phá, mười phần nóng bức, toàn bộ Ngàn Hồ vực tựa như đặt mình vào lò lửa như nhau. Huyền Quy nhíu mày, nhưng mà màu đỏ gió lớn, thật giống như không ngừng di động ngọn lửa như nhau. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không phủ nhận. Vậy Huyền Quy có chút xúc động, thật là lợi hại, không nghĩ tới tên kia lại vẫn ở đây, thiên địa này đại biến cũng khó tổn thương hắn sao? Khương Phàm nói, tiền bối nói nhưng mà một cái toàn thân màu đỏ giữ tận đại yêu, thân hình to lớn, hộ thân chân khí giống như lửa cháy mạnh. À, ngươi thấy hắn? Hắn đáp lại, vậy đại yêu hôm nay rơi vào ngủ say làm, đưa thân vào vậy hồng liên gió bên trong, ta ngẫu nhiên thấy một chút xíu. Được rồi, tin tức này đối ta lại nói đã đủ rồi. Đáng tiếc biết cũng không dùng, năm đó tộc ta chỉ còn lại ta một người, ta là tự vệ, phế bỏ toàn bộ tu vi, tham sống sợ chết, có thể không có phản công thực lực. Đáng tiếc dù vậy, trời đất bên ngoài quy luật như cũ không cho ta, ta cũng chỉ có thể che giấu ở cái này thánh thổ làm. Nghe được Huyền Quy lời này, Tiểu Bất Điểm và Tiểu Điểu bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là như vậy, thảo nào một chút linh lực đều không cách nào cảm giác, thảo nào hắn lại có thể dùng bản thể sinh tồn đến hiện tại, tự hủy tu vi cái này cùng lựa chọn, cũng không phải là người bình thường có thể quyết định. Thà để cho ta thẳng phế tu vi, còn không bằng để cho ta đi chết. Tiểu Điểu nói, chủ nhân, ngươi có thể giúp hắn một cái, mặc dù hắn không có tu vi, nhưng đạt được sự giúp đỡ của hắn, tất nhiên sẽ là thiên đại cơ duyên. Mặc dù hắn không cách nào nắm trong tay cái này Ba Nguyệt Hồ, nhưng cái này Ba Nguyệt Hồ bí mật, chỉ có hắn Huyền Quy tộc mới biết, không muốn lãng phí cái này cơ hội. Tiểu Bất Điểm hiển nhiên rất đồng ý cái quan điểm này, hắn nói không sai, cái này đầm nước làm sao có thể để cho hắn thoải mái. Người hắn tình giá trị quá lớn. Khương Phàm xếp bằng ngồi dưới đất, mặt mang theo mấy phần nụ cười. Tiên bối, nếu chúng ta có thể ở chỗ này gặp nhau, cũng là duyên phận. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy nếu trăm ngàn cay đắng đi tới nơi này, không đi tranh thủ hạ Ba Nguyệt Hồ truyền thừa chân thực có chút không cam lòng. Tiên bối ý tốt vãn bối vậy rõ ràng. Huyền Quy thở dài nói, tu sĩ quả thật hẳn vì mục tiêu không ngừng khiêu chiến khó khăn, nhưng các ngươi chỉ là nhân tộc, ở nước sức chiến đấu giảm nhiều, đối phó một cái tộc quần mười phần khó khăn. Chúng chi đám kia thỏ con thực lực cũng không coi là quá yếu. Các ngươi đi chân thực quá nguy hiểm. Khương Phàm nói, không thử một chút làm sao biết. Chúng chi ta còn có chút thủ đoạn khác. Tiền bối nếu như muốn đoạt lại vậy Ba Nguyệt Hồ, vạn bối nguyện ý hỗ trợ. Hàn Dạ và Bàng Hạo nghe được Khương Phàm nói cũng là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm phải làm như vậy quyết định. Tìm bảo tìm truyền thừa có thể và đối phó một cái chủng tộc trên lệch khá xa, chứ không nói bọn họ không hề sở trường thủy chiến, bọn họ mới bất quá cải mệnh cảnh, ba người mà thôi, như thế nào thay đổi càn khôn. Vậy Huyền Quy cười nói, đoạt lại Ba Nguyệt Hồ. Tiểu Hoa Hoa, ngươi vẫn là đừng mạo hiểm. Bọn họ tộc những năm này sinh sôi xuống, tuyệt đối không dưới 300 người, 10 phần tàn nhẫn, che giấu lực vậy rất mạnh, là tộc ta năm đó hộ vệ chủng tộc, các ngươi chỉ là nhân tộc mà thôi, ở dưới nước chiến đấu, các ngươi không có bất kỳ cơ hội. Tiểu Bất Điểm truyền âm cho Khương Phàm, như vậy hắn truyền cho ngươi Huyền Quy tộc tuyệt học, Huyền Thủy bí thuật phẩm chất sẽ không ngươi người đại ngũ hành thuật phẩm chất yếu, ngươi hùng có một đạo thần thủy, đối ngươi mà nói có rất lớn chỗ ích lợi. Khương Phàm trước mắt sáng lên, lần này tới nơi này, nếu như có thể học một môn tuyệt học coi là không có được cái khác truyền thừa vậy tuyệt đối không tính là tới uổng. Hắn cũng không vòng vo, nói thẳng, tiền bối đều nói Huyền Quy tộc thủy pháp đệ nhất thiên hạ, vậy Huyền Thủy bí thuật lại là độc bộ thiên hạ, nếu như tiền bối có thể đem pháp môn này chuyển cho chúng ta, tin tưởng dùng để đối phó vậy phản bội Huyền Quy tộc những tên hàn đủ. Hàn Dạ hai người mặc dù không biết cái này Huyền Thủy bí thuật là cái gì, nhưng cái này thời kỳ viễn cổ siêu cường công pháp, tuyệt đối mạnh kinh người, nếu quả thật tu luyện, đối bọn họ mà nói vậy là một chuyện tốt. Vậy Huyền Quy có chút kinh ngạc, Khương Phàm đối hắn tộc hiểu chân thực quá nhiều, đối phương chỉ là một nhân tộc mà thôi, năm đó nhân tộc ở nơi này đại thiên thế giới nhưng cũng không có nhiều ít. Không nghĩ tới ngươi vẫn còn biết Huyền Thủy bí thuật. Bất quá cái này Huyền Thủy bí thuật cũng không phải là muốn học có thể học. Thiên hạ có nước đếm chồng, tộc ta tiên thiên liền có Huyền Thủy, cho nên tu luyện cái này khống chế nước phương pháp mới bị gọi là Huyền Thủy bí thuật, thật ra thì chỉ là một loại khống chế nước một loại pháp môn, bất quá là tộc ta tổ tiên sáng chế. Phàm nước mặc dù cũng có thể khống chế, nhưng không cách nào phát huy ra quá uy lực lớn, ngoài ra còn có một chút, cái này Huyền Thủy bí thuật cũng không phải là người người có thể học, cần nắm trong tay nước mới có thể tu luyện thành công. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 986, Huyền Thủy bí thuật. Huyền Quy đánh ra Khương Phàm ba người, cuối cùng lắc đầu một cái. Phía sau vậy hai em bé thân cũng không sức nước, mà ngươi thân nóng gian mười phần, hiển nhiên tinh thông lửa pháp, cái này Huyền Thủy bí thuật các ngươi không cách nào tu luyện. Nói đến đây, hắn tiếp theo mở miệng, nếu như các ngươi coi là thật có người có thể tu thành Huyền Thủy bí thuật, vậy thật là có chút cơ hội có thể giúp ta đoạt lại Ba Nguyệt Hồ, đáng tiếc đáng tiếc. Khương Phàm cười nói, nước mà thôi, ta thân chính thật có một món. Ta tu luyện đại ngũ hành thuật, ngũ hành lực đều có thể luyện hóa, cái này đạo nước là ta ở cái khác bí cảnh nơi được, tiền bối xem có được hay không đập vào mắt. Nói xong, Khương Phàm người hơi thở ngay tức thì đổi thành một đoàn nước xuất hiện ở Khương Phàm bàn tay phương lơ lửng, tản ra cường đại sinh mệnh lực, còn có một cổ đặc thù hơi thở quanh quẩn. Vậy Huyền Quy ánh mắt giật mình, hiển nhiên có chút không tưởng được. Chúng sinh tuyển. Huyền Quy một lời nói ra cái này chúng sinh tuyển tên chữ, đủ rồi chứng minh cái này nhất tộc nhìn trời xuống nước rõ ràng. Mà Khương Phàm sau lưng Bàng Hạo càng kinh ngạc, bởi vì vậy chúng sinh tuyển tại địa phủ làm, hắn biết Khương Phàm đi qua địa phủ, lại không nghĩ rằng Khương Phàm lại vẫn từ địa phủ lấy được loại bảo vật này. Bất quá hắn thân là đất phủ thánh tử, vậy vô cùng rõ ràng vậy chúng sinh tuyển trô đáng sợ, vậy tu sĩ tiến vào hắn cũng sẽ bị tán linh lực, liền không cẩn thận có thể sẽ chết đuối ở hắn. Hắn còn chưa nghe nói qua có người có thể thu phục vậy chúng sinh tuyển, không nghĩ tới Khương Phàm lại đã sớm áp chế. Khương Phàm mở miệng, tiền bối, ta có cái này chúng sinh tuyển, có thể hay không tu luyện Huyền Thủy bí thuật? Cái này chúng sinh tuyển phẩm chất không kém, dùng để đối phó những cái kia phản đồ, cũng đủ rồi chứ. Huyền Quy gật đầu một cái này chúng sinh tuyển đúng là cao cấp nước một trong, ngươi có thể nắm giữ hắn, quả thật có tu luyện Huyền Thủy bí thuật cơ hội. Bất quá có thể hay không tu luyện mà thành, còn muốn xem ngươi năng lực. Ta cầm Huyền Thủy bí thuật truyền cho ngươi cũng không phải vấn đề quá lớn, nhưng thằng nhóc ngươi muốn rõ ràng, ngươi đạt được ta truyền thừa sau đó, không cho phép đối cỏ này rắn mối tộc có bất kỳ ảnh hưởng, tương lai cũng không cho phép cùng ta Huyền Quy tộc một chi là địch. Khương Phàm cười nói, một điểm này tiền bối có thể yên tâm, văn bối làm người ân đoán rõ ràng. Huyền Quy lại cười nói, hy vọng ngươi biết như vậy. Bất quá ở ta truyền cho ngươi huyền thủy bí thuật trước, ta muốn ngươi cầm bên người ngươi ẩn nút cao thủ cho ta mời đi ra. Tộc ta bí mật, năm đó thiên địa đại biến, có thể may mắn còn sống sót chủng tộc cường đại hẳn không hề nhiều. Đối với tộc ta như vậy hiểu chắc không có nhiều ít. Ngươi biết tộc ta nhiều tin tức như vậy, bên người tất nhiên có cao thủ chỉ điểm. Ta không có ý hắn, chỉ muốn xem là ai giúp ngươi trưởng thành. Nếu như là kẻ địch, như vậy huyền thủy bí thuật ta là không thể nào truyền cho ngươi. Đối phương nói ý đã đặc biệt rõ ràng, hắn ý thức được Khương Phàm bên người còn có cao thủ hỗ trợ, đối huyền quy tộc và ngàn hồ vực hết sức hiểu. Nếu không bằng cái này ba cái nhân tộc thiếu niên cảnh giới, rất khó đi tới nơi này, tiến vào cái này huyền quy tộc thánh thổ. Tiểu Điệu mở miệng, để cho hắn đi ra ngoài đi. Tộc ta cùng huyền quy tộc có chút mâu thuẫn, không tiện ra mặt. Sau đó một đạo bạc mang từ Khương Phàm xuất hiện trước mặt, cuối cùng hóa thành tiểu bất điểm, đứng ở đó huyền quy trước mặt, mang theo mấy phần cung kính, cùng bình thường hoàn toàn không cùng. Võ Tuyên tiền bối, thật lâu không gặp. Nhìn trước mắt tiểu bất điểm, vậy huyền quy cũng là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới. Thần linh tộc, ngươi làm sao có thể ở chỗ này xuất hiện? Thảo nào hắn đối với tộc ta như vậy rõ ràng, lúc đầu bên người có ngươi tồn tại. Bất quá ngươi cái này thật giống như cũng không phải là chân thân. Hàn Dạ nhìn tiểu bất điểm hình bóng ánh mắt lóe lên, hắn mặc dù sinh ra ở thần linh tộc, nhưng lại chưa từng nghe nói thần linh tộc còn có như vậy một cái chi nhánh, Khương Phàm vậy từ không có nói ra qua. Tiểu bất điểm nói, tên này thân có tộc ta tiên thiên trận văn, có thể giúp ta che thiên địa quy luật, ta cái này chỉ là linh thân mà thôi, đi ra vòng vo một chút. Không muốn xem nhẹ thằng nhóc này, đối phó những cái kia cái gà vườn chó đất không nói ở đây, huống chi còn có ta hỗ trợ. Nếu như ta đoán không lầm, hiện tại chiếm đoạt vậy ba nguyệt hồ chính là người nhái tộc chứ? Trước ở ven hồ ta nhìn hắn hình bóng cảm giác quen mắt. Huyền Quy gật đầu một cái, không sai, là đám thỏ chết bầm kia. Đầu trăm năm coi như trung thực, mấy lần dò xét ta tu vi, cuối cùng vẫn là không nhịn được phát động tập kích, đáng tiếc ta mặc dù thân sắc quá mạnh, nhưng tu vi đã biến mất. Lại thêm tộc ta thân sắc không thích hợp chiến đấu, cuối cùng chỉ có thể bị đuổi bờ, cũng may có rắn muối tộc trời xanh tính hiền lành, giữ được ta. Tiểu bất điểm cười nhạt, năm đó cái này người nhái tộc dựa vào huyền quy tộc khắp nơi hoành hành, không đánh lại trốn về ngàn hồ vực cố làm ra vẻ. Hán tộc thực lực và năm đó tướng như thế nào? Vậy mấy cái lao ra có thể còn sống? Huyền quy lắc đầu một cái, tộc ta đều chết tổn thương hầu như không còn, hộ vệ tộc làm sao có thể sống sót? Năm đó tộc ta dùng sức tính giữ được các tộc một ít còn nhỏ con em, để cho bọn họ có thể thuận lợi vượt qua đại kiếp, bọn họ sinh mạng cấp bậc địa vị sẽ không bị thế giới quy luật phá hủy. Chỉ bất quá không nghĩ tới là một đám nuôi không quen vô ơn. Năm đó giữ được chủng tộc tổng cộng có 5 cái, 4 cái ở tại nơi này rừng, chỉ có vậy người nhái tộc phản bội ta, chiếm cứ ba nguyên hồ, đáng tiếc những tộc quần khác đều không thiện thủy chiến, chỉ có thể mặc cho phát triển. Hôm nay hắn tộc lớn mạnh, càng không người dám chọc, ta cơ bản đã buông tha trở lại ba nguyệt hồ ý nghĩ. Khương Phàm cười nói, tiền bối yên tâm, chuyện này giao cho ta tốt, bất quá là hậu thiên phát triển ngoại tộc mà thôi, ngày hôm nay coi là ngươi bất truyền ta huyền thủy bí thuật, ta cũng giúp ngươi giải quyết đám người kia. Huyền Quy nói, ta đã đáp ứng truyền thụ, dĩ nhiên sẽ không keo kiệt. Ta không biết khi nào chả có cơ hội trọng tu, nói không chừng lúc nào ta thọ nguyên phải đến đầu, đến lúc đó ở để cho cái này bí thuật đức truyền thừa không xong. Không chỉ ngươi có thể tu luyện, phía sau vậy hai cái đứa nhỏ cũng có thể. Mặc dù các ngươi không cách nào tu thành, nhưng hy vọng pháp môn này đối các ngươi cảnh giới sẽ có chút trợ giúp, nghiêm túc hiểu đối các ngươi tuyệt đối sẽ có chỗ tốt. Hai người ôm quyền, đa tạ tiền bối. Huyền Quy vậy không dài dòng, trực tiếp để cho Khương Phàm ba người ngồi ở trước mặt hắn, cẩn thận lắng nghe hắn dạy bảo. Một cái phức tạp pháp môn truyền vào bọn họ đầu óc làm, hắn còn bao gồm một loại đặc biệt linh lực phương thức vận chuyển, cần bọn họ ở trong người mở ra, đây không thể nghi ngờ là khó khăn nhất địa phương. Tiểu bất điểm thì xoay người hướng cỏ rắn mối tộc thôn đi tới. Cỏ này rắn mối tộc cũng không có cao thủ, hắn vậy không cần kiêng kỵ cái gì. Hiển nhiên cũng có người có thể nhận ra hắn thần linh tộc thân phận, năm đó thần linh tộc uy danh có thể muốn xa ở huyền quy tộc, ở nơi này đại thiên thế giới thật là giống như thần thoại vậy. Hoàng sa tộc dưới đất hang động, một cái hoàng sa tộc đệ tử đang hướng cao tầng hồi báo cái gì, vậy vị cao thủ có chút kinh ngạc. Người nói gì sao? Khương Phàm mang người không có vào cắt vàng làm biến mất. Đệ tử kia gật đầu liên tục, chúng ta vậy là mới vừa nhận được tin tức, là mấy cái vương tộc người mạo hiểm đưa tới tin tức, vị trí cụ thể cũng có. Khương Phàm bọn họ ba người không có vào cắt vàng sau đó mới vậy không xuất hiện qua, bọn họ hiển nhiên có chút dự định, có lẽ nơi đó sẽ có không được chuyển thừa vậy nói không chừng. Chúng ta muốn không muốn phái người xem. Địa điểm vị trí có thể mang tới. Đệ tử kia cầm ra linh thạch đưa cho cao tầng, hắn nói tiếp, vậy mấy cái vương tộc muốn không thiếu thù lao, cho nên bọn họ phải nói không là nói dối, nếu không tộc ta trả thù, bọn họ không chịu nổi. Vậy hoàng sa tộc cao tầng cảm giác liền một tí vậy linh thạch vị trí, khẽ nhíu mày. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi, chuyện này ta tới xử lý. Đệ tử kia gật đầu một cái, sau đó rời đi. Cao tầng cầm linh thạch tìm được tộc trưởng, ánh mắt mang theo mấy phần vội vàng. Tộc trưởng ngươi mau tới xem, vị trí này có phải hay không năm đó chúng ta tìm được bia ghi lại địa phương. Tộc trưởng cầm linh thạch, cẩn thận cảm giác một phen vị trí chỗ, sau đó trước mắt sáng lên, cái này ký hiệu là ai đưa tới. Vậy cao tầng cầm Khương Phàm biến mất chuyện cùng tộc trưởng nói rõ một phen, vậy tộc trưởng ánh mắt lóe lên, mở miệng nói, chẳng lẽ Khương Phàm vậy tiểu tử đến chúng ta Hoàng Sa vực là muốn tìm truyền thuyết kia ba nguyệt hồ không được. Hắn từ nơi nào lấy được đầu mối? Cái này ta cũng không rõ ràng, thế nhưng Khương Phàm lại có chui xuống đất phương pháp, từ nơi đó biến mất nhất định là có mưu đồ. Hắn sẽ hay không đã tìm được vậy cái sông ngầm? Tìm được không hề quái, năm đó chúng ta vậy phái người đi thăm dò qua, đáng tiếc đi người cũng đi một lần không hồi, vậy con sông đi thông nơi nào, chúng ta cũng không biết. Tốt như vậy, ngươi hiện tại tự mình dẫn người trước qua bên kia, nếu như Khương Phàm xuất hiện, cầm hắn cho ta bắt, chỉ cần đừng giết chết được. Ta muốn hắn hẳn biết liên quan tới Ba Nguyệt Hồ một ít bí mật, truyền thuyết nơi đó là năm đó một cái chủng tộc cường đại thánh thổ, bên trong tất nhiên cất giấu đại bí mật còn có thiên nhiều chỗ tốt, cái này Hoàng Sa vực là ta Hoàng Sa tộc. Vậy thánh thổ chắc cũng là tộc ta. Ta biết, ta dẫn người này đi. Khương Phàm cũng không biết hàng năm ở nơi này Hoàng Sa tộc đã từng rất nhiều liên quan tới ngàn hồ vực đầu mối, lại là ở chỗ này tìm được qua rất qua di tích và truyền thừa, bọn họ đối Huyền Quy tộc truyền thừa 10 phần mong đợi, vậy tìm rất nhiều năm. Liên bọn họ đi vậy cái sông ngầm cũng tìm đến qua, đáng tiếc bọn họ phái ra người toàn bộ chết, tan biến không còn dấu tích, không thể không này xóa bỏ, nhưng đối với ba nguyệt hồ, bọn họ đặc biệt hướng tới, sớm hy vọng có thể tìm được. Lần này Khương Phàm xuất hiện, hiển nhiên để cho hắn nhớ tới chuyện này. Huyền Quy 10 phần kiên nhẫn, giọng trầm thong thả, từng điểm cho Khương Phàm ba người giảng giải huyền thủy bí thuật bí quyết, còn có một chút hắn đối công pháp hiểu, đây chính là vị lao tổ tông cấp bậc tồn tại, hắn tâm cảnh và đối công pháp hiểu 10 phần tuyệt diệu, mỗi câu đối ba người mà nói cũng có rất nhiều chỗ tốt, đặc biệt đối Hàn Dạ và Bằng Hạo, bọn họ lúc này cũng thuộc về cổ trai kỳ, có như vậy tồn tại nghiêm túc chỉ điểm, đối bọn họ tu vi có vô cùng trợ giúp lớn. Nói riêng về cảnh giới và tâm cảnh, cái này đại thiên thế giới sợ rằng có thể cái này Huyền Quy không có mấy người. Còn như cái này huyền thủy bí thuật, quả thật 10 phần cao thâm, Khương Phàm trời xanh đối ngọn lửa có cực cao năng lực lĩnh ngộ và nắm trong tay năng lực. Ban đầu hắn ở hiểu tinh thần chi hỏa lúc vậy hao phí một ít khí lực, nhưng hôm nay tu luyện cái này huyền thủy bí thuật nhưng rõ ràng cảm giác được cũng không đơn giản. Bất quá hắn tiếp nhận tốc độ nhưng càng lúc càng nhanh, trong cơ thể tiên tiên đạo quả không ngừng để cho Khương Phàm hiểu ra, Khương Phàm vậy dần dần rõ ràng liền cái này tiên tiên đạo quả cho hắn mang tới chỗ tốt. Chúng sinh truyền ở Khương Phàm tay lúc vẫn luôn dùng để bồi bổ thần mục kinh và tự nhiên hơi thở, hôm nay tu luyện huyền thủy bí thuật, tất nhiên có thể để cho hắn cái này chúng sinh truyền trở thành hắn một lớn mạnh mẽ thủ đoạn, đối với lần này Khương Phàm 10 phần mong đợi. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 987, tìm tới cửa. Huyền Quy vẫn không có hỏi ba người phải chăng đã rõ ràng, hắn nói rất chậm, 10 phần tỉ mỉ, ba người cũng là nghe được nhập thần. Chúng sinh truyền ở Khương Phàm bên người không ngừng di động, vậy đặc thù linh lực phương thức vận hành cũng ở đây Khương Phàm thân sắc bên trong mở ra, dần dần thành hình. Huyền Quy ánh mắt thỉnh thoảng hạ xuống đến Khương Phàm trên mình, có chút kinh ngạc Khương Phàm năng lực lĩnh ngộ, phải biết đây chính là hắn Huyền Quy tộc pháp môn, ngoại tộc tu luyện vốn cũng không quá dễ dàng, Khương Phàm tuy có kỳ nước, nhưng không có cực cao năng lực lĩnh ngộ, muốn nhập môn vậy cũng không dễ dàng. Có thể Khương Phàm chỉ là thời điểm bắt đầu có chút khó khăn, chỉ theo trước hắn giảng giải, Khương Phàm chung quanh vậy chúng sinh tuyển đi về phía đã bắt đầu dần dần đến gần hắn yêu cầu, hiển nhiên thành công nhập môn chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như nói chẳng muốn đoạt lại ba nguyệt hồ, vậy khẳng định là giả, đây chính là hắn tộc thánh thổ, cũng là hắn Huyền Quy tộc năm đó dùng hết tâm huyết xây chế tạo mà thành. Hôm nay bị phản đồ cướp đi, hắn nếu như có biện pháp, đã sớm giết về đi, đoạt trở lại. Khương Phàm bắt đầu nói giúp hắn, hắn còn không quá yên tâm, cũng không muốn cái này ba cái nhân tộc thiếu niên bởi vì hắn chuyện rơi vào phiền toái, Huyền Quy tộc năm đó vạn sự đều là mình làm, trên căn bản sẽ không cầu bên ngoài người hỗ trợ, cho nên hắn tộc thiếu ân huệ, sẽ trăm lần trả lại. Bất quá Khương Phàm bên người có thần linh tộc hỗ trợ, vậy thành công cơ hội liền gia tăng thật lớn, để cho hắn nguyên bản bình tĩnh tim giấy lên hy vọng. Nếu như trước mắt người trẻ tuổi này thật có thể tu thành huyền thủy bí thuật, vậy tiến vào ba nguyệt hồ đem lại nữa sẽ phải chịu bất kỳ ảnh hưởng, cơ hội vậy sẽ lớn hơn một chút. Cái này ngồi xuống chính là dòng dã 5 ngày, Khương Phàm các người động một cái không núp đích, giọt nước không vào. Có thể ba người nhưng chút nào chưa thấy được mệt mỏi, ngược lại hứng thú bừng bừng, tinh thần phấn chấn. Hàn Dạ và Bàng Hạo nhận nghiêm túc thật, không có bị bất kỳ sự việc quấy rầy. Mà Khương Phàm bên này, chúng sinh tuyển đã hóa thành một cái chân long hình dáng, không ngừng ở Khương Phàm bên người di động, mang khí thế cường đại. Khương Phàm thịt trên người có một đạo linh lực đang không ngừng vận hành, và vậy thật long hơi thở hô ứng, hiển nhiên đã nhập môn, hơn nữa cổ lực lượng kia cũng ở đây ngày càng tăng cường. Ngươi. Mà lúc này, một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền tới. Mặt đất chấn động, đợt khí cuộn sạch vào thôn trong đó, thậm chí ảnh hưởng đến Khương Phàm bọn họ cái này. Khương Phàm ba người đồng thời cau mày, cổ lực lượng này hiển nhiên là linh lực va chạm sinh ra, nếu như đoán không lầm, có người đang thôn ngoại giao tay, nếu không sẽ không ảnh hưởng đến nơi này. Huyền Quy dừng lại giảng giải, nói tiếp, không nghĩ tới không chờ các ngươi đi trước, bọn họ liền trước thời hạn giết đến cửa. Sau đó còn có một chút ta đối thủy pháp cảm ngộ, chờ có cơ hội nói tiếp cho các ngươi, thần linh tộc vậy tiểu tử đã ở bên ngoài giao thủ, người nhái tộc người tới không tốt, các ngươi vậy phải cẩn thận một chút mới được. Bàng Hạo và Hàn Dạ lúc này trong lòng tức giận, bọn họ cái này ba ngày được kích lợi không nhỏ. Vậy vững chắc cổ trai tựa như đều đã bắt đầu giãn ra. Có thể lúc này đối phương đi ra cầm Huyền Quy truyền đạo cắt đứt, gián tiếp phá hư bọn họ cảm ngộ, cho nên bọn họ mới biết tức giận như vậy. Hai người đứng dậy, trước hướng Huyền Quy ôm quyền. Tiền bối yên tâm, chúng ta khẳng định giúp ngươi đoạt lại ba nguyệt hồ. Không đoạt trở lại, sau này không mặt mũi gặp ngài. Hai người nói xong, trực tiếp xoay người hướng cửa thôn phương hướng chạy đi. Khương Phàm đứng dậy, không nói một lời, xoay người rời đi, tốc độ cũng không chậm. Nhìn ba người hình bóng, Huyền Quy ngay trong ánh mắt mang theo mấy phần mong đợi. Hy vọng các ngươi thật có thể làm được đi. Thôn khẩu, lúc này tụ tập rất nhiều cỏ rắn muối tộc, bọn họ hướng bên ngoài nhìn, một ít hộ vệ lao ra thôn, diễn cảm nghiêm túc. Gặp Khương Phàm bọn họ tới đây, cỏ rắn muối tộc rối rít nhường đường cho ba người, tùy ý ba người rời đi thôn. Hướng phía trước vòng chiến nhìn, chỉ gặp mười mấy người nhái tộc đang vây công tiểu bất điểm, bọn họ thi triển trận pháp nào đó, đem tiểu bất điểm vây giam ở trong đó, trận pháp vận chuyển có chút tuyệt diệu, mang nồng nặc thủy linh lực, không ngừng vây công trước tiểu bất điểm. Mà tiểu bất điểm trôi lơ lửng ở chính giữa trận pháp, ánh mắt tràn đầy tự tin, hiển nhiên cũng không để bụng những người này vây công. Khương Phàm cẩn thận cảm giác một phen, đám này người nhái trong đó có một người hơi thở chí ít leo lên cấp thứ 8 thần đài, không hề coi là yếu, có thể bằng những người này muốn áp chế tiểu bất điểm, căn bản không có thể. Hàn Dạ hai người trực tiếp xông ra ngoài, bọn họ cũng coi là được Huyền Quy tộc chỗ tốt, lúc này vô luận là vì mình vẫn là vì vậy Huyền Quy, bọn họ đều phải đứng ra cùng đám người kia giao thủ một phen. Một ít người nhái tộc đang cùng cỏ rắn mối tộc giao thủ, bọn họ hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tiên đối chiến, lẫn nhau tới giữa hết sức hiểu, mặc dù nhìn như kịch liệt, nhưng hai bên cũng không có hạ tử thủ ý, những tu sĩ này cảnh giới cũng không cao lắm, Bàng Hạo hai người xuống tới, liền tựa như hổ nhập bầy cừu vậy. Không có cỏ rắn mối tộc mềm tay, trực tiếp liền hạ sát thủ. Cỏ rắn mối tộc trời xanh tính hiền lành, không tốt sát phạt, hơn nữa sợ đắc tội người nhái tộc ngày sau phiền toái, cho nên vậy là khắp nơi lưu tình. Người nhái tộc những tu sĩ kia hiển nhiên không nghĩ tới Bàng Hạo hai người nhảy ra lại như vậy tàn nhẫn, thời gian đảo mắt đã hai người bị hai người tại chỗ chém chết. Thôn khẩu, cỏ rắn mối tộc tu sĩ cũng thấy được ra, bọn họ không có trải qua tranh phong cái đó nên đại, cũng không nghĩ ra ở thôn bọn họ miệng xuất hiện tình hình như thế đây là, chỉ gặp tiểu bất điểm đột nhiên bùng nổ, toàn thân hiện ra ánh sáng màu bạc, ánh mắt mang cười nhạt. Người nhái tộc xem ra đã quên ta thần linh tộc, lại lấy trận pháp đi đối phó ta, không tự lượng sức, phá cho ta. Một khắc sau, trận pháp kia bị trực tiếp phá vỡ, tiểu bất điểm không nói hai lời chạy thẳng tới vậy cầm đầu người nhái phóng tới, ánh mắt sát ý hiện ra hết. Ba Nguyệt Hồ há là các ngươi cái này hèn mọn chủng tộc có thể chiếm cứ. Ngày hôm nay ta lưu giúp Huyền Quy tộc chém các ngươi đám này phản đồ. Cầm đầu người nhái nhìn vậy ánh sáng màu bạc, đột nhiên nghĩ tới cái gì, không tốt, đây là thần linh tộc, chạy mau. Người nhái tộc xoay người rời đi, tốc độ bọn họ thật nhanh, nếu không trước Khương Phàm bọn họ ba cái vậy chưa đến nỗi không bắt được cái đó thám tử. Mà lúc này, Bàng Hạo hai người đã chém giết năm người nhiều, muốn lại đuổi bắt, đã không kịp, đám người kia chạy quá nhanh. Tiểu bất điểm chém liên tục mấy người, có thể để cho vậy mạnh nhất cái đó người nhái chạy mất, nhìn đầy đất người nhái thi thể, Khương Phàm nhíu mày một cái, hướng người gần nhất đi tới. Hắn ngồi xuống, mang đi một giọt máu bỏ vào bình thuốc trong đó, xoay người trở lại trong xóm. Tiểu bất điểm và Bàng Hạo bọn họ một mực đuổi kịp Ba Nguyệt Hồ bên, sau đó mới đường cũ trở về, cũng không có nhiều lời. Bàng Hạo dẫn đầu trở lại trong xóm, cỏ rắn mối tộc mọi người còn có chút kinh hoàng, nhìn Khương Phàm đến gần, vội vàng né tránh, ánh mắt mang theo mấy phần sợ hãi. Khương Phàm tiến vào thôn, chạy thẳng tới Huyền Quy tộc bên kia đi. Vậy Huyền Quy tộc còn không trở lại đầm nước, tựa như biết Khương Phàm sẽ trở lại như nhau. "Đứa nhỏ, ngươi còn có việc muốn hỏi chứ?" Khương Phàm gật đầu một cái, thanh âm bình tĩnh, "Ngươi là muốn chúng ta đem bọn họ diệt tộc sao?" Huyền Quy lắc đầu một cái, "Coi như bọn họ phản bội ta, ta cũng muốn niệm bọn họ tổ tiên bảo vệ tộc ta vạn năm tình nghĩa, chết là khó tránh khỏi, nhưng hy vọng lưu lại một ít huyết mạch của bọn họ, sau đó ta để cho những tộc quần khác đem bọn họ trông chừng là được. Làm gì chính ngươi tới quyết định, hy vọng ngươi có thể bình an trở về." Khương Phàm gật đầu một cái, "Tiền bối có thể yên tâm, đối người khác mà nói có lẽ cũng không dễ dàng, nhưng ta vẫn rất có nắm bắt." Hắn nói xong chuẩn bị rời đi. Huyền Quy đây là nhắc nhở, ngươi tiến vào Ba Nguyệt Hồ sau có thể thi triển Huyền Thủy bí thuật, sau đó ngươi liền có thể cảm giác được nơi đó một ít chỗ bất đồng, cẩn thận cảm ngộ có lẽ đối ngươi có rất lớn chỗ tốt. Điều này hiển nhiên đang chỉ điểm hắn, Khương Phàm ôm quyền, đa tạ tiền bối. Làm Khương Phàm lần nữa trở lại cửa thôn lúc đó, tiểu bất điểm ba người vừa vặn chạy về. "Lão đại, đám người kia trốn về trong hồ, ta là không xuống được nước, ngươi có thể có biện pháp?" Tiểu bất điểm nói, "Trong hồ bây giờ tình huống còn không rõ ràng, ta dự định tự mình đi xuống trước xem tình huống một chút nói sau. Ta cùng ngươi cùng đi, Bàng Hạo ngươi và Hàn Dạ đi tìm tiền bối tiếp tục cảm ngộ. Ta có thể cảm giác được các ngươi hôm nay cổ trai đã bắt đầu giãn ra, tiếp theo một đoạn thời gian đối với các ngươi mà nói vô cùng trọng yếu. Còn như vậy người nhái tộc chuyện, chúng ta để giải quyết là được." Nghe nói như vậy, Bàng Hạo cũng là cả kinh, "Các ngươi hai cái có thể được?" Không chờ Khương Phàm mở miệng, tiểu bất điểm nhún vai một cái, "Hơn một mình ngươi vậy không nhiều được nhiều ít chiến lực, nhanh chóng nghĩ biện pháp tăng lên chiến lực đi." Đổi thành người khác mà nói, Bàng Hạo có thể còn sẽ phản bác đôi câu, có thể cái này mở miệng nhưng mà tiểu bất điểm, hắn chiến lực mạnh bao nhiêu, Bàng Hạo vô cùng rõ ràng. "Vậy các ngươi cẩn thận một chút." Bàng Hạo nói. Hàn Dạ biết mình dưới nước chiến đấu có mấy cân mấy lượng, nếu như Đường Đột đi trước, sợ rằng không chỉ có không có thể rút, còn muốn rút qua loa, như vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Hai người trở lại thôn, tiểu bất điểm lúc này mới hỏi Khương Phàm, "Ngươi có ý nghĩ?" Khương Phàm gật đầu một cái, "Chúng ta trước xuống nước xem, đám người kia nếu như có đầu rút cổ ở một cái địa phương nào đó không ra, vậy chúng ta liền đem bọn họ hốt một ổ. Ngươi có thể đừng xem nhẹ người nhái tộc, ở trong nước, bọn họ sức chiến đấu so trên đất liền hiếu thắng 3 thành trở lên." Khương Phàm cười khẽ, "Mạnh hơn nữa thì như thế nào? Bất quá cũng chỉ là sinh vật mà thôi." Không nhiều lời nữa, Khương Phàm chạy thẳng tới Ba Nguyệt Hồ đi về phía Thử Vi Đại Lục. Lễ Hỏa bên ngoài cùng, lúc này tụ tập mấy cái cổ tộc cao thủ, khí thế hung hăng. "Giao ra sở chiến, nếu không ngày hôm nay liền lật Lễ Hỏa cùng, để cho ngươi nho nhỏ này Lễ Hỏa cùng từ cựu hoàng xóa tên." Viện trưởng lúc này một mặt vẻ giận, ở chỗ cao nhìn bên ngoài một đám cổ tộc cao thủ, toàn thân run rẩy. Một tháng trước, trọng thương Sở Chiến bị Chu Thông và Cổ Linh Nhi đưa về, ở một nơi cổ bí cảnh trong đó, Sở Chiến lấy lực một người, chém liên tục ba vị thiên tài, mình vậy trọng thương mệnh treo một đường. Nếu như không phải là Chu Thông và Cổ Linh Nhi kịp thời chạy tới, hắn chỉ sợ cũng phải bỏ mạng tại chỗ. Ba vị này thiên tài đến từ cổ tộc, tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhanh truyền về các tộc, sau đó mới có cổ tộc vây công Lê Hỏa cung chuyện. Lê Hỏa cung chỉ là Lê Hỏa học đổi tên mà thôi, bàn về thực lực, còn không bằng vậy cổ tộc. Lê Hỏa vương triều vỡ rõ ràng sau đó, Lê Hỏa cung uy danh vậy bị thương nặng. Chu Thông tộc quân lựa chọn ẩn nhẫn, Cổ Linh Nhi cũng bị Vạn Dược cốc mang về, tất cả áp lực đều tập trung ở Lê Hỏa cung trên đây là, xa xa bay tới một đạo thân ảnh, trực tiếp đứng ở quần hùng trước. "Các ngươi mấy tộc chân thực tranh cãi vô lý, các vãn bối tranh phòng, cũng phải các ngươi trưởng bối tới tham dự sao?" Tu sĩ đường sinh tử có số. Đến từ chính là Khương phủ Thiên Vương, Khương Siêu. Hắn nhận được tin tức sau thời gian đầu tiên từ đô thành chạy tới bên này giải vây, hắn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng có Khương gia bối cảnh, những thứ này cổ tộc cũng đều được kiêng kỵ mấy phần mới được. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Tu tiên cổ điển, nộ đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 988, lần nữa xâm lược. Một cái cổ tộc cao thủ cao mày đánh giá Khương Siêu. Phẩm Sách ánh mắt mang theo mấy phần ý, ngươi là ai? Chúng ta mấy nhà cùng cái này Lê Hỏa cung chuyện, đến phiên một mình ngươi người ngoài tới làm dự. Khương Siêu cười nhạt, ta là Khương Siêu. Ta Lê Hỏa Vương triều cùng Lê Hỏa Mỹ Dạ mộ tổ là đồng khí liên chi. Các ngươi mau rời đi, nơi này cũng không phải các ngươi Dương Ai địa phương. Tu sĩ kia nói thẳng, Lê Hỏa Vương triều. Cái đó liền phản kháng cũng không có vỡ hiệu Vương triều sao? Ta bỏ mặc ngươi là ai, ngày hôm nay Lê Hỏa cung phải giao ra sở chiến để cho chúng ta mang đi xử trí, nếu không ngày hôm nay san bằng cái này Lê Hỏa cung, để cho mọi người rõ ràng, cổ tộc không thể là tội. Đây là tu sĩ kia bên người một cái ông già thấp giọng nói, người này thân có Khương tộc hơi thở, có thể cùng đám người kia có chút quan hệ. Tu sĩ kia cao mày, Khương tộc. Hắn hiển nhiên có chút kiêng kỵ, Khương Siêu một mình tới nơi này cũng chính là bởi vì cái này. Khương Siêu nói, mau rời đi, đừng lấy là cổ tộc giỏi lắm. Đây là đám người một cái ông già đi ra, hắn nhìn Khương Siêu, ánh mắt kiên định, không hề né tránh. Khương tộc thì như thế nào? Một cái Khương tộc sẽ bởi vì là một cái người ngoài cùng ta mấy cái gia tộc đối nghịch. Đừng quá cầm mình coi ra gì. Vậy sở chiến chém giết chúng ta đời sau thiên tài, một chút cơ hội đều không để lại cho bọn họ, chân thực đáng chết. Khương tộc người chúng ta sẽ không động ngươi, tối đa đem ngươi hạn chế, một mình ngươi còn có thể lật trời đi. Huống chi ngươi cũng không quá chỉ là một tiểu bối mà thôi, còn không cùng ta đối thoại vốn, để cho lão tử ngươi tới đi. Nhanh chóng tránh ra, chớ ép chúng ta động thủ. Khương Siêu cau mày, các ngươi đừng lấn hiếp người quá đáng. Vậy ông già diễn cảm đổi được lạnh lùng, nhìn về phía Lê Hỏa cung phương hướng, một khắc sau thanh âm giống như tiếng nổ vang lên, toàn bộ Lê Hỏa cung đều nghe rõ ràng. Trong vòng 5 phút giao ra sở chiến, nếu không Lê Hỏa cung ngày hôm nay tất tán. Cái này ông già cảnh giới muốn làm không kém, đã bước lên thứ 9 thần đài, cảnh giới Khương Siêu cao hơn không thiếu, Khương Siêu mặc dù có thể lấy thân phận áp chế, nhưng thật đánh, hắn chỉ sợ cũng không biện pháp gì đối phó nhiều cao thủ như vậy. Rất nhiều cao thủ đồng thời phóng thích hơi thở, trong nháy mắt không tựa như ngưng tụ ra một đoàn lực lượng siêu cường, để cho Lê Hỏa cung các tu sĩ cảm thấy áp lực thật lớn. Những năm này Lê Hỏa cung mặc dù phát triển rất tốt, nhưng cùng những thứ này gia tộc cổ xưa tướng, thực lực yếu hơn rất nhiều. Khương Siêu chuẩn bị ra tay, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Lê Hỏa cung xảy ra chuyện. Vào lúc này, một đạo thân ảnh từ Lê Hỏa cung cửa từng bước đi ra, hắn toàn thân băng vải, hiển nhiên bị thương không nhẹ, vóc người cao ngất, không phải người khác chính là Sở Chiến. Các vị, nguyên sự kiện đều là ta một người nơi là, một người làm việc một người làm, không cần làm khó ta sư môn, ta cùng các người đi là được. Xuất chiến hôm nay đã lần thứ 7 cải mệnh, mấy năm này làm không ngừng ngược dòng mà, chiến lực tăng lên tốc độ cực nhanh. Vậy chính vì vậy, hắn đối mặt các tộc những thiên tài khiêu chiến vậy chút nào sẽ không cảm thấy sợ. Hắn và Chu Thông còn có Cổ Linh Nhi tổ ba người thành tổ ba người có thể nói thực lực siêu cường, không ngừng tiến bộ trước đáng tiếc hôm nay hắn không thể không đứng ra gánh vác hết thảy các thứ này, Lê Hỏa cung không gánh nổi hắn, dù là Khương Siêu ra mặt, như cũng không gánh nổi, hắn có thể không thể nhìn Lê Hỏa cung bởi vì hắn bị san thành bình địa, hắn phải đứng ra gánh vác hết thảy các thứ này. Không được, người cho ta trở về. Viện trưởng đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người, một cái đè lại hắn bả vai. Sở Chiến không quay đầu lại, hắn lắc đầu một cái, sư phụ, có một số việc phải được có người gánh vác. Ta không nghĩ tới sự việc biết nháo như vậy mắt, Lê Hỏa học viện nhiều năm như vậy tâm huyết, không thể bởi vì ta một người xảy ra vấn đề gì, đô thành hôm nay tự vệ khó khăn, nếu như học viện chúng ta vậy xảy ra vấn đề, không ra 30 năm, Lê Hỏa Vương triều đem trở thành lịch sử, ta mạng của mỗi người không tính là cái gì. Nói xong lời cuối cùng, Sở Chiến giọng có chút tịch mịch, hắn không từng nghĩ đến, như vậy là hắn tăng lên lòng tin một lần tranh phong, đổi lấy lại là kết cục như vậy. Viện trưởng toàn thân run rẩy, cũng không biết nói gì nữa, Sở Chiến đã làm ra lựa chọn, hắn còn phải tiếp tục kiên trì sao? Sở Chiến từng bước một xuống núi, đối mặt Chư Cường, ánh mắt kiên định, chưa từng lui về phía sau. Ngày đó mấy tên kia vây giết ta, một cái không cẩn thận ta muốn bỏ mạng. Đáng tiếc các ngươi mấy tộc cái gọi là thiên tài thực lực lơ là bình thường, bị ta giết ngược xứng danh. Ngày khác thiên hạ tất sẽ có công bàn về, ta Sở Chiến từ không kém gì người, hôm nay ta đi ra, chỉ là còn Lê Hỏa ân tình, ta đứng được thẳng, cũng không có sợ, cổ tộc thì như thế nào? Thời đại thay đổi, tương lai là người tuổi trẻ thiên hạ. Cổ tộc, có người giận dữ, thật can đảm. Ở chúng ta trước mặt, ngươi bất quá chỉ là một con kiến hôi thôi, ngày hôm nay đem ngươi chém chết nơi này, ta xem ngươi còn như thế nào đứng thẳng. Vậy cổ tộc cao thủ đột nhiên ra tay, to lớn trưởng ấn từ Sở Chiến phương xuất hiện, vậy khí tức cường đại ùn ùn kéo đến đè ép xuống. Sở Chiến động một cái không núp đích, hiển nhiên đã đoán chừng mình kết quả. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn bên cạnh, ngửa mặt thét dài, lấy gầm thét tiếng, đánh vỡ dấu tay kia, chính là Vương Siêu. Ngày hôm nay người này ta bảo định, các ngươi dám gạt ta không được. Bách chiến tộc, Khương tộc cũng còn không xuất thế, các ngươi cũng dám liều lĩnh. Đầy mặt hắn vẻ giận, khí thế chợt tăng. Nháy mắt tức thì, một cổ gông xiềng tựa như bị phá vỡ, Khương Siêu lại có một loại muốn đột phá cảm giác, bất quá hắn cưỡng ép áp chế mình hơi thở, ngăn ở Sở Chiến trước người. Các ngươi muốn người, hỏi trước một chút ta nói sau. Vậy ông già ánh mắt lóe lên, mang theo mấy phần vẻ ác độc. Khương tộc đệ tử, ta nói không giống nói thêm nữa. Ta cũng không có làm khó ý ngươi, ngày hôm nay cái này Sở Chiến không để cho chúng ta mang đi, Lê Hỏa cung hôm nay là kiếp nạn, bên trong cao thủ chúng ta vậy một cái cũng không buông tha, ngươi bảo vệ hắn một cái tiểu quỷ thì có ích lợi gì? Sở Chiến nói, Khương Thiên Vương, thả ta đi qua đi, ta một cái đổi mấy người bọn họ, ta đã được lợi. Mà lúc này, một đạo ánh sáng từ bầu trời bắn tới, trực tiếp không có vào Lê Hỏa cung làm, tựa như sao rơi vậy. Một khắc sau, một cái Lê Hỏa cung cao thủ từ bên trong bay ra ngoài, chạy thẳng tới viện trưởng phương hướng bay đi, ánh mắt đều là vẻ lo lắng. Viện trưởng bắt được tin tức sau cũng là mặt liền biến sắc, tiếp theo mở miệng nói, ngoại tộc xâm lược, lối đi đã mở ở Kim Thú Châu. Lời này vừa nói ra, tại chỗ tu sĩ rối rít lộ ra vẻ kinh sợ. Những cái kia cổ tộc cao thủ bọn họ nhất có thể rõ ràng ngoại tộc xâm lược ý vị như thế nào, bọn họ lãnh hội qua như vậy tuyệt vọng, cho nên nghe nói như vậy sau đó cũng sững sờ tại chỗ. Vậy ông già cao mày, Lê Hỏa cung cao thủ, ngươi lúc này nói ra như vậy, chân thực có chút buồn cười, ta muốn ngươi là muốn chỉ hoãn thời gian chứ? Muốn lấy cái loại này cho lừa bịp gạt người giữ được sở chiến? Khi chúng ta là ngu si sao? Viện trưởng thân hình biến mất, xuất hiện lần nữa đã ở Khương Siêu bên cạnh, hắn tay cầm một khối màu đỏ bự chú, không nói hai lời trực tiếp ném cho vậy ông già. Ta nói ngươi không tin, nhưng cái này thần cơ phù ngươi hẳn rõ ràng là cái gì sao? Vậy ông già sau khi nhận lấy, cảm thụ một phía dưới nội dung sắc mặt đại biến. Hắn thấp giọng cùng bên người đám người nói mấy câu gì, lúc này mới lên tiếng nói, ngày hôm nay chuyện này còn không coi xong, để cho sở chiến thằng nhóc này lại kéo dài hơi tàn sống một trận. Ngoại tộc xâm lược, lúc này hẳn nhất trí đối bên ngoài, cùng giải quyết ngoại tộc sau đó, chúng ta lại tới cần người. Chúng ta đi. Theo hắn ra lệnh một tiếng, cổ tộc các tu sĩ rối rít rời đi không dừng lại nữa. Thấy một màn này, Khương Siêu và viện trưởng mới thở phào nhẹ nhõm. Sở chiến thì có chút không biết làm sao, thật không nghĩ tới, ta sở chiến mệnh lại sẽ là ngoại tộc cứu. Viện trưởng nói, đừng nghĩ trước như vậy nhiều, ngươi trở về thật tốt điều chỉnh thân thể, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giữ được ngươi. Khương Siêu nói, không sai, lần này chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta một chút chuẩn bị cũng không có, nếu không chưa đến nỗi như vậy chật vật. Cho ta chút thời gian, giữ được một mình ngươi đứa nhỏ, căn bản không phải vấn đề. Sở chiến gật đầu một cái, không nói thêm nữa, xoay người hướng Lê Hỏa cung đi về phía. Viện trưởng sắc mặt cũng không thoải mái, ngoại tộc xâm lược năm đó Khương Phàm lưu lại thời gian nói trước quá nhiều. Không biết quy mô như thế nào, chúng ta vậy chuẩn bị một tí, ta muốn Cửu Hoang Điện người rất nhanh sẽ tới. Khương Siêu nói, hôm nay cổ tộc xuất thế như vậy nhiều, nếu như bọn họ khi có người đứng ra, vậy đối phó ngoại tộc vậy sẽ ung dung rất nhiều, ta trước cho mẹ ta đưa tin tức trở về, sở chiến thằng nhóc này tương lai không thể giới hạn, không thể để cho những tên khốn kiếp kia mang đi, bọn họ dám đắc tội Khương tộc, nhưng nhất định không dám đắc tội Bách chiến tộc. Sau đó ta sẽ bế quan mấy ngày, ta hẳn muốn đột phá. Viện cười dài nói, vậy cũng được, chúc mừng ngươi, đừng chậm trễ thời gian, chúng ta mau tiến hành. Mà vào lúc này, Đại Thiên Thế Giới Nhân Hoàng Tông bên trong, Hoàng Ngọc Kiệt đã ở nơi này chờ mấy ngày, trước đây không lâu hắn nhận được tin tức, có vương tộc liên hiệp thiết lập đại trận, mở lối đi, xâm lược Cửu Hoang. Bí cảnh hắn cũng không có du lịch hoàn, thời gian đầu tiên trở lại, định tìm Khương Phàm thương lượng chuyện này, hy vọng có thể cùng Khương Phàm cùng nhau trở lại Cửu Hoang. Trở về đường nghe được rất nhiều liên quan tới Khương Phàm mấy chuyện, bao gồm Khương Phàm ở Chí Tôn Phong đánh bại Vương Nham, cái này để cho hắn đối Khương Phàm hơn nữa bội phục. Trở lại Nhân Hoàng Tông sau, nhưng phát hiện Khương Phàm vẫn luôn chưa có trở về qua, cảm giác hắn phụ linh ngọc vậy không phản ứng chút nào, liền Hàn Dạ vậy đi theo cùng nhau biến mất. Khương huynh, ngươi có thể phải nhanh lên một chút trở về ạ, bỏ qua lần này, không biết khi nào trả sẽ lại có cơ hội. Lúc này Khương Phàm đứng ở Ba Nguyệt Hồ bên cạnh, nhìn bình tĩnh nước hồ, nơi này cho hắn cảm giác cùng trước kia như nhau, không hề thoải mái. Hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp nhảy nhập hắn, huyền thủy bí thuật thi triển, chúng sinh tuyển ngay tức thì xuất hiện ở trung quanh hắn, áp chế trung quanh nước hồ. Tiểu Bất Điểm đứng ở bả vai hắn, kéo quần áo hắn, chút nào không bị ảnh hưởng. Khương Phàm hai mắt nhắm nghiền, lấy huyền thủy bí thuật cảm giác hồ nước này lực lượng, sau đó kinh ngạc vui mừng phát hiện có một cổ đặc biệt lực lượng ở Ba Nguyệt Hồ chỗ sâu nhất, cùng hắn huyền thủy bí thuật hơi thở có chút liên lạc, có lẽ đây là huyền quy cho hắn nơi chỉ điểm đồ. Tiểu Bất Điểm không ngừng đánh giá trung quanh, hắn có thể cảm nhận được hơi thở biến hóa, cảm giác trung quanh phải chăng có trận pháp tồn tại. Trước bọn họ ba người truy đuổi người nhái thời điểm, thấy bọn họ rơi vào nước sau nhanh chóng biến mất, vậy tất nhiên là trận pháp các loại đồ dẫn dắt, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không có tốc độ nhanh như vậy. Khương Phàm mở mắt ra, trực tiếp hướng vậy cổ hấp dẫn hắn lực lượng phương hướng di động qua đi. Thi triển huyền thủy bí thuật sau đó, Khương Phàm ở nơi này dưới nước cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng, tựa như có thể đi ở nước, mỗi một bước đều có chân đạp đất cảm giác, đối hồ nước này lại là có cực cao lực tương tác. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 989, Độc Vương. Khương Phàm không ngừng đi xuống, bên người trong nước đột nhiên xuất hiện một món sóng gợn. Một khắc sau, ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ba cây chĩa cá trực tiếp hướng Khương Phàm trực tiếp đâm tới, cái này ba cái người nhái cảnh giới và Khương Phàm tương đương, thực lực cũng là tương đương không kém. Chỉ gặp Tiểu Bất Điểm thân hình lóe lên, vậy ba cây chĩa cá ngay tức thì gãy, ba đạo thân ảnh mười phần bén nhạy, xoay người không vào trong nước biến mất không gặp ở một chớp mắt kia Khương Phàm hai người có thể rõ ràng cảm giác ngươi ngao trận pháp hơi thở xuất hiện, mặc dù chỉ là một ngay tức thì, nhưng hai người vẫn là phong tỏa đến một ít hơi thở. Bất quá công kích này hiển nhiên vẫn chưa xong, Tiểu Bất Điểm mới vừa động thủ, Khương Phàm bên kia lập tức xuất hiện một đạo mạnh hơn hơi thở. Vậy ít nhất là thần đại cảnh cao thủ, chỉ gặp hắn hơi thở hoàn toàn bùng nổ, một cái chĩa cá tản ra sắc bén, vô cùng sắc bén, đâm thẳng Khương Phàm. Tốc độ so với trước đó vậy mấy cái nhanh hơn nhiều, uy lực cũng càng mạnh. Có thể gặp trước vậy ba người bất quá là điệu hổ ly sơn, cái này mới thật sự là sát chiêu. Bọn họ âm thầm xem xét, hiển nhiên nhận ra được Khương Phàm năng lực, cái này huyền thủy bí thuật đối hắn tộc mà nói cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói vô cùng rõ ràng, hiểu được thi triển cái này một pháp môn, đối hắn tộc mà nói là một cái to lớn uy hiếp. Nháy mắt tức thì, chung quanh nước hồ đột nhiên co rút lại, không ngừng ngăn cản chĩa cá công kích. Chúng sinh tuyển hóa thành chân long xuất hiện, trực tiếp quấn quanh lên, chạy thẳng tới đối thủ đi. Cái này đào nhân tộc mặc dù cảnh giới không tệ, nhưng đối với Khương Phàm cũng không có tạo thành hơn đại uy hiếp, hắn chiến lược xa không đạt tới Vương Nham, dù là ở nơi này trong nước cũng là như vậy. Mà đây huyền thủy bí thuật uy lực ở nơi này trong hồ ngay tức thì bày ra, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh nước hồ tựa như theo hắn linh lực vận chuyển cũng đang không ngừng cho hắn tiếp viện. Loại điều động này thiên địa lực cảm giác và hắn khống chế lựa phương pháp có hiệu quả hay như nhau. Ngay sau đó Khương Phàm không lùi mà tiến tới, trực tiếp xông về đối thủ, hoàn toàn không thèm để ý cảnh giới chênh lệch. Vậy thần đài cảnh người nhái hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại mạnh như vậy, xoay người muốn đi. Có thể chung quanh nước hồ lại tựa như tràn đầy linh lực, hóa thành một mặt tường, trực tiếp đem hắn ngăn trở. Hắn muốn thi triển thủ đoạn cưỡng ép phá vỡ, có thể thi triển một phen sau phát hiện, nước kia tường lực lượng đang không ngừng tăng cường, lấy hắn thực lực lại hai lần cũng không có phá vỡ. mà lúc này Khương Phàm đã tới sau lưng hắn. Khương Phàm tốc độ cũng không chậm, thi triển huyền thủy bí thuật lúc đó, ở cái này trong hồ nước, hắn giống vậy có thể thi triển hành tự thiên. Xem ngươi chạy đằng nào. Khương Phàm đột nhiên ra tay, chúng sinh tuyền ngay tức thì đem quấn quanh, lực lượng bùng nổ, vậy hết ngái toàn thân người run lên, hắn có thể cảm giác được linh lực của mình mà lại ở nhanh chóng tàn đi, loại cảm giác đó kinh khủng dị thường. Sau đó sau lưng cũng cảm giác được gặp đòn nghiêm trọng, cả người trực tiếp đụng vào nước kia trên tường, thế được choáng váng quay cuồng. Chúng sinh tuyền áp chế, đối phương hơi thở không ngừng yếu bớt, Khương Phàm tiến lên dự định đem bắt. Chú ý có độc. Tiểu Bất Điểm thanh âm vang lên, có thể đã không kịp. Khương Phàm một cái giữ ở trên bả vai của đối phương, một khắc sau liền thấy vậy người nhái vùng lân cận nước hiện ra một mùi tanh hôi, một cổ đặc thù hơi thở ngay tức thì đem hắn tay bọc lại, đó là một loại kịch độc. Khương Phàm thân sắc mạnh như linh bảo, bách độc bất xâm, tuy nhiên vẫn bị trước đau nhói. Nếu như đổi thành thân sắc cũng không mạnh tu sĩ, sợ rằng ở trong một cái chớp mắt này thì phải hóa thành mù máu. Vậy hết nhái toàn thân người run lên, Khương Phàm cảm giác được trên tay chợt một cái, người nhái lại xảo diệu tránh thoát, một khắc sau nhìn phía dưới di động liền một chút xíu, sau đó biến mất không gặp. Tiểu Bất Điểm đi tới Khương Phàm bên người, nhìn Khương Phàm biến sắc bàn tay cau mày nói, cái này người nhái chiến lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng hắn có thể trở thành huyền quy tộc bảo vệ tộc quần đương nhiên là có bọn họ chỗ cường đại, mà đây chính là kịch độc. Ngươi không có sao chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, chút thủ đoạn này còn không gây thương tổn được ta. Đan đạo thiên vận chuyển, sau đó Khương Phàm bàn tay màu sắc dần dần khôi phục, vậy người nhái kịch độc bị buộc đến đầu ngón tay, sau đó bị Khương Phàm lấy công pháp bức ra bên ngoài cơ thể, dùng bình thuốc thu thập lại. Hắn nhìn về phía Tiểu Bất Điểm, người ta liên thủ, hẳn có thể tìm được bọn họ ẩn thân chi địa chứ? Tiểu Bất Điểm cười nói, dĩ nhiên có thể, bọn họ xuất hiện hai lần nếu như còn phong tỏa không được vị trí nói, vậy chẳng phải quá mất mặt. Ngươi có cái gì dự định? Khương Phàm mười phần bình tĩnh, nhìn trong tay bình thuốc, mở miệng nói, ta cũng không thời gian cùng bọn họ lãng phí, hốt một ổ chúng ta về trước bên bờ. Lần này Khương Phàm không có tiếp tục đi hồ hạ, mà là xoay người hướng bên bờ phương hướng trở lại. Tiểu Bất Điểm mặc dù không biết Khương Phàm có cái gì dự định, nhưng lúc này Khương Phàm bỏ mặc làm gì, hắn đều sẽ không ngăn trở. Bên bờ, Khương Phàm ngồi xếp bằng dưới đất, cầm ra hai cái bình thuốc. Cái đầu tiên liền là mới vừa thu thập nọc độc, mà cái thứ hai chính là ở đó có rắn mối tộc chòm xóm bên ngoài thu thập người nhái tộc máu. Khương Phàm mặc dù thực lực không tệ, nhưng hắn còn không rảnh rỗi đến mang Tiểu Bất Điểm đi liều chết xung phong người nhái tộc, huống chi vậy Huyền Quy nói rất rõ ràng, chẳng muốn đem cái tộc quần này đuổi tận giết tuyệt, Khương Phàm bọn họ mạnh sông mà nói, tất nhiên sẽ là không chết không thôi cục diện, cho nên Khương Phàm mới lựa chọn dùng mình phương pháp. Trừ siêu cường chiến lực, Khương Phàm vẫn là dược vương, cả người đan đạo phương pháp độc bộ thiên hạ, dù là đối mặt vậy đan các siêu cường dược sư, Khương Phàm cũng có mình ưu thế. Đám người kia sinh tồn ở đáy hồ, tất nhiên cũng là khép kín không gian, đối phó bọn họ chưa chắc cần võ lực giải quyết. Ta cũng đã đáp ứng Huyền Quy tiền bối, không đem bọn họ toàn bộ chém chết. Vừa nói, hắn một bên tìm ra mấy loại linh dược tới. Hắn lấy người nhái máu và nọc độc không ngừng cảm giác, sau đó sẽ dùng linh dược chế biến, hiển nhiên muốn điều chế ra một loại thuốc, phải lấy này đi đối phó những thứ này người nhái. Như vậy hành vi, để cho Khương Phàm không khỏi phải nghĩ dậy một người, một cái để cho nàng nội tâm ràng buộc người đó cũng không phải Cổ Linh Nhi, mà là một cô gái khác. Hắn ngón này luyện độc phương pháp liền đến từ cô gái kia, năm đó độc vương Thẩm Mộng. Năm đó hắn cầm Thẩm Mộng đưa cho Bách Hoa thư viện tu luyện đan đạo, sau đó hắn ở đó Vạn Bảo Sơn là một sau đó, Thẩm Mộng liền mất đi liên lạc. Sau đó hắn đi đại tiên thế giới, trước khi đi cũng không có được Thẩm Mộng tin tức, không biết nàng hiện tại như thế nào. Hắn miết miệng lên, tính một lần thời gian, cái đó nha đầu chắc trưởng thành chứ. Hắn tiếp tục nghiêm túc phân phối trước độc dược, Tiểu Bất Điểm đứng ở một bên, nhìn bình tĩnh ba nguyệt hồ, một cổ nhu hòa linh lực từ trên người hắn phong thích, nối liền nước hồ, tựa như ở dọ thám biết trước cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Tử Vi đại lục Kim Thu Châu, lúc này tụ tập rất nhiều cao thủ. Cổ tộc mặc dù vậy đều tự phái một ít đệ tử tới, nhưng cao thủ chân chính cũng không có xuất hiện. Mấy cái vết nứt không gian để ngang Kim Thú Châu các nơi, vô cùng nhiều yêu ma xông vào Kim Thú Châu, số lượng nhiều kinh người. Những yêu ma này không ý kỵ sống chết, Khương Phàm ở đại thiên thế giới bên trong cũng không nhìn thấy nhiều ít, bởi vì cái này cái gọi là yêu ma chẳng qua là các tộc chăn nuôi chiến thú mà thôi, bọn họ không ý kỵ sống chết, cho dù bỏ mạng lại nhiều, đối các tộc mà nói cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Thỉnh thoảng sẽ có một ít thần đài bên ngoài biên giới tộc xuất hiện, không qua bọn họ cũng núp ở yêu ma trong đó, cũng không nóng nảy ra tay. Nhưng chính là yêu ma đánh vào, như cũng để cho trên đại lục các tu sĩ tổn thất thảm trọng. Cũng may Cửu Hoang Điện mang một ít tông môn cao thủ kịp thời chạy tới, có những cao thủ này liên thủ, từ từ có thể chiếm cứ thượng phong. Có thể những thứ này kẽ hở quá mức tán, chân thực quá mức tán. Yêu ma số lượng như cũ đang không ngừng gia tăng, nhân tộc rất khó sống chung biện pháp tốt hơn, kẽ hở kia cường đại dị thường, Cửu Hoang Điện phái mấy cái trận pháp đại sư cũng không có cách nào phá hư. Nguyên bản nhiều hơn một chút cổ tộc tới, áp chế những thứ này ngoại tộc căn bản không tính là cái gì. Có thể cổ tộc trong đó cao thủ thả ra nói, bọn họ cao thủ chỉ sẽ dùng để đối phó ngoại tộc cao thủ, đối phó những yêu ma này, các tộc cao thủ sẽ không tới hỗ trợ. Cửu Hoang đoạn vì thế cũng là có chút im lặng. Kim Thú Châu yêu tộc hôm nay không ngừng phái người đánh vào yêu ma, vô số tử thương, cái này đại thế giới mặc dù cấp bậc tăng lên, nhưng thời gian này quá ngắn, xâm lược liền đến, người bình thường chiến lực thật ra thì cũng không có tăng nhiều ít. Lâu công không được, ngay tại tất cả thế lực hết đường xoay sở lúc đó, một đạo bóng đẹp xuất hiện trên không trung, đây là một cái mặc hắc bào cô gái, tướng mạo thanh tú, nhưng sắc mặt nhưng lộ vẻ được có chút trắng bệnh. Cả người lộ vẻ được hết sức nhỏ, mười phần đẹp, có thể đôi tròng mắt kia không tình cảm chút nào, sống sờ sờ một cái băng mỹ nhân. Không người nhận ra nàng là người nào, có thể là một cái như vậy người tuổi trẻ, trực tiếp hướng vậy yêu ma nhóm bay đi. Một bên phi hành, một đạo kỳ lạ ngọn lửa ở tay nàng bên trong đốt, một khắc sau một đoàn đoàn màu tím khói trướng xuất hiện, ở yêu ma nhóm trong đó không ngừng nổ lên. Một cái vết nứt không gian bên ngoài, không tới 10 phút thời gian, yêu ma đại quân đã bị vậy khói trướng hoàn toàn che phủ ở trong đó. Nguyên bản không ngừng gào thét yêu ma đại quân, theo khói trướng bao trùm, đổi được yên lặng như tờ. Phụ nữ kia không có xem người bất kỳ, trực tiếp bay đi, hướng cái khác kẽ hở phương hướng bay đi, chỉ để lại một mặt nghi ngờ các cao thủ cửa. Một ít cùng yêu ma giao chiến nhân tộc đều bị khói trướng ảnh hưởng, rối rít ngã xuống đất, để cho những cao thủ kia cho mày. Phụ nữ kia là ai? Nàng đây là muốn làm gì? 10 phút sau đó, khói trướng từ từ tiêu tán, cảnh tượng trước mắt để cho tất cả người thất kinh, vô cùng rung động. Yêu ma chết hết, trạng thái chết quái dị. Nhất để cho người sợ hãi, là dấu ở trong đó ngoại tộc cao thủ, bọn họ mặc dù còn không chết, nhưng mỗi một người đều tại chỗ lấy linh lực áp chế độc tố ăn mòn, cả người thực lực không dư thừa ba thành, cơ hồ tương đương với mất đi sức chiến đấu. Cô gái thần bí kia vừa đi vừa qua, thời hợt chém chết gần 10.000 yêu ma, chân thực quá thần thoại. Phải biết những yêu ma này, nhưng mà để cho tất cả thế lực cao thủ 10 phần nhức đầu, không biết như thế nào đối phó. Mặc dù có một số người tộc yêu tộc vậy vì vậy bị liên lụy, nhưng cái này tương đương với giúp bọn họ nhất trực tiếp giải quyết vấn đề. Thật là mạnh một công. Người tuổi trẻ kia là ai? Cơ hồ tất cả cao thủ lúc này đều cảm giác sau lưng lạnh cả người, cái này cô gái thần bí mạnh kinh người, làm lên chuyện lại là không chút kiêng kỵ nào. Bất quá sau ngày hôm nay, nàng định trước sẽ làm cho cả Tử Vi đại lục đều biết nàng. Cùng ngày, nàng bay lần Kim Thu Châu, độc giết không biết nhiều ít yêu ma và ngoại tộc, không biết bao nhiêu người tộc vậy đi theo gặp liên lụy, giết tới làm người ta run sợ. Cũng chính là bởi vì nàng xuất hiện, cơ hồ ngay tức thì giảm bớt Kim Thú Châu áp lực, cho tất cả thế lực thở dốc cơ hội mau sớm chuẩn bị ứng đối ngoại tộc đến tiếp sau này xâm lược. Nhưng ngay khi đêm đó, để cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới sự việc phát sinh. Vạn Bảo Sơn trăm người đội ngũ, bị cái này cô gái thần bí cường thế chém chết, độc công nghịch thiên, để cho người run sợ, có thể tất cả thế lực cao thủ đều rất muốn không rõ ràng, cô gái này vì sao như vậy. Nàng chỉ để lại một câu nói, hại ca ca ta. Nợ máu trả bằng máu. Một ngày này sau đó, có người cho cái này cô gái thần bí một cái xưng hô, Độc Vương. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 990, dùng độc. Cô gái này thân phận đặc biệt, những thứ khác người cũng không tiếp xúc. Có thể duy trì có đối Vạn Bảo Sơn tu sĩ không nể mặt, ngắn ngủi 2 ngày, hai vị Vạn Bảo Sơn thần đại cảnh tu sĩ bị nàng chém chết. Mà Vạn Bảo Sơn lúc này nhất là buồn rầu, bởi vì đến hiện tại, bọn họ vậy không biết rõ cô gái này miệng ca ca kết quả là ai, vì sao sẽ đem thủ án cũng coi là đến hắn Vạn Bảo Sơn thân. Sau đó, cô gái lần nữa buông lời, lời này vậy để cho các tu sĩ hoàn toàn không nghĩ tới. Giải quyết ngoại tộc xâm lược, ta muốn để Vạn Bảo Sơn trở thành tử địa. Vạn Bảo Sơn nhận được tin tức sau ngựa phái người điều tra cái này thân phận cô gái. Mà Tử Vi cao thủ làm, hay là có người nhìn ra chút gì, mặc dù đã tốt mấy năm trôi qua, cô gái phát sinh biến hóa lớn, nhưng tướng mạo cũng chưa hoàn toàn thay đổi. Kim Thú Châu, Cổ Linh Nhi chỉ là từ đàng xa nhìn mấy lần, có thể cảm giác được cô bé kia cho nàng mấy phần cảm giác đã từng quen biết. Ta thật giống như ở nơi nào gặp qua nàng. Bên người, Sở Chiến vậy gật đầu một cái, quả thật có chút quen thuộc. Bất quá nàng độc công chân thực quá kinh khủng, ta ấn tượng làm, cũng không có tiếp xúc qua như vậy tu sĩ. Cổ Linh Nhi cau mày, cẩn thận nhớ lại năm đó hết thảy, đột nhiên ánh mắt giật mình. Nàng nhìn về phía Sở Chiến, "Sở đại ca, nàng, nàng và năm đó Khương Phàm bên người cái đó Thẩm Mộng có giống hay không? Cái đó đang đạo thiên mới." Sở Chiến nhớ lại ban đầu, trí nhớ ngựa đổi được rõ ràng, mặc dù biến hóa rất lớn, nhưng chán tới giữa vẫn là có thể nhìn ra mấy phần tương tự. Lại là nàng. Những năm này nàng kết quả trải qua cái gì? Khương Phàm tuyệt không nghĩ tới, hắn đã hết sức cố gắng giúp Thẩm Mộng sửa đổi mệnh cách, cách xa độc vương con đường này. Có thể chuyện cùng mong muốn, bởi vì một ít nguyên nhân, Thẩm Mộng lấy là Khương Phàm đã chết, mà nàng vậy tiến vào đặc thù bí cảnh, tu cả người độc công, hôm nay xuất quan sau đó, ngẫu nhiên đổi ngoại tộc xâm lược. Bất quá nàng mục đích chỉ có một cái, tiêu diệt Vạn Bảo Sơn, là Khương Phàm trả thù. Ba nguyệt hồ cạnh, Khương Phàm trước mặt bay một đoàn màu xanh chất lỏng, đây là Khương Phàm cả ngày xuống kết tác, hao phí mười mấy loại linh dược phân phối mà thành. Người nhái tộc đối bọn họ hết sức kiêng kỵ, một mực không dám lú đầu, tiểu bất điểm không nói một lời đứng ở ven hồ, cả người mười phần ung dung. Khương Phàm dần dần thu hồi linh lực, cầm ra hai cái bình thuốc, cầm vậy nọc độc toàn bộ thu nhập hắn, không nói hai lời, trực tiếp kéo tiểu bất điểm lần nữa nhảy vào hồ. Tìm được bọn họ chỗ ẩn thân liền sao? Tiểu bất điểm nói, tìm được, ta cùng ngươi cùng chung một tí bọn họ nhà vị trí. Ngươi xác định ngươi vậy biện pháp dễ xài. Khương Phàm khẽ miệng dương, ánh mắt lộ ra nụ cười tự tin. Dĩ nhiên xác định, ngươi chờ xem được rồi. Sau đó, một đạo dấu vết xuất hiện ở Khương Phàm đầu góc, khoảng cách bên bờ đại khái 300 thước. Huyền thủy bí thuật thi triển, sau đó Khương Phàm trực tiếp hướng bên kia di động qua đi, tốc độ rất nhanh, hắn không muốn ở chỗ này lãng phí quá thời gian dài, mau sớm giải quyết, sau đó cầm chỗ tốt đi. Hồ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện người nhái tập kích, bọn họ hiện tại tới trước muốn cảnh rất nhiều, căn bản ném ra công kích sau xoay người đi, hy vọng lấy này tới hấp dẫn Khương Phàm hai người sự chú ý. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết Khương Phàm bọn họ đã phong tỏa bọn họ ẩn nút cấm chế chỗ. Vậy đại trận mặc dù không yếu, nhưng thần linh tộc phá trận linh lực, đối với trận pháp cảm cho đòi lực cực cao. Phải biết, ban đầu Tiểu Nguyệt Nhi đi theo ở Khương Phàm bên người lúc đó, có thể lấy thân xác thấy hư không ẩn nút trận pháp, có thể gặp cái này nhất tộc bản lãnh hạng người tiên. Khoảng cách vậy cơ chế còn có mười mấy mét lúc đó, xa xa xuất hiện mấy con người nhái, không ngừng hướng Khương Phàm bọn họ bên này công kích, bất quá cái này mấy con người nhái cũng không có ngựa chạy trốn, mà là hướng phía sau từ từ lui. Bọn họ hiển nhiên là muốn hấp dẫn hai người sự chú ý, ý đồ hết sức rõ ràng. Đáng tiếc Khương Phàm đột nhiên động tâm, phá trận linh đồ bắt đầu vận chuyển, tiểu bất điểm phụ trợ Khương Phàm. Hai người trong chớp mắt đã tới vậy cấm chế bên ngoài. Không cùng người nhái tộc kịp phản ứng, Khương Phàm tay đã không có vào cấm chế làm. Khương Phàm lòng bàn tay là hai cái bình thuốc, làm hắn tay xuyên qua cấm chế sau đó, bình thuốc ngay tức thì nghiền, bên trong nọc độc ngay tức thì hòa tan với nước. Hắn không có tiếp tục tiến vào hắn, thu bàn tay về, sau đó đem linh lực dung nhập vào đại trận làm. "Tiểu ngải, Lâm Chiến, các ngươi cho ta cưỡng ép áp chế tâm trận, không muốn để cho bên trong người nhái mở cấm chế, kiên trì 10 phút là được. Hai người thông qua Khương Phàm linh lực ngay tức thì tiến vào vậy cấm chế làm, đối bọn họ Khương Phàm đặc biệt có lòng tin. Tiểu Bất Điểm không biết bên trong hiện tại tình huống gì, nhưng Khương Phàm nhưng trong lòng có dự tính, đứng ở đó, yên tĩnh chờ đợi chuyện phát triển. Đại trận này phẩm chất mặc dù không tệ, nhưng lực phòng ngự nhưng cũng không là rất mạnh, chí ít Lâm Chiến và Tiểu Ngải bọn họ rất nhanh liền tìm được tâm trận, sau đó lấy bọn họ phương thức tới áp chế đại trận lực lượng. Khương Phàm và Tiểu Bất Điểm có thể cảm giác được rõ rệt cấm chế truyền tới hơi thở, có thể cảm giác được linh lực nhảy lên, tựa như có vật gì muốn lao ra cấm chế, đáng tiếc cấm chế 10 phần bền bỉ, tùy ý bọn họ như thế nào đánh vào đều không cách nào mở. 10 phút thời gian không hề rất lâu, mà lúc này cấm chế đã đổi được 10 phần bình tĩnh. Tiểu Bất Điểm hết sức tốt bên trong tình huống, hắn hỏi Khương Phàm, cái này xong rồi, cũng không sai biệt lắm, chúng ta đi vào xem biết. Tiểu Ngải và Lâm Chiến trở lại Khương Phàm thân, Khương Phàm hai người lần nữa dò xét đại trận, phát hiện đại trận này yếu bất mấy phần và 10 phút trước hơi thở hoàn toàn không cùng. Không có lãng phí nhiều ít khí lực, hai người trực tiếp xuyên qua cấm chế, tiến vào hắn. Trận pháp này bị nước hồ tràn đầy, bất quá bên trong tình huống để cho Tiểu Bất Điểm cau mày. Người nhái lại toàn bộ trôi lơ lửng ở hắn, bọn họ thân mặc dù còn có một chút điểm sức sống, nhưng linh lực gần như biến mất. Hắn cẩn thận cảm giác một phen sau đó, phía dưới còn có mấy đạo hơi thở tồn tại. Hướng phía dưới nhìn, đó là một cái ở vào nước thôn, núp ở bèo làm. Khương Phàm không có gấp quản mới vừa rồi những cái kia người nhái, mà là mang Tiểu Bất Điểm trực tiếp hướng cái đó chòm xóm đi tới. Rất nhanh, vậy mấy đạo hơi thở chỗ liền xuất hiện ở hai người mắt. Tổng cộng 5 cái người nhái cao thủ, mạnh nhất cái đó cùng Tiểu Bất Điểm thực lực tương đương, nhưng lúc này người hơi thở sốc xếp, không ngừng tăng công, tiếp tục như vậy, không bao lâu, bọn họ lực lượng có thể sẽ không pháp tiếp tục kiên trì tiếp. Các ngươi thật là hèn hạ. Không nghĩ tới thần linh tộc lại vậy chơi nổi lên hạ độc như vậy thủ đoạn. Vậy mạnh nhất người nhái mặt đầy vẻ giận, hiển nhiên rất tức giận. Tiểu Bất Điểm cười nói, các ngươi người nhái tộc cái này dùng độc thạo nghề, cũng tới xem thường hắn tộc dùng độc. Huống chi các ngươi để cho người cho độc lật, chưa thấy được mất mặt sao? Khương Phàm bình tĩnh nói, không thời gian cùng bọn họ lãng phí, phế bỏ cái này mấy người tu vi, chúng ta trở về cùng Huyền Quy tộc tiền bối giao nộp. Nghe nói như vậy, vậy mấy cái người nhái tộc cả kinh thất sắc, phế bỏ bọn họ tu vi, muốn bọn họ mệnh còn kinh khủng hơn. Loài người, có lời thật tốt nói. Huyền Quy tộc hôm nay đã không còn năm đó bản lãnh, bây giờ cái đó bất quá chỉ là một phế nhân mà thôi. Nếu như không phải là vậy có rắn mối tộc, nếu không phải là nhúng tay bảo vệ hắn vậy cái mạng, Huyền Quy tộc sợ rằng sớm phải ở chỗ này tuyệt tích. Chúng ta liên thủ, chúng ta có thể giúp ngươi cầm cái này Ba Nguyệt Hồ chỗ tốt đều được. Hơn bạn bè nhiều cái lựa chọn. Hắn lời còn chưa nói hết, Tiểu Bất Điểm một chân đạp ở hắn mặt. Thiên kia còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bay rất ra ngoài. Nói nhảm thật nhiều, một cái bị ổi tộc quần làm ra đại nghịch bất đạo chuyện, Huyền Quy tộc há là các ngươi có thể giết hại. Bằng một điểm này, ta cũng hẳn đem các ngươi diệt tộc. Tiểu Bất Điểm thủ đoạn rất mạnh, lấy hắn năng lực phế bỏ mấy cao thủ này tu vi không hề mệt khó khăn. Mặt lơ lửng những cái kia người nhái cảnh giới đều không đạt tới thần đại cảnh, cho nên mới sẽ đã hôn mê. Khương Phàm lần này phải làm muốn bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Huyền Quy muốn để lại ở bọn họ tánh mạng, Khương Phàm thì sẽ không để lại cho bọn họ phản công cơ hội. Cho nên thần đại cảnh lấy người nhái phải phế bỏ tu vi mới phải khống chế. Tiểu Bất Điểm cường thế ra tay, đem cái này mấy người tu vi phế bỏ, sau đó Khương Phàm cảm giác được tâm trận chỗ, lấy pha trận thủ đoạn cưỡng ép phá vỡ. Một khắc sau, không có cấm chế ngăn trở, những cái kia chết ngất người nhái không ngừng hướng phương trôi đi, mấy cái bị phế tu vi người nhái, lúc này hơi thở dị thường, bị chung quanh nước tốc độ trực tiếp độc ngất đi, muốn tự sát cũng không kịp. Nhìn không ngừng phù người nhái, Tiểu Bất Điểm hỏi Khương Phàm, chế biến ra độc, tại sao đối ngươi ta cũng không có bất kỳ ảnh hưởng? Khương Phàm cười nói, nếu như liền cái này ít thuốc cũng không khống chế tốt, vậy ta còn phối hợp cái gì? Tiểu Bất Điểm không có nhiều lời, nhưng thông qua chuyện này, vậy để cho hắn rõ ràng Khương Phàm đan đạo và hắn tu vi như nhau, sâu không lường được. Hai người nhanh chóng phủ, trực tiếp lao ra mặt hồ bay người nhái cửa, Khương Phàm nhưng tim không ở chỗ này. Hắn cẩn thận cảm giác Ba Nguyệt Hồ hơi thở, nhưng phát hiện nơi này hơi thở cũng không vì là người nhái cửa xuất hiện mà phát sinh biến hóa gì. Khương Phàm cầm ra bảng hạ phụ linh ngọc, để cho hắn cầm nơi này tin tức cho biết cho Huyền Quy, để cho hắn phái người tới nơi này quét dọn chiến trường. Còn như những thứ này người nhái xử trí như vậy, Khương Phàm không dự định đi quản. Rất nhanh, cỏ rắn mối tộc tu sĩ dẫn đầu đến, nhìn cái này mặt hồ hết thảy, bọn họ nội tâm rung động không dứt. Phải biết, Khương Phàm bọn họ có thể chỉ tới hai người mà thôi, còn ở đây không rời hình, lại hoàn toàn giải quyết, làm ra như vậy hành động kinh người. Huyền Quy lúc này bị mấy cái cỏ rắn mối tộc mang đến bên này, nhìn hồ tình huống, trực tiếp mở miệng, bọn họ không có sao chứ? Khương Phàm và Tiểu Bất Điểm bay trở về bên bờ, hắn mở miệng nói, không có sao, chỉ là độc mà thôi, thần đại cảnh lấy người nhái tộc đã phế bỏ tu vi, ta đã đáp ứng ngươi, không giết bọn họ. Xử trí như thế nào, tiền bối tự quyết định. Huyền Quy gật đầu một cái, không nghĩ tới ta còn có thể trở lại cái này Ba Nguyệt Hồ làm. Ta nhắc nhở thằng nhóc ngươi đi tìm đồ, ngươi đi sao? Khương Phàm lắc đầu một cái, mới vừa giải quyết hết những người này, còn không có đi đáy hồ, hiện tại sự việc đã giải quyết, ta trước đây đi. Huyền Quy nói, nếu còn chưa có đi, vậy ta tới cùng ngươi đồng hành một chuyến tốt lắm. Ngươi giúp ta bận rộn, ta Huyền Quy tộc chưa bao giờ thiếu người ân tình, cùng ta tới. Nói xong, hắn trực tiếp nhảy nhập hồ, hướng hồ chỗ sâu bơi đi. Tiểu Bất Điểm biến mất trở lại Khương Phàm khí hải làm, Khương Phàm sau đó nhảy vào hồ, đi theo. Xử trí người nhái chuyện, Huyền Quy hạ như vậy sớm có an bài, không lâu sau lại có hai cái chủng tộc tới, bọn họ trước cầm những thứ này người nhái mò vớt tới, sau đó toàn bộ mang đi, vận chuyển đến những địa phương khác. Bàng Hạo và Hàn Dạ thì ở lại có rắn mối tộc thôn xóm cạnh đầm nước bên, hai người hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng tu luyện, đánh thẳng vào cổ trai, để cầu đột phá. Mời ủng hộ bộ thế Tinh Châu. Thu tiên cổ điện, nộ đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 991, dưới nước cung điện. Trong Ba Nguyệt Hồ, Khương Phàm đi theo vậy Huyền Quy không ngừng lặn xuống. Huyền Quy ở trong nước tốc độ cũng không chậm, dù là không có linh lực, dựa hết vào thân sắc cũng có thể ở nơi này trong hồ nhanh chóng di động. Hắn vừa bơi, một bên truyền âm cho Khương Phàm. "Đứa nhỏ, ngươi tư chất để cho ta có chút kinh ngạc. Vậy thần linh tộc có thể đi theo ngươi, cũng vui chứng minh ngươi vận khí cực cao. Các ngươi có thể tới nơi này, tộc ta cùng ngươi vậy tất nhiên sẽ dính nhân quả, tương lai như thế nào, ta không thể xác định, nhưng chí ít ngày hôm nay, ta sẽ cho ngươi đủ truyền thừa, cảm ơn ngươi đối với ta trợ giúp." Khương Phàm không có nhiều lời, đối cái này Huyền Quy tộc truyền thừa hắn tràn đầy mong đợi. Hắn mặc dù chiến lực còn ở trưởng thành, nhưng trong cảnh giới hắn cũng đang rơi vào cổ trai bên trong. Nếu như có thể đột phá đến 9 lần cải mệnh, vậy hắn chiến lực còn sẽ tăng lên một ít, chí ít và vậy Vương Nham lại giao thủ, đem sẽ không ở hao phí lớn như vậy khí lực. Hắn bế quan khổ tu 6 năm, để cho mình ở Thiên Trảo Sơn lấy được bay vọt tăng lên hoàn toàn thông hiệu đạo lý, hóa cho mình dùng. Sau đó hắn không có ở đây lãng phí, trực tiếp đi Chí Tôn Phong phá hoại Vương Nham chứng đạo, cho nên một mực vậy không cơ hội điều nghiên từ cảnh giới của mình. Hắn chỉ biết là hắn lúc này rơi vào cổ trai trong đó, muốn đột phá cũng không dễ dàng. Bất quá cái này Huyền Quy tộc truyền thừa ngược lại là để cho Khương Phàm mười phần mong đợi, có lẽ có thể tác thành hắn tăng lên cảnh giới. Từ tiểu bất điểm bọn họ vậy, Khương Phàm đã biết được nơi này truyền thừa rất tốt, Huyền Quy tộc năm đó có thể thống ngự ngàn hồ vực, vậy chứng minh hắn tộc mạnh mẽ, đây cũng là tiểu bất điểm vì sao để cho hắn tới nơi này nguyên nhân đi sâu vào ba nguyệt hồ. Khương Phàm nhưng không có cảm giác được bất kỳ áp lực, huyền thủy bí thuật tự đi vận chuyển, tản ra một cổ lực lượng kỳ lạ để cho nước hồ không cách nào gần người, để cho Khương Phàm cảm giác mình và ở trên đất bằng không việc gì khác. Biệt. Hắn cẩn thận cảm giác khí tức xung quanh, phát hiện càng sâu nhập, vậy tĩnh mịch cảm giác lại càng tăng rõ ràng. Hồ này ở giữa hơi thở quỷ dị, lại không giống như là đại trận áp chế cái gọi là, nhìn như sức sống vô hạn, thực tế nhưng thực tế trầm trầm, nơi này kết quả phát sinh qua cái gì? Nghe được cái này, vậy Huyền Quy lộ vẻ được có chút tịch mịch, tiếp tục hướng phía dưới bơi. Đại khái mấy phút sau, mới yếu ớt mở miệng. Tộc ta mặc dù địa vị không thấp, chiến lược vậy đủ cường đại, tộc tuổi thọ lâu đời, có thể huyết mạch chuyển thừa nhưng đặc biệt khó khăn, cho nên mấy chục ngàn năm phát triển, tộc ta cũng chỉ có không tới 100 mà thôi. Trừ ta ra, tất cả tộc nhân cũng chôn ở cái này Ba Nguyệt Hồ để, Ba Nguyệt Hồ nơi có sinh linh cũng bởi vì là thiên địa đại biến mà chôn theo ở chỗ này. Nghe được cái này, Khương Phàm đã minh có thể hiểu, Huyền Quy tộc cá thể sinh mạng thập phần cường đại, cùng chôn ở thì trong hồ, tất nhiên sẽ đối với cái này Ba Nguyệt Hồ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Loại chuyện này Khương Phàm không hề ít gặp, Thiên Trảo Sơn cũng là loại chuyện này. Ngược lại, ngày đó Khương Phàm đạt được tiểu bất điểm lúc đó, tình huống muốn so với Huyền Quy tộc tốt hơn. Tiểu bất điểm mặc dù chỉ có một người, nhưng lại bày cấm chế, chết giả tới né tránh thiên đạo lực, còn như hay không còn có cái khác thần linh tộc tồn tại, Khương Phàm cũng không biết, tiểu bất điểm vậy không cùng Khương Phàm nói qua liên quan tới phương diện này chuyện. Khoảng cách đáy hồ còn có mấy chục mét, Khương Phàm cả người nhưng sững sốt một chút. Băng thẳng đáy hồ là lấy tấm đá nơi trải, một cái cung điện to lớn tọa lạc tại nơi này, phong cách cổ xưa lộng lẫy. Mặt đất và cung điện đều hết sức sáng ngời, cách mỗi một khoảng cách thì có tinh thạch sáng lên chiếu sáng chung quanh, có thể thấy được rất xa. Nhưng để cho Khương Phàm rung động cũng không phải là những kiến trúc này, mà là xa xa vậy mấy chục cái thân ảnh khổng lồ, yên lặng nằm ở đáy hồ, động một cái không nhúc nhích, nhưng lại tản ra siêu cường hơi thở. Bất quá những thứ này bóng người không có chút nào sức sống, có thể nói đó là một cái to lớn huyền quy, bối giáp dữ tợn, có giống như núi nhỏ vậy, bối giáp chiều dài vượt qua 50m. Cao độ ít nhất cũng phải vượt qua 30m, những thứ này huyền quy lớn nhỏ không đồng nhất, bất quá không có một cái cùng trước mắt cái này nhỏ như vậy đúng dịp. Huyền quy không có mấy cái hướng hạ du, mà là ngừng ở cái này, hướng những cái kia huyền quy thân thể phương hướng nhìn, mười phần bình tĩnh. Khương Phàm không biết cái này huyền quy đã bao lâu không trở lại qua nơi này, nhưng có thể tưởng tượng tâm tình của hắn lúc này như thế nào nặng nề. Khương Phàm đứng ở hắn phía sau, yên lặng nhìn cái này đáy hồ hết thảy, cũng không có quấy rầy. Bất quá hắn cảm thụ huyền thủy bí thuật mang đến cảm giác, vậy tựa như đang kêu gọi hắn hơi thở, sẽ tới từ đám kia huyền quy thân sắc trên. Tiểu bất điểm có thể thông qua Khương Phàm đôi mắt, có thể thấy ngoại giới hết thảy. Thấy những cái kia huyền quy thân xác, tiểu bất điểm hai người cũng có chút tiến lặng, sau một lúc lâu mới thở dài nói, ông trời bất nhân, đáng tiếc mạnh như chúng ta cũng không lực xoay chuyển trời đất, huyền quy tộc đây là thiếu chút nữa thì diệt tộc liền à. Hồ này để ngươi trước kia có thể đã tới. Khương Phàm hỏi. Tiểu bất điểm cũng không phủ nhận, đã tới, những thịt kia thân trong đó, có mấy cái cùng ta bản thể vẫn là trí giao, đáng tiếc cảnh còn người mất. Đây là, huyền quy lấy lại tinh thần, mang Khương Phàm tiếp tục hướng cung điện bên kia bơi đi. Khoảng cách cung điện còn có 30m cơ đó. Khương Phàm có thể cảm giác được rõ rệt một cổ linh lực ngăn ở bọn họ trước mặt. Vậy hiển nhiên là một bình phong che chở, phẩm cấp còn tương đương không kém. Huyền Quy nói, chỉ bằng người nhái tộc vậy chút bản lãnh, còn xông không vào ta cái này Huyền Quy trong điện, nếu không phải năm đó ta không đề phòng, bọn họ vậy cầm ta không có cách nào. Theo hai người đến gần, vậy bình phong che chở tựa như cảm nhận được Huyền Quy hơi thở tự đi mở. Nó mang Khương Phàm thuận lợi thông qua, Khương Phàm lúc này có thể chính diện cảm nhận được vậy cung điện hùng vĩ, mang cực mạnh khí thế, để cho Khương Phàm cảm giác được có chút áp lực. Huyền Quy mở miệng, có thể cảm giác được cung điện này không cùng chứ? Đây là năm đó đột phá lúc thời ra con rùa bản xây, cho nên mới sẽ có như vậy khí thế. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cảm giác được kinh hãi, đây có thể quá kinh khủng một ít, trước mắt cái này Huyền Quy năm đó bản thể tuyệt đối không chỉ là như vậy, còn có cảnh giới tất nhiên cũng là siêu cấp cường hãn. Khương Phàm đi theo Huyền Quy sau lưng, một đường đi vào trong cung điện đến lúc này mới phát hiện cùng hắn nghĩ có chút không quá giống nhau. Tiến vào cung điện sau lại tiến vào một cái khí màng trong đó, toàn bộ trong cung điện lại không có nước hồ. Ngươi ở chỗ này chờ ta một tí, tự tiện liền tốt. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không có càng nhiều đáp lại. Huyền Quy một mình đi vào bên trong. Khương Phàm ở lại trong cung điện, đánh giá chung quanh hết thảy. Hắn đi tới một nơi bích họa cạnh, đột nhiên thở dài nói vẻ kinh ngạc, huyền thủy bí thuật lại cùng cái này trên bích họa một ít hình vẽ có chút vô hình liên lạc, lại có thể để cho hắn cảm giác được chút hiểu ra. Hắn có chút xuất thần, huyền thủy bí thuật tự đi vận chuyển, chúng sinh tuyển hiện lên, sau đó lại trực tiếp hướng bích họa nhào đi, cuối cùng rót vào vậy kỳ lạ bích họa trong đó. Giờ khắc này Khương Phàm mới cảm giác được chỗ bất đồng, cái này bích họa hiển nhiên cũng không phải là chỉ là bích họa đơn giản như vậy, điều này hiển nhiên là đại nhân vật lưu, phía trên cất giữ thiên đạo quy luật, đối tu sĩ hiểu mà nói có cực lớn chỗ ích lợi. Mà trước mắt cái này, đối hắn huyền thủy bí thuật pháp môn tăng lên có chỗ tốt cực lớn. Cái này cùng huyền quy cho bọn họ thuyết giáo cũng không giống nhau, phương thức và cảm ngộ vậy hoàn toàn không cùng. Khương Phàm không nhiều lời nữa, trực tiếp ngồi xếp bằng ở bích họa trước, nghiêm túc nhận thức, cảm ngộ bích họa cho hắn mang tới chỗ tốt. Chúng sinh tuyển ở trong đó di động, luôn luôn liền sẽ cho Khương Phàm mang đến một chút bất đồng hiểu, loại tiến bộ này cảm giác trực tiếp nhất, Khương Phàm trước chẳng qua là nhập môn mà thôi, hiện tại chính là đang tăng lên, để cho cái này huyền thủy bí thuật chân chính trở thành hắn chiến lược một phần chia. Cùng Huyền Quy lúc trở về, đúng dịp thấy nghiêm túc tu luyện Khương Phàm, ánh mắt lộ ra mấy phần thưởng thức. Phải biết hắn có thể mới không đi hơn một lát, Khương Phàm lại có thể nhanh như vậy tìm được cung điện này bên trong thần kỳ nhất đồ, đủ rồi chứng minh Khương Phàm năng lực. Cái này thằng nhóc tộc người còn thật là lợi hại, bỏ mặc hắn là thử vận khí cũng tốt, bản lãnh thật sự cũng được, cái này chuyên chú bản lãnh đủ rồi để cho hắn tương lai một phiến quang minh đây là, tiểu bất điểm xuất hiện ở hắn bên người. Hiện tại hắn đã bắt đầu nhập định, ngươi sẽ không dự định sẽ dùng cái này bích họa đuổi chúng ta chứ? Huyền Quy cười trúng chím nhìn hắn, hỏi, trước ngay trước mặt người khác, ta vậy không tiện hỏi nhiều. Thần linh tộc lại thần phục một cái nhân tộc thiếu niên, cái này quả thực để cho ta không nghĩ tới. Lấy ta đối thần linh tộc biết rõ, loại chuyện này căn bản sẽ không phát sinh. Huống chi ngươi cái này tiểu quỷ năm đó cũng là hăm hở, cơ hồ ở nơi này đại thiên thế giới hoành hành nhân vật, thật là để cho ta khó có thể tưởng tượng. Tình huống của ta ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều, ngươi có thể đem ta xem thành hộ đạo người, bên ngoài thiên địa lại biến, tương lai đại thế giới sẽ biến thành cái dạng gì, chân thực khó khăn dự liệu. Cùng thiên chống lại người đều chết hết. Năm đó đại thiên thế giới lớn mạnh như vậy, tuy nhiên không chịu nổi đại phá diệt tàn phá. Nhưng thằng nhóc này không cùng, hắn một mực ở nghịch thiên mà đi. Bắt đầu ta còn không quá tin tưởng, chỉ theo trước tiếp xúc thời gian đổi dài, ta hiểu biết càng nhiều, đối hắn càng mong đợi. Có lẽ hắn cảnh giới siêu việt bây giờ ta chỉ là vấn đề thời gian, mà hắn tương lai đường mặc dù khó đi, nhưng lại đặc biệt có thể bước ra một cái chúng ta không nghĩ tới đường tới. Chính ta rất khó đi tranh, nhưng ta lại có thể làm cái người chứng kiến, nhìn thằng nhóc này từng bước một đi về phía của thời. Huyền Quy hiển nhiên không nghĩ tới tiểu bất điểm lại sẽ như thế khen ngợi Khương Phàm. Hắn nói, có thể được ngươi như vậy khẳng định, chân thực quá khó được. Đáng tiếc ta sợ rằng không cơ hội chứng kiến. Cái này thánh thổ ta sẽ không lại dự định mở, ta chỉ muốn cùng ở những tên kia bên người, dùng sau cùng tuổi thọ tới bảo vệ cái này thánh thổ. Cho nên ngươi cũng có thể yên tâm, ta sẽ truyền hắn truyền thừa, hơn nữa còn cấp cho hắn lớn hơn cơ hội. Nghe nói như vậy, tiểu bất điểm ngược lại có chút mong đợi, lớn hơn cơ hội. Nói một chút xem. Đừng có gấp à, cùng hắn cảm ngộ hoàn sau đó, ngươi thì biết. Khương Phàm ở nơi này bích họa trước mặt ngồi xuống chính là một tuần thời gian, hắn động một cái không núp đích, chúng sinh tuyển ở đó trên bích họa không ngừng di động, thể tích vậy đổi lớn không ít. Khương Phàm ánh mắt dần dần khôi phục trong sạch, ngắn ngủi một tuần, hắn được ích lợi không nhỏ. Hắn để cho mình hết sức cố gắng bình tĩnh lại, sau đó đứng dậy tìm kiếm Huyền Quy bóng người. Tiểu bất điểm đang cùng Huyền Quy trò chuyện, thấy Khương Phàm tỉnh lại, hắn nói thẳng, cảm giác như thế nào? Rất tốt. Để cho ta đối cái này huyền thủy bí thuật hiểu hơn nữa sâu sắc, thủ đoạn vậy tăng lên không thiếu. Cũng cảm ơn Huyền Quy tiền bối tác thành. Huyền Quy cười nói, đây coi là cái gì tác thành? Cái này là chuyện nhỏ mà thôi, vậy bích họa cũng là chính ngươi tìm được. Trừ tộc ta huyết mạch, cái khác khách người đi tới nơi này, vậy không người có thể cảm ngộ ra trên bích họa đồ, cho nên hết thảy các thứ này đều là chính ngươi tranh thủ, không cần cảm ơn ta. Ta nơi này còn có linh lực truyền thừa, ngươi có dám tiếp nhận? Có gì không dám? Khương Phàm hỏi ngược lại. Huyền Quy lắc đầu một cái, đừng trả lời thống khoái như vậy, cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu. Tu tiên cổ điển, nội đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 992, kỳ ngộ. Mặc dù Huyền Quy nói cũng không đơn giản, có thể Khương Phàm nhưng không bị ảnh hưởng chút nào. Phẩm sách. Hắn khỏe miệng hơi nâng lên, ánh mắt đã hết là thần thái tự tin. Tiền bối yên tâm, coi là khó đi nữa, ta cũng không sẽ lui để cho, nếu như liền truyền thừa cũng sợ, vậy ta còn tu luyện cái gì? Truy tìm cái gì thiên đạo? Huyền Quy cười nói, thằng nhóc, đừng quá tự tin. Ngươi phải biết cái này truyền thừa vốn là cho tộc ta huyết mạch lưu. Tộc ta phòng ngự xa không phải ngươi nhân tộc có thể như nhau, ngươi cưỡng ép tiếp nhận, thân xác sợ rằng sẽ không chịu nổi cuối cùng băng hủy. Nếu quả thật phát sinh loại chuyện đó, liền ta và thần linh tộc muốn cứu ngươi cũng không kịp. Khương Phàm hoạt động thân thể một chút, nếu như ta cũng không chịu nổi, đổi cái khác hoàng tộc đến chỗ này cũng không dùng. Gặp Khương Phàm như vậy tự tin, Huyền Quy có chút kinh ngạc, hắn nhìn về phía bên cạnh Tiểu Bất Điểm, hiển nhiên đang hỏi ý tưởng. Tiểu Bất Điểm nói, một điểm này hắn nói không sai, hắn thân thể cường độ đã đạt tới rất cao tầng thứ, cùng tộc ta huyết mạch tướng đều không từng hơn để cho, thậm chí mạnh hơn. Huyền Quy nói, nếu ngươi đều nói như vậy, ta cũng không khuyên. Cái này truyền thừa vốn là cho tộc ta huyết mạch thức tỉnh lúc sử dụng, là năm đó tộc ta lão tổ lấy sức mạnh to lớn sáng tạo ra truyền thừa một trong. Hấp thu cái này ba nguyệt hồ lực lượng, không ngừng bổ sung, mỗi trăm năm là được truyền thừa một lần. Nhưng lần này truyền thừa và trước kia nhưng hoàn toàn không cùng, bởi vì cái này truyền thừa đã tích lũy không biết nhiều ít năm tháng. Hy vọng có thể giúp ngươi một tay, để cho ngươi thực lực có thể càng một tầng lầu. Khương Phàm gật đầu, không nhiều lời nữa, bỏ mặc đối phương truyền thừa có khó khăn bao nhiêu, đối hắn mà nói đều là phải tiếp nhận đối hắn mà nói. Truyền thừa là tăng lên cảnh giới tốt nhất biện pháp một trong, hắn hôm nay mặc dù rơi vào cổ trai, nhưng có lẽ đi qua cái này truyền thừa sau đó, là được cưỡng ép đột phá, như vậy đối với hắn cũng không có cái gì chỗ xấu. Huyền Quy mở miệng, truyền thừa đất vị trí ở cung điện hậu phương quảng trường, ngươi hiện tại rơi vào cổ trai, ở nơi đó cũng có thể được không tệ chỗ tốt. Chờ ngươi chuẩn bị xong, ta giúp ngươi mở truyền thừa, ngươi đi đi. Nói tới cung điện này phía sau, Khương Phàm cũng là trong lòng chấn động một cái, vậy không phải là những cái kia huyền quy tộc an nghỉ chi địa. Trước hắn có thể cảm giác được nơi đó đối hắn có hấp dẫn, tới từ huyền thủy bí thuật. Hôm nay huyền quy nói hắn đến nơi đó sẽ có được trợ giúp, chắc hẳn cũng là bởi vì làm cho này cái. Khương Phàm không lãng phí nữa thời gian, trực tiếp từ cửa chính rời đi cung điện, thi triển huyền thủy bí thuật, hướng phía sau quảng trường đi vòng qua. Tiểu Bất Điểm hỏi Huyền Quy, nơi đó có cái gì? Tộc ta thân xác, mỗi một cái thân xác cũng còn lưu lại thần tính, mặc dù không phải là linh lực truyền thừa, nhưng lại có mỗi cái tộc nhân đối huyền thủy bí thuật hiểu, còn có một chút bọn họ sở trường tuyệt kỹ cảm ngộ. Những thứ này cũng là bảo vật vô giá, dù là không hiểu được huyền thủy bí thuật người, ở nơi đó cũng có thể được không tệ cảm ngộ. Cái này đứa nhỏ là cái đầu tiên hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Nghe nói như vậy, Tiểu Bất Điểm ánh mắt lóe lên, nếu như Huyền Quy nói là sự thật, như vậy truyền thừa có thể không được. Không nói linh lực truyền thừa, những thứ này Huyền Quy cảm ngộ đầy áp thiên đạo lực, Khương Phàm chỉ cần có thể được một ít, chỗ tốt kia có thể không thua gì một lần gặp. Khương Phàm tốc độ không chậm, rất nhanh liền tiến vào đám kia Huyền Quy thân xác tới giữa, quảng trường này hắn tưởng tượng còn lớn hơn. Theo hắn thi triển Huyền Thủy bí thuật đến gần, hắn phát hiện vùng lân cận mu rùa cũng sẽ hiện lên đặc biệt hình vẽ, cùng Huyền Thủy bí thuật hơi thở xen lẫn nhau chiếu rọi, mỗi một tôn mu rùa hình vẽ cũng không giống nhau, nhưng lại để cho Khương Phàm dần dần rõ ràng liền cái này ý nghĩa. Căn bản không cần người khác đi giải thích, Khương Phàm đã cảm thụ tới đây thần chỗ, đây đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ có trợ giúp to lớn. Nơi này truyền thừa trước ở cung điện làm tới hơn nữa trực tiếp, những thứ này huyền quy mặc dù đã chết, nhưng thần tính còn ở, còn có những truyền thừa khác cũng đem sẽ lưu truyền xuống, thẳng đến những thịt này thân tan vỡ, bất quá lấy Khương Phàm tới xem, lấy những thịt này người mạnh mẽ, cơ hồ đạt tới bất hủ, rất khó sẽ chỉ vì là thời gian tan vỡ. Bất quá hắn lúc này cũng không đoán hoài được cái khác, cầm nơi có tâm tư đều có đặt ở cảm ngộ, nhận lấy đến từ những thịt này người kinh nghiệm. Hắn ngồi xếp bằng ở hắn, cả người lộ vẻ được 10 phần yên lặng. Xa xa, Tiểu Bất Điểm và Huyền Quy đang nhìn hắn nơi này tình huống, bọn họ có thể thấy rõ ràng, Khương Phàm tản ra một cổ khí tức nhu hòa, đem chính hắn và trước mắt những thứ này Huyền Quy thân xác hoàn toàn liên tiếp đến cùng nhau. Huyền Quy nói, cái này thằng nhóc tộc người tại sao có thể có cao như vậy năng lực? Thật là đáng sợ. Tiểu Bất Điểm thở dài nói, đây coi là cái gì, thằng nhóc này xa ngươi tưởng tượng làm càng đáng sợ hơn, không đi theo hắn bên người, rất nhiều chuyện ta cũng căn bản không cách nào tưởng tượng. Ở Khương Phàm hiểu ra, chuẩn bị tiếp nhận linh lực truyền thừa lúc đó. Dưới Thần Linh Sơn, hai cô gái khỏa được nghiêm nghiêm thật thật, đúng dịp cách xa Thần Linh Sơn. Cô, ngươi có thể liên lạc với Khương Phàm sao? Một cái cô gái khác lắc đầu một cái, không biết ca ca hiện tại đang làm gì, một chút phản ứng cũng không có. Chúng ta đừng lãng phí thời gian, đi Thần Viên vực cùng hắn. Cái này hai cái cô gái tuyệt sắc, đều là thần linh tộc huyết mạch, không phải người khác, chính là Tiểu Nguyệt Nhi và Vũ Tiêu hai người. Các nàng biết được có vương tộc xâm lược Cửu Hoang, thời gian đầu tiên tìm được đối phương, dự định đi theo Khương Phàm cùng trở lại Cửu Hoang. Vô luận là Tiểu Nguyệt Nhi vẫn là Vũ Tiêu, đều đã chờ đợi cái này cơ hội thời gian rất lâu, đối với các nàng mà nói, lần này cơ hội tuyệt đối sẽ không bỏ qua, đáng tiếc một tháng sau, hai người đến Thần Viên vực, vẫn không có đạt được bất kỳ liên quan tới Khương Phàm tin tức, Khương Phàm phụ linh ngọc không phản ứng chút nào, hiển nhiên thuộc về nơi nào đó bí cảnh làm. Không chỉ là các nàng hai người, Hoàng Ngọc Kiệt hôm nay đã trở lại đế môn chờ đợi Khương Phàm thời gian rất dài, hắn cũng không có Khương Phàm như vậy năng lực, hắn hiện tại coi là đi trước vậy vương tộc chiến trường, hắn vậy tuyệt đối không dám hiện thân nghĩ biện pháp trở lại Cửu Hoang, một cái không cẩn thận có thể phải làm con chó thí. Huống chi Cửu Hoang bên kia hiện tại đang đứng ở trạng thái gì hắn vậy không biết. Lúc này Cửu Hoang làm lại là loạn thành một đoàn, không chỉ có Kim Thu Châu, mấy cái khác khu vực cũng đều lục tục xuất hiện vết nứt không gian, những cao thủ vì vậy phân tán, không biết bao nhiêu người tộc chết. Mà Kim Thú Châu bên này lúc này ngược lại dễ dàng nhất, lần Độc Vương Thẩm Mộng xuất hiện, lấy sức một mình cải biến chiến cuộc, chém chết vô số yêu ma, ngoại tộc tự biết tổn thất thảm trọng, cho nên hướng bên này tăng binh tốc độ rõ ràng giảm bớt. Thẩm Mộng xuất quỷ nhập thần, không người biết nàng người ở chỗ nào, bất quá nàng mỗi một lần xuất hiện cũng sẽ chém chết nhóm lớn ngoại tộc, thật là để cho người nghe tiếng sợ vỡ mật. Vạn Bảo Sơn hôm nay người người tự nguy, ngắn ngủi một tháng, chết ở cô gái thần bí kia người bên dưới đã đến gần trăm người, hắn không thiếu cao thủ, đây đối với Vạn Bảo Sơn mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Vạn Bảo Sơn lịch sử lâu đời, dù là cổ tộc sau khi xuất hiện, đối Vạn Bảo Sơn vậy là đặc biệt khách khí, có thể gặp Vạn Bảo Sơn cũng không phải là bề ngoài nhìn đơn giản như vậy. Có thể ai có thể nghĩ tới, một cái cô gái trẻ tuổi lại làm việc tàn nhẫn, đối bọn họ không chút lưu tình. Trọng yếu nhất chính là, nàng kết quả là thân phận như thế nào bọn họ căn bản không biết rõ. Một nơi núi sâu làm, một cái cũng không lớn sân môn, bà chủ và hỏa diễm đám người ở nơi này đã rất dài một đoạn thời gian. Mà nơi này là Thiên Các tạm thời trụ sở. Ngày đó Thiên Các bị vây công, cuối cùng liền hộ tông đại trận đều bị cưỡng ép phá hỏng, bọn họ không thể không mang đệ tử rút lui. Cuối cùng ẩn ở sơn môn này làm nghỉ ngơi lấy sức. Từ đó về sau, Thiên Các đệ tử đi ra ngoài cũng không dám bại lộ thân phận, nhưng chân chính ngày rời đi các đệ tử còn thật không có nhiều ít, rời đi bọn họ cũng không nói gì nhiều. Miêu Võ Dương nhìn tay gần đây bên ngoài tin tức chuyển đến, yếu ớt mở miệng, ngoại tộc xâm lược, chúng ta muốn không muốn đi ra hỗ trợ? Hỏa Diễm tên kia đối bên ngoài tộc có cực cao khắc chế, nếu quả thật có cao thủ tới đây, hắn cũng có thể ra tay giúp ta Thiên Các lại sách lên tiếng thế. Bà chủ nhưng trực tiếp lắc đầu một cái, cự tuyệt đề nghị của hắn. Vẫn là được rồi. Cổ tộc xuất hiện như vậy nhiều, liền một lần đơn giản ngoại tộc xâm lược cũng không đỡ được, vậy quá mất mặt. Bây giờ chỗ này không có bảo vệ đại trận, nhiều đệ tử như vậy ở nơi này, các ngươi không thể tùy tiện rời đi, ngoại tộc chuyện, để cho bọn họ đi phụ trách tốt. Nàng một lên tiếng, Hỏa Diễm ngựa đồng ý, Miêu Võ Dương cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Bà chủ có chút không biết làm sao, không biết Khương Phàm vậy tiểu tử hiện tại thế nào. Miêu Võ Dương nhưng lộ ra nụ cười nhạt, hắn không có chuyện gì, hắn đã rất mạnh. Ngoại tộc xâm lược đối Tử Vi đại lục mà nói giống như một to lớn tối say thịt, cơ hồ mỗi lần tấn công cũng sẽ mang đi rất nhiều người tính mạng. Một ít người tuổi trẻ khí thế hung hăng tới, muốn mượn này dương danh lập vạn, không biết nhiều ít còn không lớn lên bỏ mạng ở này. Sở Chiến và Chu Thông một lần nữa hiện ra bọn họ siêu cường chiến lực, Cổ Linh Nhi phụ trợ bọn họ hai người, ở yêu ma nhóm làm liều chết xung phong mấy cái qua lại, cũng có thể yên ổn trở lại. Nhìn lại cổ tộc, ngược lại lộ vẻ được phải khiêm tốn rất nhiều, chỉ có thể thỉnh thoảng thấy một ít bọn họ người tuổi trẻ, cao thủ cơ hồ một cái không gặp. Lần này xâm lược quy mô mơ hồ còn muốn vượt qua lần, không muốn biết kéo dài thời gian bao lâu, để cho tất cả thế lực mười phần nhức đầu ở Kim Thú Châu một nơi độc cấp làm, Thẩm Mộng ngồi xếp bằng ở một nơi u ám làm, bên người đóng đầy độc vật, không ngừng đem tự thân độc tố truyền cho Thẩm Mộng, một chút cường đại độc vật, bày ra thần phục tư thế, hiển nhiên đối bọn họ mà nói, trợ giúp Thẩm Mộng phảng phất là một loại vinh hạnh đối mặt những độc vật này, Thẩm Mộng diễn cảm có chút lạnh nhạt. Ánh mắt chỗ sâu thậm chí mang theo mấy phần vẻ chán ghét. Bất quá những độc vật này lại có thể tùy ý nàng điều khiển, mười phần thuận theo. Một đạo thân ảnh từ thung lũng cốc khẩu xuất hiện, mặc áo bào đen, từ từ hướng Thẩm Mộng đi tới, đi thẳng đến Thẩm Mộng trước mặt mới dừng lại. Thẩm Mộng nhìn hắn ánh mắt mang theo mấy phần lãnh ý, hiển nhiên cũng không nhận ra. Ngươi là ai? Quấy rầy ta làm cái gì? Vậy hắc bào thanh âm có chút khàn khàn, Độc Vương. Ta trước tự giới thiệu mình một chút. Ta là Vạn Độc Tông tông chủ, ngươi hôm nay bị ngoại giới gọi là Độc Vương, đối với địch nhân lại là không nể mặt, ta tông môn làm đối ngươi đã có trước vạn phần mong đợi, ta muốn mời ngươi đến Vạn Độc Tông, bằng cho ngươi mượn năng lực, lại thêm chúng ta tông môn phụ trợ, tin tưởng rất nhanh có thể chân tránh quật khởi. Thẩm Mộng cười nhạt, Vạn Độc Tông không phải đã giải tán sao? Độc Vương ngươi có chỗ không biết, chúng ta Vạn Độc Tông mặc dù đã tan mất, nhưng cao thủ và các cao tầng còn có rất nhiều đệ tử cũng còn tụ chung một chỗ. Ngươi muốn đối phó Vạn Bảo Sơn khẳng định cần người tới phụ trợ, chỉ cần ngươi làm cái này Vạn Độc Tông tông chủ vị, chúng ta tông môn hạ nhận ngươi sai khiến, mời ủng hộ bộ thế Tinh Châu. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 993, cảnh giới viên mãn. Vậy áo bào đen nam tử mặt đầy mong đợi nhìn Thẩm Mộng, hắn hy vọng Thẩm Mộng có thể gia nhập Vạn Độc Tông. Chỉ cần Thẩm Mộng gật đầu, hắn tin tưởng mấy trong vòng trăm năm, Vạn Độc Tông đều đưa lại không lo lắng. Thẩm Mộng đoạn thời gian này ở chỗ này triển hiện siêu cường độc công và chiến lực bọn họ cũng để ở trong mắt. Nàng dám cầm Vạn Bảo Sơn làm đối đầu, có thể gặp nàng đối mình thế lực có bao nhiêu tự tin, chỉ bằng một điểm này, hắn liền tin chắc mình lần này tìm người tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất đổi thành ngày thường. Thẩm Mộng có thể sẽ trực tiếp cự tuyệt, nhưng hiện tại cũng không cùng, nàng phải đối phó Vạn Bảo Sơn, quả thật cần chút người giúp mới được. Vạn Độc Tông lấy độc vi tôn, đối nàng cũng sẽ không sinh ra cái gì bài xích tâm lý, hoặc giả là cái lựa chọn tốt. Để cho ta cân nhắc một chút, ngươi cảnh giới rất cao, biểu hiện các ngươi thành ý thời điểm đến, ta muốn các ngươi Vạn Độc Tông tham dự địa vực ngoại tộc, lấy các ngươi năng lực, đối phó ngoại tộc muốn so với những tông môn khác dễ dàng rất nhiều. Đối với Thẩm Mộng đề nghị, vậy áo bào đen nam tử có chút lúng túng. Độc Vương, ngài phải biết, chúng ta Vạn Độc Tông bây giờ tình huống không thích hợp lộ mặt. Yêu tộc đối với chúng ta chèn ép rất nghiêm trọng, chỉ cần chúng ta lộ mặt, bọn họ liền sẽ phái cao thủ mạnh đuổi giết. Trọng yếu nhất còn không ước chừng như vậy. Yêu tộc hôm nay thực lực vượt xa trước, cổ tộc sau khi xuất hiện, vậy sư tử cổ tộc cũng tự động lui nhường ra yêu vương vị trí, chúng ta Vạn Độc Tông hiện tại lộ diện nói, sợ rằng sẽ bị yêu tộc đuổi tận giết tuyệt, đến lúc đó coi như không người có thể giúp ngài. Thẩm Mộng thanh âm bình tĩnh, lạnh như băng xương, ta cũng không phải làm khó ngươi, chuyện này cùng ngoại tộc xâm lược kết thúc sau đó mới nói. Ngươi rõ ràng ta lập trường liền tốt. Ngươi đi trước đi, đừng quấy rầy ta tu luyện. Vậy áo bào đen cao thủ gật đầu một cái, sau đó cúi đầu một cái xoay người cáo tử. Chỉ cần Thẩm Mộng nguyện ý cùng bọn họ tiếp xúc nữa, vậy thì nhất định có cơ hội, Vạn Độc Tông quật khởi lần nữa cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cùng lúc đó, Sở Chiến ba người từ tiền tuyến xuống sau đó, tìm được viện trưởng. Tiêu lão. Vậy Độc Vương hình như là năm đó Khương Phàm bên người cái đó bé gái. Nàng ở Bách Hoa thư viện ra sau khi đi liền biến mất. Chẳng biết tại sao tu luyện ra cả người độc công. Đáng tiếc nàng xuất quỷ nhập thần, chúng ta vậy không tìm được nàng ở nơi nào. Ngài có phải hay không vậy nghĩ một chút biện pháp? Nói cho cùng, nàng cũng là chúng ta Lê Hỏa học viện đệ tử. Nghe được nói, Tiêu Hà bừng tỉnh hiểu ra, thầm động. Thảo nào nhìn có chút quen mắt. Không sai, chắc là nàng. Năm đó nàng ở trên đan đạo có vượt qua thiên phú, cái này độc công và dược pháp 10 phần đến gần, như thế trẻ tuổi có thể đạt tới như vậy bước, hẳn không có mấy người có thể làm được. Cổ Linh Nhi mở miệng, viện trưởng, vẫn là mau sớm tìm được nàng đi, nàng cố ý đối phó Vạn Bảo Sơn, rất có thể là bởi vì Khương Phàm, nàng thật giống như có chút chuyện nghĩ sai rồi. Tiêu lão gật đầu một cái, chuyện này giao cho ta tốt lắm, các ngươi chống đỡ ngoại tộc ngàn vạn phải cẩn thận một chút mới được, ta có thể không muốn nhìn thấy mấy người các ngươi đứa nhỏ xảy ra vấn đề gì. Chúng ta ba người liên thủ, sẽ không ra vấn đề quá lớn. Ghê tởm nhất chính là cổ tộc đám người kia, từng cái co đầu rút cổ ở phía sau. Cổ tộc phương diện quả thật có chút phiền toái, bất quá những chuyện kia sau này bàn lại. Ta cái này thì an bài người điều tra Thẩm Mộng tin tức, các ngươi không cần lo lắng. Ba nguyên hồ. Khương Phàm ngồi xếp bằng ở đáy hồ, đã không biết thứ mấy cái mu rùa hiện ra truyền thừa cùng hắn chúng sinh truyền đan vào một chỗ. Hơn một tháng bên trong, Khương Phàm một mực như thế ngồi ở đây, mười phần yên lặng. Còn như Huyền Quy nói linh lực truyền thừa một mực đều chưa đến. Nhưng cái này một tháng đối Khương Phàm mà nói giống như qua mấy chục năm dài, đối hắn tâm cảnh ảnh hưởng to lớn. Tiên Thiên Đạo Quả trên xuất hiện lần nữa một phiến lá cây, hiện lên màu xanh đường vân cũng thay đổi được dị thường rõ ràng. Khương Phàm cảm giác được mình trong cơ thể tựa như có vật gì giãn ra một tí, một khắc sau khi tất cả người chợt tăng, bình kia gáy bị ngay tức thì xung phá. Giờ khắc này, đan đạo thiên vận chuyển, không ngừng rèn luyện Khương Phàm thân xác, Khương Phàm chung quanh xuất hiện vòng xoáy, không ngừng hấp thu chung quanh linh lực, tốc độ thật nhanh. Có thể mặc dù như vậy, như cũ cung cấp không được Khương Phàm sau khi đột phá đối linh lực nhu cầu. Xa xa Huyền Quy đột nhiên mở mắt ra, nhìn Khương Phàm tình huống lúc này, mở miệng nói, đến lúc rồi. Hắn trên đất viết thứ gì, ngay sau đó hắn nhẹ ho ra một giọt máu, rơi trên mặt đất, ngay tức thì bị hấp thu. Ngay sau đó, lực lượng siêu cường từ đáy hồ hiện lên, hắn và Tiểu Bất Điểm sau lưng vậy cung điện tựa như ở trong một cái chớp mắt này hóa thân một cái to lớn huyền quy, lực lượng siêu cường hội tụ, ngay tức thì đánh về phía Khương Phàm phía trên. Khổng lồ linh lực từ phía trên rơi xuống, trực tiếp nện ở Khương Phàm trên mình. Sau đó liền thấy Khương Phàm toàn thân run lên, sau đó linh lực tràn vào Khương Phàm thân sắc trong đó, thậm chí vượt qua Khương Phàm hấp thu linh lực tốc độ. Huyền Quy mở miệng, có thể hay không chịu được liền xem vận mệnh của hắn. Tiểu Bất Điểm không có nhiều lời, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, hiển nhiên thấp Khương Phàm đặc biệt tự tin. Có thể theo thời gian gia tăng, Khương Phàm diễn cảm nhưng càng ngày càng nhẹ nhàng, hoàn toàn không có khó mà tiếp nhận cảm giác, cả người lộ vẻ được 10 phần ung dung. Cái này không thể nào. Huyền Quy không dám tin tưởng. Tiểu Bất Điểm cười nói, ta đều nói qua, ngươi chân thực quá xem nhẹ hắn. Chỉ nói thân xác, hắn đã gần như đạt đến mức tận cùng. Hắn đi đường cũng chính là trình độ cao nhất đường. Có thể như thế nói, cho dù là chúng ta thời đại kia không ai dám đi thử, hắn Khương Phàm cũng cho thử nghiệm cái liền, nếu không hắn làm sao có thể lấy 8 lần cải mệnh cảnh giới, lực áp cấp 5 thần đại cao thủ. Huyền Quy lúc này phảng phất có chút rõ ràng, hắn một cái thần linh tộc vì sao sẽ cam tâm tình nguyện đi theo cái này nhân tộc thiếu niên. Vậy tuyệt đối cũng không phải là chỉ là bởi vì cần Khương Phàm tiên thiên trận văn, thần linh tộc tầm mắt cực cao, hắn tất nhiên biết người này bất phàm, cho nên mới sẽ chọn đi theo, theo hắn chứng đạo, tương lai không thể giới hạn. Thật là lợi hại. Thằng nhóc này thật chẳng lẽ có thể đi ra một cái bất đồng đường sao? Bất quá đường còn dài, hy vọng hắn có thể một mực giữ cái loại này tình thế đi xuống đi. Tiểu Bất Điểm không có lại cùng Huyền Quy nói chuyện, hắn cẩn thận cảm giác cái này trong truyền thừa ẩn chứa siêu cường linh lực. Vậy linh lực truyền thừa đúng như Huyền Quy nói, quả thật thập phần cường đại, lần này tất nhiên vậy sẽ vì vậy tắc thành Khương Phàm, thậm chí cầm hắn cảnh giới trực tiếp đẩy tới cải mệnh cảnh đỉnh cấp. Khương Phàm chiến lực vậy định trước sẽ bởi vì cái này truyền thừa hung hăng tăng lên một tầng thứ. Nhưng vào lúc này, cổ rắn mỗi tộc tròm xóm trong đó, Bàng Hạo và Hàn Dạ hai nhân khí tức bắt đầu đổi được lại nữa tầm thường, hai người trước sau đạp phá cổ trai, bước vào cực cảnh trong đó. Hàn Dạ thiếu chút nữa không có chế trụ mình tu vi, leo lên thần đài. Hai người có thể cảm giác được bên người huynh đệ hơi thở biến hóa, bọn họ đều không cam chịu lạc hậu, không ngừng hấp thu chung quanh linh lực. Cái này trong bí cảnh tuyệt đối coi như tu luyện phúc địa, cũng đang bởi vì như vậy, hai người cũng không có cảm giác được bất kỳ áp lực, yên tâm to gan đi đột phá. Cổ rắn mỗi tộc cái này hơn một tháng mỗi ngày đều sẽ có ngoại tộc tu sĩ đến, những thứ này đều là năm đó phụ tá Huyền Quy tộc tộc quần, hôm nay người nhái tộc bị đánh tan, bọn họ các tộc cao thủ rối rít mang đi một phần chia người nhái, mang về bên trong tộc trông coi, bọn họ đối Huyền Quy tộc 10 phần trung thành, dù là không thấy Huyền Quy, bọn họ như cũng dựa theo trước kia ước định xong đi làm. Người nhái tộc sự việc đến chỗ này cũng chỉ trên căn bản giải quyết. Các tộc tộc trưởng tề tụ ở đất này, chờ đợi Huyền Quy xuất hiện, thỉnh ăn sau bọn họ liền sẽ mỗi người trở lại tộc quần trong đó. Cái này loại chờ liền lại là một tháng, bất quá ở chỗ này, những thứ này tộc trưởng cũng sẽ không cảm giác phiền muộn, bọn họ thời gian rất dài đều khó được tụ lần trước. Ba nguyệt hồ đáy hồ, truyền thừa đã đến gần kết thúc. Và Tiểu Bất Điểm trước khi dự liệu không kém nhiều nhiều, Khương Phàm hơi thở đạt tới cải mệnh cảnh viên mãn, lại còn đột phá liền sẽ leo lên thần đài, bước vào cái kế tiếp cảnh giới lớn. Bất quá Khương Phàm muốn đột phá cũng không phải là chuyện dễ, hắn cũng không nóng nảy, hôm nay cảnh giới viên mãn, hắn chiến lực tăng lên một đoạn lớn, hơn nữa nơi này đầy đủ linh lực truyền thừa, để cho hắn thân sắc một lần nữa đạt tới cảnh giới này bên trong gần như trạng thái hoàn mỹ, đây đối với Khương Phàm mà nói, là tin tức tốt nhất. Hắn từ từ mở ra đôi mắt, điều động mình hơi thở ở thân xác trên không ngừng di động đan đạo thiên một khắc không ngừng rèn luyện hắn thân xác. Tiếp nhận truyền thừa cái này hơn một tháng, hắn vậy gần như cầm tất cả huyền quy thân xác trên cho hắn mang tới cảm ngộ lĩnh hội một lần, được ích lợi không nhỏ. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn nghiêm túc tu luyện huyền thủy bí thuật, tất nhiên có thể để cho hắn ở thủy pháp trên có to lớn tiến bộ. Theo một điểm cuối cùng linh lực hấp thu được khí hải trong đó, Khương Phàm từ từ đứng dậy, hướng chung quanh huyền quy thân xác túi đầu một cái, hiển nhiên đây là đang cảm ơn những thứ này huyền quy cho hắn mang tới chỗ tốt. Sau đó hắn hướng Huyền Quy và Tiểu Bất Điểm đi tới bên này. Hắn nhìn Huyền Quy, bình tĩnh nói, đa tạ tiền bối tất thành. Lúc này Khương Phàm dù là không thi triển huyền thủy bí thuật, chung quanh nước hồ đều sẽ không gần người, hiển nhiên đối nước khống chế đã đạt đến một cái khác tầng thứ. Huyền Quy cảm thụ trên người hắn tán phát hơi thở, thở dài nói, không cần cảm ơn ta, đây đều là thằng nhóc ngươi nên được, huống chi đây cũng là chính ngươi bản lãnh. Tiểu Bất Điểm hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc biến mất ở Khương Phàm thân sắc trên, Khương Phàm không nhiều lời nữa, trực tiếp hướng mặt hồ di động đi. Huyền Quy mở miệng, chờ chút ta còn muốn hồi cổ rắn mối tộc vậy một chuyến, vậy mấy cái tộc quần giá hỏa hẳn đã đến. Hai người cùng trở lại, trên đường Khương Phàm hỏi, tiền bối, ngươi có thể tưởng tượng lần nữa tu luyện? Huyền Quy nói, lần nữa tu luyện, ai không muốn tu luyện? Có thể ta năm đó là tránh thiên đạo trừng phạt, lấy thiên đạo lực phá hỏng khí hải, một chút xíu linh lực đều không còn lại, cũng đang bởi vì như vậy, xẹo xuyên qua ta khí hải. Mặc dù đối với ta sinh mạng không có gì uy hiếp, nhưng muốn tu luyện đã không thể nào. Khương Phàm lắc đầu một cái, xẹo mà thôi, cũng không phải là không có khả năng, muốn không muốn van bối giúp ngươi một cái, có lẽ ta có thể tu bổ ngươi xẹo. Lần này Huyền Quy tộc đối với ta có vô cùng trợ giúp lớn, ta có thể làm, dĩ nhiên muốn thử một phen. Ngươi có thể trị liệu xẹo? Khương Phàm nói, ta đã không chỉ một lần thử. Tiền bối có thể yên tâm, coi như kém cỏi nhất kết quả cũng chính là lãng phí chút linh lực và linh dược mà thôi. Ngoài ra ngài cũng không muốn mấy chục ngàn năm sau, Huyền Quy tộc hoàn toàn diệt tuyệt chứ? Huyền Quy ánh mắt lóe lên, không thành công khá tốt, nếu như thành công, nhân tình này ta như thế nào trả lại? Khương Phàm nói, người mời chuyện trước không cần phải nói. Tiền bối ngày khác như trở lại đại thiên thế giới, xin không muốn khó khăn là nhân tộc là được. Nói đến đây, hai người đã tới bên bờ, lên bờ sau đó, Khương Phàm phát hiện mấy cái cỏ rắn mối tộc tu sĩ đã chờ ở cái này, còn có ngày đó mang Huyền Quy cổ kiệu cũng ở đây. Huyền Quy leo lên, cỏ rắn mối tộc mang hắn trở lại trong xóm, Khương Phàm theo ở phía sau, thần thức đang cùng Tiểu Bất Điểm bọn họ trò chuyện. Mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu. Thu tiên cổ điển, nộ đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 994, khủng bố sẹo. Ta có thể phải mạo hiểm giúp Huyền Quy chữa trị sẹo. Khương Phàm nói để cho Tiểu Bất Điểm và Tiểu Điểu đồng thời phản đối. Không được. Tiểu Bất Điểm có chút kích động, ngươi làm trên người hắn thiên đạo lực là Hồng Diệp các người trải qua xẻo như nhau sao? Năm đó thiên đạo lực chỉ cần một chút xíu liền đủ rồi tiêu diệt ngươi 10 lần trăm lần, không cho phép làm vậy. Khương Phàm có chút kinh ngạc, Tiểu Bất Điểm dĩ nhiên sẽ không lừa gạt hắn, nhưng chuyện này có nhiều nguy hiểm hắn rất rõ ràng, nhưng Tiểu Bất Điểm như thế nói, hiển nhiên có hơi quá. Yên tâm, ta sẽ không làm vậy, ta làm sao có thể cầm mình mạng nhỏ làm cho đùa. Lần này ở nơi này Ba Nguyệt Hồ ta đạt được chỗ tốt to lớn, chúng ta mặc dù vậy giúp không ít việc, nhưng xa không đạt tới lấy được đồ, cho nên có thể sẽ giúp tiền bối một cái, ta dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Tiểu Bất Điểm bình tĩnh rất nhiều, tựa như biết mình mới vừa rồi thái độ cũng không tốt. Ta cùng Huyền Quy tộc giao hảo, ngươi có thể ra tay giúp hắn, ta đương nhiên là đặc biệt tán thành. Phàm là chỉ có thể lượng sức mà đi, đặc biệt là loại nguy hiểm này chuyện. Ngươi phải biết, ngươi lưng đeo có thể không chỉ là chính ngươi. Nếu như ngươi ở chỗ này xảy ra vấn đề, bao nhiêu người muốn cùng ngươi cùng nhau chống theo. Điểm này ngươi có bao giờ nghĩ tới? Khương Phàm rõ ràng hắn ý, đúng như hắn nói, Khương Phàm bên người hôm nay đã có mấy đạo sinh mạng. Vô luận là Tiểu Bất Điểm vẫn là Tử Ngọc Cương tộc tiểu điểu, hoặc là Lâm Chiến và Tiểu Ngải. Khương Phàm nếu như chết, tương đương với hủy diệt mấy người bọn họ. Còn như động thiên linh bảo trong đó các tu sĩ, vậy rất có thể bởi vì Khương Phàm biến hóa nào đó bỏ mạng, cho nên như vậy kết quả là Khương Phàm tuyệt đối không dám tiếp nhận. Hoặc là nói Khương Phàm lúc này nhất định phải so với trước kia hơn nữa quý trọng mình tánh mạng mới được, bên người những người này cái nào xảy ra vấn đề, đối hắn mà nói cũng thì không cách nào tiếp nhận. Khương Phàm gật đầu một cái, được rồi, sự việc như thế nào ta đã biết. Ta lặp lại hạ, ta sẽ không cầm mình mạng nhỏ đi đánh cuộc. Các ngươi không cần quá mức lo lắng. Tiểu Bất Điểm không nhiều lời nữa, hắn rất rõ ràng Khương Phàm đối mình ý tưởng có dự vững thêm. Bọn họ trở lại cỏ rắn mối tộc tròm xóm sau đó, Khương Phàm chạy thẳng tới đầm nước phương hướng đi. Một ít tộc quần tộc trưởng nên đón Huyền Quy, đồng thời vậy hướng Khương Phàm ném tới thiện ý ánh mắt. Bên này phát sinh hết thảy bọn họ đã biết được. Khương Phàm không có cùng bọn họ tiếp xúc quá nhiều, không lâu sau hắn liền sẽ rời đi, nơi này hết thảy đối ngươi hắn mà nói cũng chẳng qua là một loại trải qua mà thôi, cái này Ba Nguyệt Hồ bí cảnh chẳng biết lúc nào mới có thể lần nữa trở lại đại thiên thế giới, những thứ này ngoại tộc mặc dù thực lực không kém, nhưng đối nhân tộc cũng sẽ không tạo thành cái gì quá đại uy hiếp. Một mình hắn đi tới đầm nước vùng lân cận, thấy Bàng Hạo hai nhân khí tức dâng trào, hai người hơi thở lại tựa như ở leo so vậy, ổn định leo lên. Hơi thở kia và hắn trước lúc rời đi đã lớn không giống nhau. Quả nhiên và hắn trước dự liệu như nhau, đi qua Huyền Quy nghiêm túc truyền đạo sau đó, hai người đều được to lớn trợ giúp, tâm cảnh tăng lên. Rốt cuộc đạp phá cổ trai kỳ, một lần hành động tăng lên. Có thể ở cái này cải mệnh cảnh bên trong bước vào cực cảnh là 10 phần hiếm có một chuyện đừng nói bọn họ chỉ là nhân tộc, cho dù là hoàng tộc huyết mạch, muốn đột phá cái giai đoạn này vậy đặc biệt khó khăn. Cực cảnh so trực tiếp bước vào thần đài cảnh hơn nữa khó khăn, đối bọn họ tương lai con đường tu luyện cũng sẽ có nhiều chỗ tốt hơn. Khương Phàm không có quấy rầy bọn họ, đứng ở một bên cẩn thận cảm giác hai người khí tức biến hóa, có thể rõ ràng cảm giác được hai người linh lực vận chuyển tình huống. Bàng Hạo năng lực hiển nhiên tăng thêm một bậc, Hàn Dạ hơi yếu một ít. Thẳng đến trạng vào tối, Huyền Quy mới chậm rãi leo về bên này, hắn một mình tới. Hiển nhiên biết Khương Phàm chẳng muốn cùng những người khác tiếp xúc, làm hắn cảm nhận được Bàng Hạo hai người hơi thở lúc đó, ánh mắt sáng lên. À, cái này hai tiểu tử đều đang đột phá, chân thực để cho ta có chút không nghĩ tới, xem ra nhân tộc hôm nay đã quật khởi, tư chất tốt dọa người. Khương Phàm nói, bọn họ hai người đều là trong nhân tộc trong một vạn không có một thiên tài siêu cấp, cũng sớm đã rơi vào cổ trai, còn phải đa tạ tiền bối không tiếp chỉ điểm, nếu không bọn họ còn muốn ở bình cảnh này bên trong trì hoãn một đoạn thời gian. Nói đến đây, Khương Phàm dừng lại một tí, nói tiếp, tiền bối, hiện tại có thể hay không để cho ta xem người thương thế? Chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên giúp ngươi giải quyết vấn đề. Huyền Quy nói, tiểu tử, chuyện ta rất phiền toái. Năm đó tộc ta trong đó cũng có một vị luyện đan kỳ tài, hắn cũng là ở ta sau đó rơi xuống. Đáng tiếc đối với ta thương thế căn bản không có bất kỳ trợ giúp, hắn lưu lại mấy viên thuốc cũng không có quá hiệu quả tốt, bất quá là giúp ta thêm mấy năm thọ nguyên mà thôi. Đây là Tiểu Bất Điểm đột nhiên xuất hiện. Huyền Quy tiền bối, năm đó thiên đạo kia lực cường đại cỡ nào, Khương Phàm hắn chữa thương phương thức 10 phần cấp tiến, một cái không cẩn thận có thể thì phải đem mình mạng nhỏ nhập vào. Ta không đề nghị ngươi để cho hắn giúp ngươi chữa trị. Khương Phàm có thể không nghĩ tới Tiểu Bất Điểm lại sẽ nhảy ra ngăn trở, vì vậy nói thẳng, ý ta đã quyết, ngươi không cần ngăn trở. Nói xong, hắn đi thẳng tới Huyền Quy bên cạnh, lấy bàn tay đè ở Huyền Quy bối giáp bên trên. Tiểu Bất Điểm muốn ngăn trở căn bản không dùng, coi như Huyền Quy chẳng muốn, lúc này hắn tất cả bản không có chút nào tu vi, như thế nào phản kháng Khương Phàm. Đan đạo thiên thi triển, Khương Phàm lấy đan đạo lực cách trở hắn và Huyền Quy hơi thở, hắn cũng là cẩn thận người, đã nghĩ xong như thế nào để phòng. Huyền Quy tộc kinh mạch và nhân tộc hoàn toàn không cùng, nhưng dược sư đến hắn cảnh giới này, đối mặt sinh vật đều có thể rất nhanh hiểu, vạn biến không rời trong đó. Rất nhanh, hắn thần thức liền theo Huyền Quy kinh mạch đi tới hắn khí hải ra, cảnh tượng để cho Khương Phàm thất kinh. Huyền Quy khí hải giống như tinh hải vậy rộng lớn, có thể gặp năm đó nó cảnh giới đạt tới hạng trình độ kinh khủng. Có thể vậy nguyên bản hẳn sáng ngời sao dày đặc, hôm nay toàn bộ ảm đạm không sáng, chút nào linh lực cũng không có, khí hải gần như khô khốc, không có rộng lớn diện tích, nhưng không có chút nào sức sống. Dõi mắt nhìn lại, có thể thấy một cái to lớn màu đen hồng câu, mang nồng nặc thiên đạo lực, cơ hồ xuyên qua toàn bộ tinh hải. Mà đây hồng câu chính là sẹo chỗ, bất quá cái này phía trên tản ra khí thế chân thực để cho người rung động không dứt. Khương Phàm thấy những thứ này, trực tiếp điều động trong cơ thể tự nhiên hơi thở từ từ tràn vào địa phương khí hải trong đó, đoạn tuyệt cùng tự thân liên lạc sau đó, thử nghiệm tự chữa sẹo. Không chỉ có như vậy, tự nhiên hơi thở còn phối hợp chúng sinh tuyển, đan đạo lực, cái này gần như là Khương Phàm tất cả chữa thương trí cao bản lãnh. Mặc dù chỉ là thử nghiệm, nhưng Khương Phàm lại hết sức chuyên chú nghiêm túc. Tiểu Bất Điểm đứng ở một bên, hơi thở điều động, tùy thời chuẩn bị cắt đứt Khương Phàm, giúp Khương Phàm thoát khỏi nguy hiểm. Huyền Quy mặc dù không có tu vi, nhưng lại còn có không kém thần thức, hắn có thể cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, cũng biết Khương Phàm đang làm gì. Làm vậy mấy đạo linh lực kỳ lạ hội tụ cùng nhau, để cho hắn cảm giác được một loại sống lại cảm giác, hắn lại mơ hồ cảm giác được cái này trẻ tuổi thằng nhóc tộc người rất có thể chữa khỏi hắn sẹo. Vậy linh lực 10 phần nhu hòa, Khương Phàm thận trọng khống chế trước, hướng sẹo bên bờ phủ tới. Hai người tiếp xúc, tự nhiên hơi thở ngay tức thì hơi thở chợt tăng, bắt đầu không ngừng tu bổ sẹo, chúng sinh tuyển rửa sạch sẹo trung quanh, cầm chỗ đau yếu bất đến thấp nhất, đồng thời còn có thể suy yếu sẹo lực lượng. Mà đan đạo tiên rèn luyện, có thể tăng tốc độ sẹo khép lại, để cho tu bổ chỗ hư hại đổi được cứng cáp hơn. Có thể một phút sau đó, vậy sẹo lên thiên đạo lực đột nhiên bùng nổ, từng đạo khí tức cường đại trực tiếp từ sẹo trên lan tràn tới, liền tựa như sóng lớn cuộn sạch vậy, trực tiếp đem Khương Phàm linh lực ngay tức thì nuốt mất. Vậy mấy đạo linh lực ngay tức thì bị chiếm đoạt, chỉ là vùng vây mấy cái liền tiêu hao hầu như không còn. May mà Khương Phàm lấy đan đạo thiên ngăn cách hai người tới giữa hơi thở, nếu không hắn tất nhiên sẽ bị cái này thiên đạo lực cắn trả, đến khi đó có thể gặp phiền toái. Đến giờ phút này hắn vậy rõ ràng liền vết thương này lực lượng, nhưng là xa không Hồng Diệp bọn họ sở thụ có thể so với. Hắn từ từ lui về thân niệm, trở lại thực tế trong đó. Huyền Quy lúc này ánh mắt cũng không có thất vọng, hắn có thể cảm giác được vậy mới vừa tu bổ một chút xíu vết thương, lần nữa khôi phục nguyên dạng. Đứa nhỏ, ngươi ý tốt ta tâm lĩnh, có thể cái này ông trời muốn tuyệt ta Huyền Quy tộc đi. Tiểu Bất Điểm nhìn Khương Phàm, ngươi không có sao chứ? Hiện tại ngươi hẳn rõ ràng ta cũng không có mở đùa giỡn. Cái thời đại kia mạnh mẽ, tuyệt không phải hiện tại có thể so với. Khương Phàm gật đầu một cái, được rồi, ta đã đại khái biết rõ, cũng không phải là không thể trị, chỉ bất quá ta hiện tại cảnh giới không đủ. Nghe nói như vậy, Huyền Quy trước mắt sáng lên, liền liền Tiểu Bất Điểm cũng không nghĩ tới Khương Phàm dò xét vậy xèo sau lại vẫn sẽ nói như vậy. Huyền Quy liền vội vàng hỏi nói, thật còn có thể trị? Khương Phàm gật đầu một cái, dĩ nhiên có thể. Mới vừa rồi chỉ là dò xét mà thôi, chỉ dùng ta ba thành lực lượng. Bất quá bây giờ ta, coi như là toàn lực ứng phó cũng không có bất kỳ cơ hội. Ngày khác ta nếu như có thể đạt tới thần pháp cảnh giới trở lên, lại lấy đan dược phụ trợ chữa trị, ta có 80% chắc chắn giúp ngươi tự chữa sẹo. Mặc dù tu vi ngay tức thì có thể không khôi phục được, nhưng trước kia thế hệ cái này ba nguyệt hồ điều kiện, trọng tu cũng không việc khó gì. Tiểu Bất Điểm nói, ngươi cũng không thể nói bậy bạ. Nếu không đừng nói Huyền Quy tiền bối, coi như ta cũng không có thể tha ngươi. Khương Phàm ánh mắt tràn đầy tự tin, ở trên đan đạo, ta nói qua lời lừa dối, ta nói có thể được liền nhất định được. Huyền Quy nói, đứa nhỏ, lão phu tin ngươi, bất quá chỉ là thời gian mà thôi, ta chờ nổi. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiểu Bất Điểm, thần linh tộc tiểu tử, ngươi biết ta là ai, ngươi cũng biết nếu như ta thật có thể khôi phục tu vi vậy đem đại biểu cái gì. Hy vọng ngươi cầm cái này đứa nhỏ cho ta bảo vệ tốt, cùng hắn có đầy đủ năng lực, giúp hắn nặng tới nơi này một lần, bỏ mặc nhiều ít năm, ta cũng chờ. Tiểu Bất Điểm cười nói, tiền bối yên tâm, ta cùng hắn là buộc ở trên một sợi dây châu chấu, ta không bảo hộ hắn nói tương đương với tìm phiền toái cho mình. Khương Phàm nói, cùng Bàng Hạo bọn họ tỉnh lại, chúng ta liền có thể rời đi nơi này, không biết bên ngoài hiện tại tình huống gì, ta luôn cảm giác thật giống như có người ở tìm ta. Nghe nói như vậy, Huyền Quy mở miệng, đừng có gấp, ngươi chờ ta đi lấy một món đồ cho ngươi, có nó phối hợp ngươi huyền thủy bí thuật, ít nhất có thể để cho ngươi năng lực tự vệ tăng lên mấy thành. Huyền Quy nói để cho Khương Phàm tràn đầy tò mò, phải biết hắn hôm nay thực lực đã cực cao, có thể biên độ lớn tăng lên chiến lực phương pháp không hề nhiều, Huyền Quy nói như vậy tự tin, có thể gặp cũng không phải là đùa giỡn. Huyền Quy nói xong, trực tiếp bỏ hướng đầm nước, cuối cùng trực tiếp nhảy nhập trong đó biến mất trên mặt hồ. Tiểu Bất Điểm tựa như nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra vui mừng, ngươi thật giống như muốn may mắn, Huyền Quy tộc có một kiện đồ phòng vệ, cũng không phẩm cấp, nhưng lực phòng ngự siêu cường, trong thiên hạ chỉ lần này một kiện. Mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 995, vỏ rùa. Tiểu Bất Điểm nói ngược lại là vớt Khương Phàm hứng thú. Phòng ngự bảo vật. Không sai, Huyền Quy tộc quả thật có như vậy một kiện chí bảo, nếu như hắn muốn đem vật kia đưa cho ngươi, vậy coi như quá tốt. Tiểu Bất Điểm tràn đầy mong đợi, nhìn dáng dấp vậy phòng ngự bảo vật giá trị tuyệt đối không thấp, đại khái qua 10 phút, đầm nước bắt đầu hiện lên bọt khí, rất nhanh Huyền Quy nổi lên mặt nước. Thằng nhóc ngươi vận khí thật tốt, năm đó vật này năm đó thiếu chút nữa thất lạc, dứt khoát bị tộc ta cái cuối cùng tộc nhân liều mạng mang về thánh thổ. Lúc này mới gìn giữ xuống, ta hiện tại vậy chưa dùng tới, ngươi dùng linh lực sau khi luyện hóa, liền sẽ hóa thành hộ thân khải, nói riêng về lực phòng ngự, tuyệt đối sẽ không so ngươi luyện chế lần nữa một cái bổn mạng linh bảo yếu. Nói xong, liền thấy hắn xuất hiện trước mặt một đạo kim mang, tản ra khí thế cường đại. Có thể làm Khương Phàm thấy rõ sau đó, cũng là trong lòng chấn động một cái, bảo vật này tản ra linh lực kinh người, tuyệt không phải vật phàm. Nhưng dáng vẻ nhưng để cho Khương Phàm diễn cảm đổi được cổ quái đó lại là một cái màu vàng kim mu rùa, đại khái bàn tay lớn và huyền quy mu rùa cơ hồ hoàn toàn giống nhau, chỉ bất quá màu sắc không giống nhau. Thấy vật này, Tiểu Bất Điểm vội vàng nói, không sai, chính là vật này, còn không nhanh lên cảm ơn tiền bối. Khương Phàm đối cái này vỏ rùa thật sự là có chút kháng cự, thứ này phẩm chất đương nhiên là không thể nghi ngờ, nhưng sau khi mặc vào cái gì hiệu quả, Khương Phàm còn thật không quá muốn biết. Bất quá nào có bảo vật đưa đến mép đạo lý không cần. Hắn sau khi nhận lấy mở miệng nói, đa tạ tiền bối tặng bảo. Huyền Quy nói, thằng nhóc ngươi có thể ngàn vạn chớ xem thường vật này, mặc dù dáng vẻ chưa chắc phù hợp các ngươi nhân tộc thẩm mỹ, nhưng chiến lực mới là vương đạo. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó không nhiều lời nữa. Huyền Quy rời đi, Tiểu Bất Điểm lúc này mới tiến tới Khương Phàm bên người, lần này được lợi lớn, vật này năm đó liền liền tộc ta các trưởng bối đều hết sức thấy thèm, không nghĩ tới hôm nay lại rơi vào một mình ngươi tộc tiểu quỷ trên mình, ngươi vận khí thực sự quá tốt. Ta không biết vật này như thế nào luyện hóa, ngươi thử trước một chút. Khương Phàm dò xét tính hỏi. Tiểu Bất Điểm ngược lại là 10 phần mong đợi, không thành vấn đề, cầm vậy mu rùa cho ta. Khương Phàm vậy không do dự, trực tiếp cầm vậy mu rùa giao cho Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm cũng chưa hoàn toàn luyện hóa, chỉ là lợi dụng một chút thủ đoạn, tạm thời lấy linh lực rót vào mu rùa trong đó. Vậy mu rùa lớn thả kim mang, sau đó trực tiếp hướng Tiểu Bất Điểm trên mình phủ tới. Tiểu Bất Điểm cười nói, thật không nghĩ tới cái này Huyền Quy tộc chí bảo có một ngày cũng có thể mặc ở trên người ta, ha ha ha. Sau đó liền thấy trên người hắn hiện lên lau một cái màu vàng, một khắc sau một cái màu vàng thêm lóe sáng quý vỏ rùa mặc ở Tiểu Bất Điểm trên mình. Khương Phàm thiếu chút nữa cười phun. Tiểu Bất Điểm nhưng xem thường, lộ vẻ được có chút hưng phấn. Thằng nhóc, thứ này chỗ tốt ngươi sau khi mặc vào liền sẽ rõ ràng, Huyền Quy cũng không có phóng đại cái này kim giáp lực lượng, hơn nữa mặc vào hành động chút nào không bị ảnh hưởng, mặc dù không phải là tiên tiên linh bảo, nhưng hắn tự thân nhưng mang theo thần tính, thật tốt ân cần săn sóc, tương lai có thể còn sẽ tăng lên một ít. Vừa nói cái này, còn một bên vỗ bụng mình một cái, phát ra bang bang tiếng vang. Khương Phàm chân thực khó có thể tưởng tượng cái này mình mặc trên vật này sẽ hay không để cho người cười ngạo. Chủ quan ý thức trên, hắn là tuyệt đối không thể nào mặc vào cái này vỏ rùa, đây hoàn toàn không phù hợp hắn thẩm mỹ, hắn cũng phải cẩn mặt. Tiểu Bất Điểm cẩn thận cảm thụ một phen sau đó, lúc này mới lưu luyến không thôi tản mất linh lực, cắt đứt cùng Mu Rùa liên lạc. Mu Rùa đưa cho Khương Phàm, nhắc nhở Khương Phàm, ngươi phải nhanh một chút cầm vật này luyện hóa, sau đó đặt ở khí hải bên trong ân cần săn sóc, đây là cái không tệ thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Lấy năng lực của ngươi bây giờ, nếu như mặc vào cái này Mu Rùa mà nói, ta muốn thần đại cảnh bên trong giống vậy tu sĩ muốn tính mạng ngươi cũng không có từ ra tay. Tiểu Bất Điểm đối cái này Mu Rùa có cực cao đánh giá, trực tiếp trả lại cho Khương Phàm, cũng để cho hắn mau sớm luyện hóa đây là. Bàng Hạo hai người từ trong tu luyện tỉnh lại, hấp dẫn Khương Phàm và Tiểu Bất Điểm sự chú ý. Khương Phàm không nói hai lời, trực tiếp cầm vậy kim giáp trước thu, hắn tùy thời cũng có thể luyện hóa bảo vật này, cũng không gấp tại tạm thời. Chủ yếu nhất cái này vỏ rùa mặc ở trên người, Khương Phàm thật sự là không biết như thế nào đối mặt địch nhân. Bàng Hạo kinh ngạc vui mừng nhìn Khương Phàm, tự mình cũng có chút hưng phấn. Ngươi đột phá, hai người đều thành công bước vào cực cảnh, ta đột phá có cái gì kỳ quái đâu? Cảm giác như thế nào? Bàng Hạo mặt tươi cười, cảm giác tốt vô cùng. Xem ra Bạch Lao nói đúng, đi theo bên người ngươi quả thật có thể bị ngươi khí vận can dự, để cho ta sớm hoàn thành đột phá. Khương Phàm cũng không phủ nhận, hắn sau đó nhìn về phía Hàn Dạ, ngươi tình huống bây giờ như thế nào? Trước bước vào cực cảnh lúc ta cảm giác được thần đài xuất hiện, chỉ cần ta nghĩ, hẳn tùy thời có thể đặt chân thần đài cảnh. Lần này Huyền Quy tiền bối cho chúng ta truyền đạo, để cho ta được ích lợi không nhỏ, một lần hành động đột phá, lần này không cần lại kéo lao đại chân sau. Không thể không nói, lần này tiến vào cái này bí cảnh, đối ba người mà nói đều có to lớn tiến bộ. Khương Phàm hôm nay cẩn thận cảm thụ từ cảnh giới của mình và chiến lực tăng lên, mặc dù chỉ là tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, nhưng chiến lực nhưng tăng lên một đoạn lớn. Cái mệnh cảnh viên mãn, lại còn trong cảnh giới tăng lên, hắn liền có thể leo lên thần đài, chiến lực lần nữa tăng vọt. Bất quá lúc này và hắn ở đoạt mệnh cảnh thời kỳ như nhau, chút nào không có cảm giác được bất kỳ tăng lên cơ hội, cả người liền tựa như đi vào ngõ cụt trong đó như nhau. Bất quá Khương Phàm không hề lo lắng, hắn tin tưởng nước chảy thành sông, hôm nay loại cảm giác này chỉ là tạm thời. Rất tốt. Bất quá các ngươi phải nhanh một chút điều chỉnh hạ cảnh giới, ta dự định mau rời khỏi nơi này. Nghe được Khương Phàm mà nói, Hàn Dạ vội vàng nói, ta đã điều chỉnh xong. Bất quá trước khi đi, ta muốn cùng Huyền Quy tiền bối tạm biệt. Bàng Hạo ở một bên gật đầu liên tục, hiển nhiên đồng ý Hàn Dạ quan điểm. Còn như Khương Phàm, lúc này hắn đã không có gì dễ nói, hắn cùng Huyền Quy đã tạm biệt hoàn, lại là đã ước định tốt tương lai gặp lại. Bàng Hạo và Hàn Dạ đi về phía cỏ rắn mối tộc trong thôn, lấy bọn họ bây giờ thực lực tìm được Huyền Quy chỗ ở vị trí không hề mệnh khó khăn, cùng hai người phản hồi lúc đã là nửa giờ sau đó. Tiểu Bất Điểm trở lại Khương Phàm khí hải trong đó, khôi phục khí lực, chờ đợi một sẽ rời đi cái này bí cảnh có thể còn cần hắn tới thi triển năng lực mới được. Hàn Dạ cầm một khối ngọc bài, trực tiếp đưa cho Khương Phàm, lão đại, tiền bối nói cho chúng ta mang lệnh bài một đường về phía tây đi, nơi đó còn có một cái rất nhỏ hồ, đó cũng là cái này bí cảnh lối ra chỗ. Chúng ta cầm lệnh bài liền có thể ở nơi đó mở lối ra, không cần chúng ta cưỡng ép phá trận đi ra ngoài. Khương Phàm cầm khối ngọc kia bài, cẩn thận cảm giác phía trên linh lực, phát hiện cái này cùng đứng hàng chạm trổ một ít trận văn, hơn nữa năng lực còn không coi là yếu, vậy 10 phần rõ ràng chỉ dẫn ra một phương hướng tới đó chính là lối ra phương hướng. Khương Phàm không nói thêm nữa, mang hai người trực tiếp hướng cửa thôn đi về phía, rời đi thôn sau đó, một đường hướng lối ra phương hướng xuất phát đại khái nửa ngày sau đó, một cái đầm nước trong vắt xuất hiện ở trước mặt ba người. Và ba nguyệt hồ so sánh, nơi này quả thật nhỏ hơn được hơn. Không do dự nữa, Khương Phàm mang hai người rơi vào trong nước. Thi triển huyền thủy bí thuật để cho Hàn Dạ hai người không bị hồ nước ảnh hưởng. Ba người không nhân xuống lặn, dần dần cảm thấy nước chảy, tiếp tục hướng xuống, phát hiện hồ này để thậm chí có một nơi sông ngầm không biết đi thông nơi nào. Rất nhanh Khương Phàm liền cảm giác được vậy ngọc bài tản mát ra một cổ đặc thù hơi thở, cơ hồ đem bọn họ ba người hoàn toàn bao ở trong đó. Khương Phàm tinh thông trận pháp, trung quanh linh lực có thể rõ ràng cảm ứng được biến hóa. Đi ra, không nghĩ tới cái này lối ra lại cũng cùng vậy ám hộp nơi liên thông. Bọn họ ba người rời đi bí cảnh sau một lần nữa rơi vào vậy cắt vàng xuống sông ngầm dưới đất trong đó. Mấy cái đứa nhỏ sau đó xuất hiện, mang Khương Phàm ba người hướng phía trên chui xuống đất đi, tốc độ tương đương bất mãn. Ngay tại mấy ngày trước, cái này phiến cắt vàng khu vực trong đó cũng đã có mười mấy hoàng tộc đến, chính là Hoàng Sa tộc. Bọn họ dựa theo lúc ấy lấy được tin tức, thời gian đầu tiên phái người đi tới bên này, ý tưởng rất đơn giản, bắt Khương Phàm, thủ tiêu Khương Phàm bên người cái khác người rút. Cái này loại chờ mấy tháng, có thể để cho bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Phải biết năm đó hắn Hoàng Sa tộc vậy phái người tìm được qua điều này sông ngầm dưới đất, nhưng những tộc nhân kia cùng một màu chết ở chỗ này, liền liền một chút xíu tin tức đều không mang về, cho nên bọn họ cơ hồ bông tha nơi này thăm dò, nếu như không phải là Khương Phàm lần này xuất hiện, bọn họ có thể lại cũng sẽ không tới thử dò nơi này tình huống. Cầm đầu Hoàng Sa tộc chiến lược tương đối khá, một ít tộc nhân rối rít cầm chung quanh tình huống hướng hắn báo cáo. Có thể bọn họ cũng không biết, sớm ở bọn họ trước, phủ cận đây cũng đã có người chờ đợi, mặc dù một thân một mình, nhưng chiến lực nhưng tương đương không cho. Vẫn là vậy thân áo bào đen, mấy tháng này hắn ở chỗ này đợi được vậy cũng không hơn gì. Nóng bỏng thời tiết để cho hắn vậy cảm giác được mấy phần rộn ràng. Khương Phàm ở chỗ này nhất định có thể nhận ra này người thân phận, bất quá đối với người này chỉ hiểu người cũng chỉ ở Khương Phàm bên người. Khương Phàm đoàn người chui xuống đất tốc độ tương đương không chậm, so với trước đó bọn họ dò xét tính lặn xuống dễ dàng hơn hơn. Theo chung quanh tốc độ không ngừng nâng cao, Hàn Dạ hai người rõ ràng Tàn Khốc Hoàng Sa vực bọn họ lại trở về. Làm ba người xông phá cắt vàng lúc đó, vậy mấy cái đứa nhỏ hóa thành từng đạo linh lực, bị Khương Phàm đưa về động thiên trong đó. Có thể ba người mới vừa xuất hiện, từng đạo hơi thở ngay tức thì từ chung quanh bốc lên, ngay tức thì phong tỏa bọn họ ba người. Mặc dù còn không thấy những người này bóng người, nhưng hơi thở này hiển nhiên cũng không phải là đang thử thăm dò, mà là ở áp chế bọn họ. Như vậy có thể gặp, đối phương người chính giữa đám người kia tất nhiên sẽ có cao thủ tồn tại. Ai? Thật là to gan. Hàn Dạ mắt lạnh hướng một cái trong đó phương hướng nhìn. Không có ai đáp lại, nhưng ba người nhưng có thể cảm giác được cắt vàng hạ, có vật gì đang nhanh chóng xông lại, đến từ bốn phương hướng, hơi thở muốn làm không kém. Bàng Hạo kia ra một thanh trường kiếm, trực tiếp hướng đến gần nhất khối vậy đạo hơi thở phóng tới, đáng tiếc trường kiếm một gai, ngay tức thì không có vào cắt vàng, nhưng đạo thân ảnh kia cũng đã biến mất không gặp, bên trong lại cũng không có phát ra khí tức gì tới. Bất quá những phương hướng khác vậy nhanh chóng vào tới, căn bản không cho Khương Phàm bọn họ hòa hoãn cơ hội. Khương Phàm đột nhiên hướng xuống đất đạp một cái, Hàn Dạ hai người ngay tức thì ngự không bay lên, sau đó liền nghe được liên tiếp tiếng nổ. Phịch, phịch. Lấy Khương Phàm là trung tâm, nổ không ngừng hướng chung quanh lan tràn, vậy mấy đạo hơi thở đột nhiên dừng lại, sau đó nhanh chóng biến mất không gặp. Bàng Hạo nhìn khôi phục lại bình tĩnh mặt đất, cười nói, ta còn tưởng rằng là nhóm nhiều người lợi hại như vậy, không nghĩ tới giấu đầu lòi đuôi, liền mặt cũng không dám lộ, chân thực buồn cười. Mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu. Thu tiên cổ điển, nộ đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 996, lần nữa giải vây. Mấy đạo thân ảnh từ đàng xa cắt vàng bên trong từ từ hiện lên, chính là Hoàng Sa tộc tu sĩ. Bọn họ đều có rắn đặc thù, nhưng hình thái nhưng cũng không giống nhau, bất quá mỗi một cái hơi thở đều rất mạnh, thân là hoàng tộc, chiến lực sẽ không có quá nhiều. Mới vừa rồi tấn công cũng chỉ là do xét mà thôi, chỉ là bọn họ có chút không nghĩ tới Khương Phàm đám người ở một chớp mắt kia lại có thể bộc phát ra mạnh như vậy lực lượng. Cái này mấy người nhiều nhất một cái, cảnh giới và đạt tới 8 lần cải mệnh, bọn họ biết Khương Phàm chiến lực như thế nào, cho nên cũng không có miễn cưỡng gây công. Có thể kế tiếp bóng người xuất hiện, để cho Khương Phàm ba người như lâm đại địch. Chỉ gặp một cái Hoàng Sa tộc bóng người từ đàng xa trên gò cắt đi xuống, hơi thở mặc dù không có hoàn toàn phong thích, nhưng lại vậy rõ ràng để cho ba người cảm giác được áp lực, tên này cảnh giới vượt xa bọn họ, hoàn toàn áp đảo thần đại cảnh tu sĩ. Mặc dù thần đại cảnh và thần pháp cảnh chỉ có một cái đại cảnh giới chênh lệch, nhưng hai tầng thứ chiến lực có thể nói hoàn toàn không cùng, chênh lệch to lớn đây cũng là tại sao đối mặt thần đại cảnh tu sĩ, tiểu bất điểm ung dung, không sợ người bất kỳ, nhưng ngược lại đối Hồng Diệp kiêng kỵ nguyên nhân. Bàn về sinh mạng tầng thứ và tư chất, Hồng Diệp cùng thần linh tộc cũng coi như là thiên địa kém, nhưng cảnh giới lớn sau khi đột phá Hồng Diệp, chiến lực và tiểu bất điểm so sánh có thể còn muốn hơi cao một chút, cái này hai cảnh giới chênh lệch thật sự là quá lớn. Mà đi tới cái này Hoàng Sa tộc tu sĩ cảnh giới tuyệt đối vượt qua thần đại cảnh, chí ít cũng là một thần pháp cảnh cao thủ đối mặt như vậy cao thủ, Khương Phàm ba người không có bất kỳ phần thắng nào, liền liền tự vệ cũng tương đương không dễ dàng. Nhân tộc bây giờ là gan thực sự quá lớn, liền bởi vì một mình ngươi tộc thiên tài xuất hiện. Bất quá có nhiều chỗ, không phải ngươi muốn đến liền có thể tới. Coi như ngươi là thần linh tộc người thì như thế nào? Nơi này là Hoàng Sa vực, nhân tộc cấm địa, các ngươi có hiểu hay không? Khương Phàm các người tinh thần tập trung cao độ, nhưng ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, đạo thân ảnh kia đã đổi được hư ảo, sau đó xuất hiện ở bọn họ phía trước 5m địa phương đứng vững, ánh mắt lộ hung quang. Vậy lạnh như băng con ngươi, để cho cái này nóng bỏng sa mạc tựa như đều ở đây trong nháy mắt hóa thành hàn đảm vậy. Hàn Dạ ngăn ở Khương Phàm trước mặt, hiển nhiên là ở hộ chủ, loại thời điểm này, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Khương Phàm chính diện đối địch. Mà ngay lúc này, xa xa trên gò cát, cái đó áo bào đen nam tử, ăn trong tay linh quả, lau miệng, sau đó mới chậm thong thả đứng dậy, nhìn Khương Phàm nơi này tình huống, vậy không cần trương. Vậy Hoàng Sa tộc cao thủ yếu ớt mở miệng, chúng ta ở chỗ này lãng phí mấy tháng thời gian, vậy tất cả đều là bởi vì các ngươi. Các ngươi nguyên bản một con đường chết, bất quá hiện tại cho các ngươi một con đường sống, chỉ cần các ngươi hợp tác, ta có thể không nhắc chuyện cũ, tha các ngươi tính mạng, đưa các ngươi mở Hoàng Sa vực. Khương Phàm mở miệng, có lời nói thẳng. Mặc dù không biết các ngươi như thế nào thi triển chui xuống đất phương pháp, nhưng cái này cắt vào dưới, có mạch nước ngầm tộc ta trước kia rất sớm cũng biết. Chúng ta vậy biết đại khái vậy con sông đi thông địa phương nào, nhưng tộc ta đã thử, cũng không có được tiến vào nơi đó biện pháp giải quyết, chúng ta phí lớn như vậy khí lực ở chỗ này chờ ngươi xuất hiện, vì cũng là cái này. Các ngươi nếu có thể bình an trở về, nói biết rõ tiến vào biện pháp, không cần đùa bỡn hoa chiêu, các ngươi không cơ hội chạy, không gian đã phong tỏa, làm loạn, chỉ có một con đường chết. Phía dưới chính là một con sông, trừ một đám cá lớn ra, vậy không việc gì chỗ kỳ lạ. Các ngươi Hoàng Sa tộc tinh thông chui xuống đất phương pháp, đi xuống cẩn thận tìm một chút là được, còn cần mấy người chúng ta nhân vật nhỏ chỉ đường. Ngoài ra ngươi muốn giết ta, cũng có sức lực mới được, ngươi xác định cầm được hạ chúng ta. Khương Phàm cố làm ung dung, cười trúng chím nhìn đối phương. Khương Phàm, ngươi mặc dù là một nhân tộc thiên tài, năng lực vậy 10 phần vậy không được, nhưng ngươi muốn rõ ràng, ngươi còn xa chưa trưởng thành, ta không tin ai sẽ bởi vì là một cái cải mệnh cảnh tiểu quỷ, cùng ta Hoàng Sa tộc đối nghịch, ngươi cũng có phần quá xem mình cao. Nói đến đây, hắn ánh mắt đổi được lạnh hơn, nếu ngươi cảm thấy ta không có sức, vậy ta liền bắt trước ngươi, sau đó xem ngươi làm sao còn cùng ông. Hắn bóng người lần nữa đổi được hư ảo, Khương Phàm ba người cơ hồ ngay tức thì chống đỡ phòng ngự, đối phương quỷ dị thân pháp bọn họ mới vừa rồi nhưng mà nhìn rõ ràng. Quả nhiên, phòng ngự mới vừa mới xuất hiện, một cái đuôi rắn khổng lồ đã hướng hắn quét tới. Phịch, đi đôi với một tiếng nổ, ba người liên thủ chống đỡ phòng ngự bị ngay tức thì đánh nát, Khương Phàm vọt tới trước nhất, lấy rắn bay giảm bất lực phương pháp, ngăn cản uy lực còn lại. Rồi mới miễn cưỡng ngăn lại cái này đạo công kích. Có thể cái này cũng để cho Hoàng Sa tộc cửa thất kinh, hiển nhiên không nghĩ tới. Cái này một cái đuôi lực tàn phá mạnh bao nhiêu, Hoàng Sa tộc cửa vô cùng rõ ràng, cao thủ kia cũng là chân mày cao lại, có chút không nghĩ tới. Sau đó liền thấy cái đuôi kia đột nhiên rút ra đi, một khắc sau một lần nữa hướng ba người hung hăng rút ra tới. Ta xem các ngươi lần này lấy cái gì ngăn cản? Khương Phạm vừa muốn thi triển thủ đoạn, trước người lại đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, ngay sau đó bóng đen và đuôi rắn kia tiếp xúc, nháy mắt tức thì, khổng lồ khí lưu hướng chung quanh đánh vào đi ra ngoài. Liên liên Khương Phạm cũng thiếu chút nữa không có đứng vững, nhìn vậy đạo hình bóng có chút kinh ngạc. Hàn Dạ đứng vững sau đó, kêu lên lối ra, Cửu Thiên lão tổ. Khương Phạm cũng không nhìn ra này người thân phận, nhưng là Hàn Dạ nhưng ngay tức thì nhận ra, ở Thần Linh Sơn, đối nơi đó tất cả người tộc mà nói, Cửu Thiên đều là giống như thần giống vậy tồn tại, dù là hắn biến mất rất nhiều năm, như cũng gần như tương đương với tín ngưỡng của bọn họ. Chỉ gặp Cửu Thiên bắt lại đôi rắn, cả người liền sáng chói cũng không có lay động một tí, mười phần ung dung. Hoàng Sa tộc, các ngươi đừng quá cuồng ngông. Vậy Hoàng Sa tộc cao thủ thấy rõ đối thủ sau đó cũng là trong lòng chấn động một cái. Cửu Thiên ở nơi này đại thiên thế giới trong đó danh tiếng rất lớn, tuyệt đối coi như một vị người tàn nhẫn, mặc dù là nhân tộc thân phận, thế nhưng thân chiến lực đối mặt cùng cấp hoàng tộc cũng chút nào không kém, tư chất lại là mười phần người tiên, nếu không cũng không khả năng ở thần linh tộc leo đến như vậy cao trên vị trí. Cửu Thiên, ngươi tại sao lại ở đây? Cửu Thiên ánh mắt mang theo mấy phần nghi ngẫm, lại cười nói, nghe nói cái này Hoàng Sa vực thành nhân tộc cấm địa. Xem ra cái đó lao bất tử hẳn ngồi lên trước tộc trưởng liền chứ. Chuyện năm đó, hắn còn không quên được. Từ hắn lời này có thể nghe được, Cửu Thiên và cái này Hoàng Sa tộc năm đó sợ rằng còn có chút người ngoài không biết câu chuyện, mà nghe được cái này sự kiện, vậy Hoàng Sa tộc cao thủ cũng là cho mày, không thể không rút ra cái đuôi, liền lùi lại mấy bước, kéo ra khoảng cách. Hắn lui để cho không thể nghi ngờ để cho Cửu Thiên trước khí thế đi xong toàn chiếm cứ thượng phòng, hắn nhìn những cái kia Hoàng Sa tộc đệ tử, thanh âm bình tĩnh. Dưới đất tình huống gì, các ngươi Hoàng Sa tộc tự mình đi nghiên cứu, cái này ba cái đứa nhỏ ta muốn mang đi, nếu như cái đó lao bất tử không phục, có thể để cho hắn tới đuổi giết ta, ta cũng muốn xem, đã nhiều năm như vậy, cái đó lao bất tử lại không có gì tiến bộ. Căn bản không cùng đối phương đáp lại, Cửu Thiên trực tiếp xoay người rời đi, hắn thậm chí không có xem Khương Phàm ba người một mắt, tự mình đi ở phía trước. Khương Phàm kéo Hàn Dạ hai người một cái, hết sức mau cùng lên Cửu Thiên. Hoàng Sa tộc tu sĩ rối rít tiến tới cao thủ kia bên cạnh, hiển nhiên đang đợi mệnh lệnh. Có thể vậy Hoàng Sa tộc cao thủ nhưng trực tiếp lựa chọn yên lặng, cuối cùng vậy không dám tiếp tục ra tay, hắn rất rõ ràng hắn và Cửu Thiên tới giữa còn có chênh lệch không nhỏ, đối phương nhưng mà nổi danh tàn nhẫn, nếu quả thật cầm đối phương cho cấp, rất có thể trận chiến này sẽ phải mạng hắn. Chúng ta đi. Một cái Hoàng Sa tộc có chút không cam lòng, đại nhân, chúng ta cái này thì không theo đuổi. Truy đuổi? Lấy cái gì truy đuổi? Ngươi có thể đánh thắng Cửu Thiên. Thật không nghĩ tới tên khốn này lại sẽ vào lúc này đụng tới. Ba người kia tộc tiểu quỷ thảo nào dám nên ngang ở cắt vàng cùng bên trong đi bộ, lúc đầu đã sớm biết có cao thủ theo ở phía sau, chân thực đáng ghét. Đại nhân, vậy chúng ta bây giờ đi về mà nói, như thế nào cùng tộc trưởng giao phó? Chuyện này ta để giải thích, các ngươi trở về sau đó đều tự đi nghỉ ngơi là được. Mà lúc này, nhất có chút nghĩ không hiểu không phải người khác, chính là Khương Phàm. Hắn diễn cảm có chút quái dị, bởi vì cái này hơn nửa năm, Cửu Thiên lại trước sau hai lần cứu hắn, hơn nữa đều ở đây thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện. Lần trước ở Đan Các Đan Thành, đối mặt vậy siêu cấp dược sư, chính là Cửu Thiên xuất hiện giúp hắn giải vây. Lần này lại là ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, phải biết hắn đối Cửu Thiên cũng không có nhiều ít có lòng tốt, ngày đó hắn vì ra sức bảo vệ Tử Vi đại lục cao thủ, hắn tự phế tu vi, xèo thiếu chút nữa muốn mạng hắn, nếu không phải Tiểu Nguyệt Nhi cho hắn lưu lại chân huyết, để cho hắn sau đó nghịch thiên đột phá, rất có thể cũng không chống nổi lần đó đến cái này bên này sau đó, Cửu Thiên vốn có thể vạch trần hắn thân phận, nhưng vẫn đến hiện tại, Cửu Thiên chẳng những không có vạch trần hắn, ngược lại hai lần bảo vệ tính mạng hắn. Tên này ý tưởng chân thực để cho Khương Phàm không cách nào nghĩ thông suốt. Lại xem Hàn Dạ, hắn là thuộc về hết sức kích động, vừa đi vừa cẩn thận đánh giá Cửu Thiên hình bóng, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Bàng Hạo thì có chút khẩn trương, đại ma thần Cửu Thiên, đối nhân tộc mà nói tuyệt đối là một loại đau, nếu như hắn không thuộc về thần linh tộc, người nọ tộc ở đại thiên thế giới địa vị tuyệt đối có thể cao hơn một tầng lầu. Hắn truyền âm cho Khương Phàm, Cửu Thiên tin được chứ? Nếu như có ác ý, cần gì phải cứu người? Đi theo là được. Đại khái 10 phút sau đó, Cửu Thiên mới quay người lại nhìn về phía ba người, ánh mắt nhảy lên. Thật không nghĩ tới các ngươi lần này lại thu hoạch lớn như vậy, Khương Phàm cảnh giới tăng lên, các ngươi hai người hơi thở vậy xảy ra 10 phần biến hóa, các ngươi đều đã bước vào cực cảnh. Không chờ bọn họ trả lời, Khương Phàm cau mày nói, ngươi theo dõi chúng ta. Cửu Thiên nhún vai một cái, nếu như không phải là ta đi theo các ngươi đã sớm bị bắt. Một bên Hàn Dạ có chút kích động, vạn bối Hàn Dạ, bái kiến Cửu Thiên lão tổ. Cửu Thiên hướng hắn gật đầu một cái, Hàn Dạ đúng không? Ngươi có thành tựu của ngày hôm nay đúng là không dễ, bất quá không muốn tự mãn, không có bước vào thần pháp cảnh trước, đều không coi là chân chính lớn lên. Đi theo Khương Phàm thằng nhóc này bên người khó tránh khỏi sẽ gặp nguy hiểm, không muốn lúc nào cũng vọt tới trước nhất, tiểu tử này thực lực còn không cần ngươi tới bảo vệ. Nghe nói như vậy, Hàn Dạ nhưng lắc đầu một cái. Lão tổ, ta năm đó đạt được đại tiểu thư mệnh lệnh, phụ tá lão đại, cho nên gặp nguy hiểm, ta dĩ nhiên phải đứng ở trước nhất. Mà Cửu Thiên lời kế tiếp, để cho ba người cũng không nghĩ tới. Chỉ gặp Cửu Thiên lấy lại bình tĩnh nói, thằng nhóc ngươi cho ta nhớ, ngươi mặc dù bị thần linh tộc che chở, nhưng ngươi là nhân tộc tu sĩ, vận mệnh ngươi không nên bị thần linh tộc chừng. Nhân tộc quật khởi phải dựa vào không chỉ một người đi chung nhau cố gắng. Ngươi muốn là nhân tộc mà sống, vì mình mà sống, cũng không phải là thần linh tộc. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Thu tiên cổ điển, nộ đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 997, ước định chuyện. Bàng Hạo nghe nói như vậy, trực tiếp vỗ tay bội phục. Được. Cửu Thiên tiền bối. Không nghĩ tới lời này lại là từ trong miệng ngươi nói ra được. Ngươi nói không sai, ngươi muốn vì mình mà sống. Mặc dù Khương huynh là cái trị giá phải trợ giúp đối tượng, nhưng mình vậy phải cam tâm tình nguyện mới được, cũng không phải là bởi vì ngoại tộc mệnh lệnh. Khương Phàm cười nói, không sai, chỉ cần ngươi rời đi, tùy thời đều có thể. Năm đó ngươi ở Thần Linh Sơn đối mặt hoàng tộc đều không từng lui để cho, trong nhân tộc thiếu tu sĩ như ngươi vậy, cho nên ta mới sẽ xuất thủ trợ giúp. Hàn Dạ lắc đầu liên tục, mặc dù mới bắt đầu đúng là bởi vì lớn mạng tiểu thư làm, nhưng hiện tại đã hoàn toàn không phải, hiện tại ta nhận định ngươi cái này lão đại, ta càng muốn trở thành ngươi hộ đạo người, ta cũng tin tưởng, tương lai lão đại tất nhiên sẽ quật khởi, ta đến khi đó ta cũng có thể được lớn nhất hồi báo. Cửu Thiên nói, các ngươi chỉ phải giữ vững chủ tâm liền tốt. Còn như ta vì sao phụ thuộc vào Thần Linh Sơn bên trong có ta nguyên nhân, các ngươi không cần đi biết. Nhưng hiện tại ta đã cũng không phải là Thần Linh Sơn tu sĩ, đây cũng là ta tại sao có thời gian cùng các người du lịch khắp nơi nguyên nhân. Nếu như không phải là Hoàng Sa tộc cao thủ nhảy ra, ta cũng không khả năng hiện thân. Bất quá hiện tại việc cần kíp, các ngươi phải lập tức rời đi Hoàng Sa vực, nếu như có phải địa phương muốn đi, chờ sau này có cơ hội lại tới một chuyến là được. Bàng Hạo cười nói, có Cửu Thiên tiền bối ở đây, chúng ta ở nơi này Hoàng Sa vực vậy không có gì phải sợ, vì sao phải đi? Cửu Thiên tức giận nói, mãnh hổ không ngăn được bầy sói, huống chi ta cũng không thời gian một mực vây quanh các ngươi chuyện. Hoàng Sa tộc rất phiền toái, chờ các ngươi lần sau lại tới lúc đó, tốt nhất cải trang lối ăn mặc một phen, đừng để cho bọn họ trước thời hạn phát hiện, nếu không bọn họ liền sẽ không sống không có, đến lúc đó có phiền. Cửu Thiên cho Khương Phàm cảm giác và trước kia có chút không quá giống nhau, lúc này hắn vậy không có gì hay suy nghĩ nhiều, trước dựa theo Cửu Thiên ý tưởng rời đi cái này Hoàng Sa vực, sau đó sẽ làm dự định là được rồi. Dẫu sao bọn họ lần này đã không uổng chuyến này, đã lấy được không thiếu chỗ tốt. Ngay tại Khương Phàm các người rời đi bí cảnh ngay tức thì, xa ở Thần Viên vực, mấy người đồng thời cảm ứng được Phụ Linh Ngọc biến hóa. Mặc dù như cũng không cảm giác được Khương Phàm vị trí, nhưng lại có thể cảm giác được rõ rệt trên Phụ Linh Ngọc phương hơi thở tăng cường, khôi phục linh động. Quá tốt, ca ca xuất hiện. Tiểu Nguyệt Nhi mặt đầy vui mừng, sau đó trực tiếp lấy Phụ Linh Ngọc dò xét, hy vọng lấy được Khương Phàm đáp lại. Bên người Vũ Tiêu cũng là mặt đầy mong đợi, tên kia có thể coi là xuất hiện, ở trễ một trận, có thể thì phải cùng lần kế mới có cơ hội. Hy vọng hắn có thể mau sớm và chúng ta hội hợp. Bên kia, Hoàng Ngọc Kiệt đã liên tục mấy tháng ngọc không rời tay, nhận ra được Phụ Linh Ngọc biến hóa, lập tức thử nghiệm liên lạc Khương Phàm, hắn đã không kịp đợi. Cùng Khương Phàm bọn họ tỉnh táo lại sau đó, phát giác Phụ Linh Ngọc chuyển tới cảm giác, cẩn thận phân biệt một phen sau phát hiện lại hết mấy người cũng muốn liên lạc hắn. Bất quá Tiểu Nguyệt Nhi Phụ Linh Ngọc hắn cảm thụ nhạy cảm nhất, Tiểu Nguyệt Nhi gần như sẽ không chủ động liên lạc hắn. Hắn cẩn thận cảm giác Tiểu Nguyệt Nhi chỗ ở vị trí, kinh ngạc phát hiện hắn lại cũng không có ở Thần Linh tộc phương hướng, mà là ở Thần Viên vực phương hướng. Hoàng Ngọc Kiệt cũng trở về Thần Viên vực, còn có một người đến từ địa phủ phương hướng, chính là Kỳ Kỳ. Cái này ba người không ngừng kêu gọi hắn, cái này để cho Khương Phàm tâm thần nhảy lên, ngay tức thì nghĩ cũng liền cái gì. Tiên bối, có thể hay không dẫn chúng ta tốc độ nhanh nhất rời đi Hoàng Sa vực? Khương Phàm trực tiếp hỏi nói. Cửu Thiên cau mày, gấp làm gì? Bên ngoài có thể có xảy ra chuyện lớn, đối ngươi mà nói có thể là chuyện nhỏ, nhưng đối với ta lại nói là lớn chuyện. Cửu Thiên có chút không tình nguyện, cuối cùng rời đi, thật giống như ta sợ bọn họ Hoàng Sa tộc như nhau. Tốt như vậy, ta đưa các ngươi rời đi Hoàng Sa vực, rời đi sau đó, các ngươi như thế nào tự vệ liền nhìn chính các ngươi. Khương Phàm gật đầu một cái, ôn quyến nói, đa tạ tiền bối. Cửu Thiên trực tiếp lấy tay ở trước mặt hư không một chảo, một khắc sau lại miễn cưỡng biến dạng không gian, cái này các thủ đoạn ban đầu ở Tử Vi đại lục lúc Khương Phàm đã từng thăm một lần, hôm nay lại xem, như cũ cảm thấy rung động không dứt. Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp đi vào trong đó. Hàn Dạ và Bàng Hạo theo sát phía sau, Cửu Thiên sau đó rút lui đi linh lực, ánh mắt lóe lên, nhìn khôi phục hư không thở dài nói, thằng nhóc này lớn lên tốc độ quá kinh người. Mà bên kia, Khương Phàm các người rời đi không gian lối đi sau đó, nhiệt độ chung quanh đã hoàn toàn hạ xuống. Nhìn núi kia thanh thủy tú cảnh sắc, có thể hoàn toàn xác định, bọn họ đã rời đi Hoàng Sa vực. Bàng Hạo hỏi, tại sao gấp như vậy rời đi Hoàng Sa vực? Ta còn nghĩ cùng Cửu Thiên tiền bối thỉnh giáo một chút đâu, chí ít cũng có thể để cho ta tu vi lại lần nữa tăng lên một ít. Nếu như ta đoán không lầm, có vương tộc xâm lược Cửu Hoang. Nếu không không thể nào nhiều người như vậy đồng thời kêu gọi ta. Nghe nói như vậy, Bàng Hạo mừng như điên, hắn hôm nay cảnh giới lớn rơi vào cổ trai là bởi vì là huyền âm bí thuật, một nửa kia huyền âm bí thuật ở Vạn Bảo Sơn, Khương Phàm vậy đáp ứng hắn giúp hắn tìm về nửa phần dưới huyền âm bí thuật, như vậy hắn liền có thể tiếp tục tăng lên cảnh giới. Ngươi nói thật? Khương Phàm nói, ta làm sao biết? Bất quá hẳn là như vậy. Chúng ta tới địa phủ gần đây cứ điểm hỏi hỏi tình huống thì biết. Bàng Hạo gật đầu một cái, sau đó hắn đi tuốt đằng trước, mang Khương Phàm các người nhanh chóng hướng gần đây cứ điểm vị trí chạy tới. Ba ngày sau, làm nhận được tin tức sau đó, Khương Phàm đại hỉ. Mặc dù cái này ngoại tộc xâm lấn thời gian và hắn trí nhớ trong đó không giống số, nhưng đây cũng là hắn trở lại Tử Vi đại lục trực tiếp nhất biện pháp. Buổi tối hôm đó, ba người ở trong mật thất trò chuyện. Bàng Hạo lộ vẻ được có chút kích động, "Khương huynh, ta cũng muốn theo người cùng đi." Khương Phàm quả quyết lắc đầu cự tuyệt, "Ngươi cũng được đi, vẫn là ở lại đại thiên thế giới đi. Cửu Hoang bên kia hiện tại tình huống gì ta không biết, bất quá đáp ứng ngươi đủ, ta khẳng định sẽ không quên." Nói xong, hắn nhìn về phía Hàn Dạ, "Ngươi muốn cùng ta cùng đi, hơn nữa ta muốn ngươi ở lại Cửu Hoang bên kia lịch luyện, không thành vấn đề chứ?" Hàn Dạ gật đầu một cái, "Lão đại, ngươi muốn ta như thế nào?" Trực tiếp phân phó là được. Bàng Hạo mở miệng, các ngươi đều phải đi à? Như vậy đại thiên thế giới chẳng phải là muốn đổi rất nhàm chán? Nhân tộc mới vừa để khí một chút sức lực, cũng không thể cứ như vậy cho dập tắt. Khương Phàm nói, yên tâm đi, đại thiên thế giới còn có không ít chuyện ta không giải quyết, ta còn sẽ tới, ta nếu có thể qua tới một lần, là có thể tới đây lần thứ hai, đối ta lại nói trở lại mới có chút độ khó. Chờ ta cầm Cửu Hoang sự việc xử lý xong, liền sẽ trở lại bên này, đến lúc đó lại mang ngươi đi cái địa phương tốt. Bàng Hạo cười nói, vậy coi như một lời đã định. Như vậy ta tới an bài truyền tống trận đưa các ngươi mau sớm trở lại Thần Viên vực, các ngươi một đường nhiều hơn chú ý. Tối hôm đó, ba người cầm rượu nói vui mừng, thẳng đến sáng sớm, Khương Phàm hai người bị một người quản sự mang đi, lợi dụng truyền tống trận rời đi. Vậy quản sự nhận được mệnh lệnh sau mang Khương Phàm hai người liên tục đi mấy cái truyền tống trận, một mực đưa hai người trở lại thần linh vực mới rời đi. Khương Phàm mở tự thân hơi thở, một khắc sau, Hoàng Ngọc Kiệt và Tiểu Nguyệt Nhi cũng cảm giác được Khương Phàm vị trí, thời gian đầu tiên hướng cái phương hướng này chạy tới. Tiểu Nguyệt Nhi tốc độ rõ ràng mau hơn một chút. Bất quá lúc này Khương Phàm nhưng cũng không ung dung, đoạn đường này hắn cùng địa phủ cứ điểm quản sự hỏi thăm rất nhiều liên quan tới lần này xâm lược Cửu Hoàng tin tức. Nhưng giật mình phát hiện, đã kéo dài nửa năm dài, đây đối với Tử Vi đại lục mà nói, là cái to lớn khiêu chiến. Hắn nắm chặt quả đấm, hy vọng các ngươi đều không sao. Hắn cầm ra kỳ kỳ phụ linh ngọc, tin tức truyền ra, cô bé, ngoại tộc chuyện ta đã biết được, đợi ta trở lại tìm lại ngươi. Ngày thứ hai ban đêm, hai đạo hơi thở thật nhanh đến gần. Cảm nhận được cái này hai nhân khí tức, Hàn Dạ dẫn đầu đứng dậy, diễn cảm đổi được cung kính mấy phần, đây cũng là hắn nhiều năm nơi làm thành thói quen. Cung nên đại tiểu thư, Vũ Tiêu tiểu thư. Khương Phàm đứng dậy, sau đó cũng cảm giác được một cái bóng đen hướng hắn nhào tới. Khương Phàm cũng không có né tránh, một giây kế tiếp, một cái thân thể mềm mại treo ở trên người hắn, hiện lên một cổ thâm dịu. Khương Phàm huyết mạch trong đó phát ra một cổ kỳ lạ hơi thở và cô gái này hơi thở hoàn mỹ phù hợp, đó là huyết mạch dung hợp tạo thành, cùng Khương Phàm như vậy cô gái, cũng chỉ có Tiểu Nguyệt Nhi. Chỉ bất quá năm đó bé gái hôm nay đã biến thành cô bé duyên dáng yêu kiều, bất quá Khương Phàm gặp lại Tiểu Nguyệt Nhi, quả thật rất vui vẻ, cũng không phải là trai gái cảm tình. Một bên Hàn Dạ trợn to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy. Vũ Tiêu liền đứng ở một bên, mặt lộ vẻ nụ cười, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Nguyệt Nhi từ Khương Phàm trên mình xuống, cầm tay nhỏ bé đeo ở sau lưng, ngẹo đầu nhìn Khương Phàm, "Ca ca, ngươi lại trở nên mạnh mẽ." Khương Phàm lấy tay ở nàng trên đầu vỗ xuống, "Ngươi cũng ở đây trở nên mạnh mẽ." Và trước kia như nhau, Khương Phàm như cũng không cách nào nhìn ra Tiểu Nguyệt Nhi cảnh giới như thế nào, nhưng hắn cùng Tiểu Bất Điểm tiếp xúc rất nhiều, cũng có thể cảm giác được Tiểu Bất Điểm khí tức trên người. Vũ Tiêu cùng Tiểu Bất Điểm hơi thở trên lệch cực lớn, nhưng Tiểu Nguyệt Nhi thì phải hơn nữa tương tự, bất quá mặc dù tương tự, nhưng vậy hiển nhiên có chút không cùng. Không chỉ là hắn ở xem xét, trong khí hải, Tiểu Bất Điểm cũng ở đây cẩn thận xem xét cảm giác Khương Phàm trước mặt cô gái, hắn thân là thần linh tộc, cảm giác hơn nữa toàn diện, lại có chút kinh ngạc. Bất quá hắn còn không muốn cùng thần linh tộc tiếp xúc, cho nên vậy không mở miệng, vậy không lộ diện. Vũ Tiêu nhìn về phía Hàn Dạ, trong lòng chấn động một cái, cực cảnh. Ngươi lại bước vào cơ cực cảnh. Hàn Dạ vội vàng nói, cái này cũng phải cảm tạ lão đại mang ta đi ra ngoài lịch luyện, lần này bị một vị tiền bối chỉ điểm sau đó, may mắn bước vào cực cảnh. Khương Phàm nhìn về phía Vũ Tiêu, đoán được, nàng cũng đã bước vào cực cảnh trong đó, lấy tư chất của nàng, đây tuyệt đối không phải khó khăn chuyện. Trước tiên nói một chút về tình huống bây giờ đi. Khương Phàm hỏi. Tiểu Nguyệt Nhi gật đầu một cái, sau đó lái chậm chậm miệng. Lần này là Thiên Thạch vực ở giữa mày trắng tộc nơi bố trí xâm lược đại trận, vậy Thiên Thạch vực hoàng tộc toàn lực chống đỡ, cho nên lần này xâm lấn thời gian sẽ rất dài, hơn nữa bọn họ đã chuẩn bị thời gian rất dài. Lục tục vậy phái một ít thần đài cảnh tu sĩ đi qua, nhưng còn không có tìm được quá tốt điểm đột phá. Từ trở về tin tức đi lên xem, Cửu Hoang thế giới cấp bậc đã tăng lên, không giống như trước nữa dễ dàng đối phó như thế. Nàng nói rất cặn kẽ, cơ hồ đem Khương Phàm muốn biết toàn nói hết ra. Khương Phàm suy tư một phen sau nói tiếp, dễ dàng chui vào sao? Tiểu Nguyệt Nhi cười nói, đối những người khác mà nói không quá dễ dàng, nhưng đối với chúng ta mà nói không hề coi là khó khăn, đến lúc đó xem tình huống lại nghĩ biện pháp liền tốt. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 998, Thiên Thạch vực. Khương Phàm cũng không thoải mái, hỏi tiếp Tiểu Nguyệt Nhi, có hay không tin tức bên kia truyền đến? Cửu Hoang bên kia tổn thất như thế nào? Nói tới cái này, Tiểu Nguyệt Nhi có chút không biết làm sao, ca ca, cái này không cần ta nói ngươi cũng hẳn rõ ràng. Khương Phàm thở dài, lần này ngoại tộc cũng tổn thất thảm trọng, kéo dài thời gian dài như vậy, Cửu Hoang tình huống cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Bất quá hắn lần này trở lại Tử Vi đại lục cũng không phải là phải giúp nhân tộc chống đỡ ngoại tộc, mà là muốn xem bên kia tình huống bây giờ như thế nào, cố nhân bây giờ là hay không bình an, còn có thiên các bên kia kết quả chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên, còn có quan trọng hơn một chuyện, hắn phải đem Vương Hy đưa về Cửu Hoang, có Vương Hy ở đây, ngoại tộc xâm lược, áp lực liền có thể giảm thiểu rất nhiều, dẫu sao cái cảnh giới này cao thủ đã có thay đổi càn khôn mạnh mẽ chiến lược. Tiểu Nguyệt Nhi nhao nhao muốn thử, chúng ta mau lên đường đi, ta cũng muốn Linh Nhi tỷ tỷ. Khương Phàm nói, lại chờ nửa ngày, còn có người không tới. Mặc dù không biết Khương Phàm còn muốn cùng ai, nhưng Tiểu Nguyệt Nhi mười phần khôn khéo cùng ở Khương Phàm bên người. Cái này cùng năm đó Tiểu Nguyệt Nhi hoàn toàn không cùng, Khương Phàm có thể còn nhớ năm đó cái đó một cách tinh quái mười phần nghịch ngợm đứa nhỏ, đó mới là bản tính của nàng. Nửa ngày sau đó, Hoàng Ngọc Kiệt hơi thở xuất hiện ở phía xa, làm hắn đến bên này sau đó, phát hiện nhiều tu sĩ như vậy ở đây, cũng có chút không nghĩ tới. Bất quá thấy Khương Phàm cũng ở đây sau đó, lộ ra nụ cười, ngươi có thể coi là trở về, nơi này tình huống ngươi đã biết chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, Thiên Thạch vực vương tộc xâm lược đúng không? Hoàng Ngọc Kiệt gật đầu liên tục, không sai, đã như vậy, chúng ta nhanh lên hành động, đi trước Thiên Thạch vực nói sau. Xâm lược đã kéo dài nửa năm, không biết bên kia hiện tại tình huống gì. Hoàng Ngọc Kiệt vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác được một cổ khí thế từ mặt bên xông về hắn, hắn theo bản năng ngăn cản, một giây kế tiếp bị đụng bay ra ngoài, đụng vào trên một thân cây mới dừng lại, có chút giật mình. Hắn xem hướng người tới, lại là Hàn Dạ, bất quá Hàn Dạ lúc này hơi thở cùng trước kia hoàn toàn không cùng. Ngươi đột phá? Hàn Dạ cười nói, như thế nào? Không nghĩ tới ta so ngươi trước đột phá chứ? Hắn xoa xoa bả vai mình, cao mày nhìn Hàn Dạ. Đáng ghét. Sớm biết ta cũng cùng Khương Phàm ra đóng kỹ. Hắn đi Chí Tôn Phong ta liền chưa kịp chạy về cùng đi tham gia náo nhiệt. Khương Phàm mở miệng, được rồi, có lời gì trên đường nói sau. Chúng ta lên đường. Lần này do Vũ Tiêu dẫn đường, đám người đi theo. Biết được Vũ Tiêu thân phận, Hoàng Ngọc Kiệt một hơi một cái trị dâu tê, đây có thể để cho Khương Phàm có chút buồn bực. Vũ Tiêu vậy lười được giải thích, đoạn đường này vậy không có nhiều lời, nàng biết, lần này rời đi, nàng có thể sẽ không lại trở lại đại thiên thế giới, cách xa thần linh tộc quý củ, đối nàng mà nói không biết ý vị như thế nào, con đường phía trước một phiến không biết, nhưng nàng lại không có bất kỳ hối hận, ngược lại tràn đầy mong đợi đoạn đường này Khương Phàm mấy lần tiến vào động thiên linh bảo trong đó, Vương Hy biết được Khương Phàm muốn mang nàng trở lại cửu hoang, cả người tâm tình thật tốt. Hồng Diệp và Tô Tình hai người lúc này đều đã bắt đầu khôi phục tu luyện, lại phối hợp trên đan dược và Khương Phàm dược pháp phụ trợ, hai người khôi phục tốc độ muốn so với Khương Phàm trước dự chủ thân nhau rất nhiều. Khương Phàm ngược lại là rất mong đợi bọn họ khôi phục thời kỳ toàn thịnh chiến lực, nếu như cầm hai cái thần pháp cảnh tu sĩ ở lại thiên các, vậy thiên các thực lực đem sẽ biên độ lớn tăng lên. Những tu sĩ khác còn đang hôn mê trong đó, nhưng Khương Phàm tin tưởng, bọn họ tỉnh lại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thần Viên vực khoảng cách Thiên Thạch vực cũng không phải là rất xa, nơi này sản xuất nhiều tất cả loại nham thạch, một ít tộc quần vậy đều tựa như thành tinh đá, thống trị khu vực này hoàng tộc tên là Tử Tinh tộc, là một loại phòng ngự lực kinh khủng tộc quần, hơn nữa bằng vào thân sắc cường độ, chiến lực vậy tương đương không kém, có thể nói thiên địa sủng nhi. Hơn nữa bên trong khu vực tất cả loại linh thạch giá trị cực cao, cho nên khu vực này trong đó 10 phần giàu có, vậy hấp dẫn các tộc người mạo hiểm đi bên này, thậm chí vào ở bên này. Cho nên khu vực này trong đó, các chủng tộc nhóm cũng có một ít, ngược lại cũng coi là hài hòa, bất quá nhập ở nơi này các tộc đều phải thành tâm ra sức vậy Tử Tinh tộc, đây cũng là duy nhất điều kiện. Khương Phàm các người đến bên này sau cũng không có 10 phần chớp mắt, huống chi đám người lúc này cũng đều đã cải trang liền một phen, bọn họ lần này muốn phối hợp đến tiền tuyến bên trong đi, phải khiêm tốn mới được. Trước khi tới, Vũ Tiêu và Tiểu Nguyệt Nhi hiển nhiên đã đánh nghe cho kỹ vị trí cụ thể, mang Khương Phàm ba người một đường chạy thẳng tới mục tiêu, trên đường không có bại lộ thân phận, cũng không có trì hoãn, ý nghĩ lúc này của bọn họ rất đơn giản, vậy chính là mau sớm giải quyết chuyện trước mắt, trở lại Tử Vi đại lục. Tiến vào Thiên Thạch vực nửa tháng, bọn họ mới đi tới một nơi nham thạch tạo thành cụm núi trong đó. Còn không đến gần, xa xa là có thể thấy đám này núi bên trên lại sinh ra từng đạo kẽ hở, tản ra khí tức kinh người, tựa như liên thông thiên địa như nhau. Mỗi một kẽ hở chính là một cái đại trận, phía trên ăn thông hơi thở đang đến từ Cửu Hoàng, Khương Phàm đối Cửu Hoàng hơi thở đặc biệt quen thuộc. Chính là nơi này. Khương Phàm thở dài nói. Tiểu Nguyệt Nhi nhìn những cái khe kia, cẩn thận cảm giác một phen. "Kaka, những trận pháp này đặc biệt vững chắc, đối với chúng ta mà nói rất an toàn, nhưng tiến vào Tử Vi đại lục bên kia sau muốn phá hoại thì trở nên được đặc biệt khó khăn. Chúng ta muốn không phải nghĩ một chút biện pháp?" Khương Phàm bình tĩnh nói, trước bỏ mặc những cái kia, đèn trở lại Tử Vi đại lục bên kia làm tiếp dự định vậy tới kịp. Khương Phàm không hề lo lắng cái này. Tiểu Nguyệt Nhi tiên thiên trận đồ ở trên người mình, nói riêng về phá trận bản lãnh, nàng năng lực hiện tại sợ rằng không thể so với Khương Phàm mạnh nhiều ít. Huống chi Khương Phàm bên người còn có một cái mạnh hơn Tiểu Bất Điểm. Mặt khác Khương Phàm lần này trở lại Tử Vi đại lục, chẳng muốn lập tức công khai, hắn rời đi nhiều năm như vậy, cũng muốn xem đại lục bây giờ là tình huống gì, cái gì là địch, cái gì là bạn bè, phải cũng làm rõ ràng lại xuất hiện thân đoàn người tiến vào trong núi, bên này cũng không có phong tỏa, mặc dù là tiền tuyến, nhưng ở xâm lược Cửu Hoang lúc đó, ngoại tộc tư tưởng vẫn là vô cùng thống nhất, lúc này cũng sẽ không có người đến bên này quấy rối. Mà phụ trách lần này xâm lấn vương tộc là Hắc Thạch tộc, cái này nhất tộc nhóm tương truyền cùng Tử Tinh tộc có chút sâu xa, Tử Tinh tộc đối bọn họ vậy là tuyệt đối tín nhiệm. Bất quá cái này một loại sinh mạng, tộc quần cũng không lớn, tộc nhân số lượng cũng không nhiều, cho nên lần này phái Cửu Hoang tu sĩ đều là từ các tộc chúng chiêu mộ tới. Thù lao rất cao, cũng có một nhóm người tự nguyện tới. Mà đây chiêu mộ địa điểm, ở nơi này trong núi, thỉnh thoảng còn có một chút tu sĩ đi bên này, muốn mượn này tiến vào Cửu Hoang đi tới vậy không gian lối đi bên kia quan sát một ngày tình huống cụ thể, lúc này mới dừng lại thương lượng. Các ngươi cũng nhìn thấy, mỗi cái lối đi vùng lân cận đều có cao thủ canh giữ, thần đại cảnh tu sĩ vượt qua 5 người, xông vào thật giống như không phải biện pháp tốt. Hiện tại chỉ có hai con đường, tìm một tương đối nhiều người lối đi chui vào, còn có chính là cải trang chui vào đội ngũ, sau đó sẽ chờ cơ hội đi Cửu Hoang. Vũ Tiêu mở miệng, nếu như có thể chui vào, tốt nhất không muốn cùng chiêu mộ người tiếp xúc, bị chiêu mộ người đều phải bị lưu lại dấu vết, đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Theo ta xem, ngươi và cô hai người chui vào liền tốt, cầm chúng ta ba người đưa đến ngươi động thiên trong đó, cái này trực tiếp nhất. Tiểu Nguyệt Nhi gật đầu một cái, Vũ Tiêu nói không sai, ca ca ta ngươi thực lực muốn chui vào cũng không có gì khó khăn. Nơi này vậy không việc gì người ngoài, ngươi điểm bí mật kia vậy không coi vào đâu. Khương Phàm cũng cảm thấy được như vậy tương đối khá, sau đó nghiêng đầu qua nhắc nhở Hoàng Ngọc Kiệt. Ta bí mật ngươi không cho phép đi bên ngoài nói, ngoài ra ta trở lại Cửu Hoàng có thể phải trước xử lý chút sự việc, ngươi có thể phải ở ta động thiên linh bảo bên trong đợi một trận. Hoàng Ngọc Kiệt cười nói, Khương Minh, ngươi yên tâm đi, những năm này ta được ngươi không thiếu chỗ tốt, không có ngươi ta có thể chết tại đây đại thiên thế giới trong đó, sau này ngươi có bất kỳ cần ta địa phương, chỉ cần mở miệng, ta tuyệt đối tới hỗ trợ, chết vạn lần không chối từ. Khương Phàm đối Hoàng Ngọc Kiệt làm người vẫn là hết sức tín nhiệm, cố nhân trong đó, Hoàng Ngọc Kiệt nhân phẩm tuyệt đối xếp hàng trên hạng, đi qua cái này đại thiên thế giới lịch luyện, Hoàng Ngọc Kiệt đối Cửu Hoàng cảm tình vậy đã hoàn toàn thăng hoa. Cho nên Khương Phàm đối hắn vẫn là rất yên tâm, nhưng yên tâm quay về yên tâm, nhắc nhở vẫn muốn nhắc nhở. Hắn không nhiều lời nữa, trực tiếp cầm ba người thu vào động thiên trong đó. Trừ Vũ Tiêu, Hàn Dạ và Hoàng Ngọc Kiệt đều là lần đầu tiên tiến vào động này thiên trong đó. Thấy đây giống như tiểu bí cảnh giống vậy không gian, hai người cũng có chút không nghĩ tới. Rộng lớn vườn thuốc, còn có cao thủ ở trồng trọt linh dược, một ít người bị thương nằm trên đất, còn có trong tu luyện tu sĩ, vườn thuốc trong đó còn có một cái nhà nhỏ tồn tại, để cho bọn họ hai người đối với nơi này tràn đầy tò mò. Vũ Tiêu trực tiếp đi tới trước nhà, cung kính nói, "Quấy rầy tiền bối." Nàng biết Vương Hy tồn tại, ngày đó ở đó Hắc Vân giới, nàng nhưng mà cùng Khương Phàm cùng sinh nhập chết, Vương Hy nàng vậy gặp qua mấy lần. Nhà đầu, người đi vào cùng ta trò chuyện, vậy hai cái nhỏ quỷ thật tốt tu luyện là được. Vũ Tiêu Đường kính đi vào nhà, Hàn Dạ hai người hai mắt nhìn nhau một cái không dám nhiều lời, bọn họ cũng không biết Khương Phàm động này thiên bên trong kết quả ẩn giấu dạng gì đại khủng bố tồn tại. Bên ngoài, Khương Phàm và Tiểu Nguyệt Nhi đơn giản tiểu ra vẻ một tí, sau đó đè thấp riêng mình hơi thở. Vì bảo hiểm một ít, Khương Phàm trả lại cho mình ăn vào đang ăn dược, chuyển đổi mình hơi thở, còn như Tiểu Nguyệt Nhi, căn bản không cần Khương Phàm lo lắng, nàng năng lực rất cao, ở phương diện khác có thể so Tiểu Bất Điểm còn muốn kỳ lạ. "Kaka, chúng ta từ đâu cái đi qua?" Khương Phàm cũng không có trực tiếp trả lời, cẩn thận đánh giá những cái kia ngoại tộc bố trí, cuối cùng chỉ một nơi đang tăng binh không gian lối đi. "Cái đó." Hai người sau đó liền chọn một cái bí ẩn đường dây, chạy thẳng tới cái hướng kia đi, tốc độ cũng không chậm đến gần vậy không gian lối đi. Khương Phàm trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, bởi vì hắn thấy có tu sĩ ở lối đi bên ngoài mở trận pháp, sau đó nhóm lớn yêu ma từ trong trận pháp xuất hiện, xông về lối đi. Còn như ngoại tộc tu sĩ thì lục tục tiến vào lối đi trong đó. Tiểu Nguyệt thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, "Kaka, mỗi cái vương tộc cũng sẽ chăn nuôi yêu ma, ngày thường giao chiến liền sẽ lấy trận pháp mở, đưa yêu ma tiến vào chiến trường. Bất quá nơi này yêu ma cùng chúng ta thần linh tộc so sánh thì phải yếu quá nhiều. Bất quá hoàng tộc hiện tại còn sẽ không chọn xâm lược cửu hoàng, không biết bọn họ đang đợi cái gì." Khương Phàm gật đầu một cái, vậy coi là rõ ràng đây là chuyện gì. Không do dự nữa, kéo Tiểu Nguyệt Nhi hướng lối đi vùng lần cận xích tới. Nơi này mặc dù có cao thủ trấn thủ, nhưng bọn họ cũng tại chỗ tu luyện, hôm nay tình huống chiến đấu coi như ổn định, vậy không cần bọn họ chỉ huy cái gì, hết thảy đều có dưới quyền đi an bài. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Thu tiên cổ điện, nộ đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 999, cố thổ. Khương Phàm nhỏ giọng hỏi Tiểu Nguyệt Nhi, chuẩn bị xong chưa? Người sau gật đầu liên tục, biểu thị khẳng định. Bọn họ lúc này vị trí cách vậy truyền tống lối đi bất quá mấy chục mét mà thôi, coi như vậy mấy cao thủ muốn ngăn vậy tuyệt đối không có cơ hội. Vậy không gian to lớn cái hở, linh lực ổn định dị thường, sẽ không bởi vì hai người cảnh giới mà bị ảnh hưởng cái gì. Khương Phàm thi triển hành tự thiên, cả người bóng người ngay tức thì biến mất, hơi thở không ngừng đến gần lối đi. Mấy cái ngoại tộc cao thủ hiển nhiên cảm nhận được liền khí tức gì, có thể ra tay lúc đã không kịp, hai đạo thân ảnh kia đã không có vào lối đi trong đó. Ồ, mới vừa rồi là có hai người tu sĩ xông vào sao? Hình như là. Không sao cả, con chốt thí mà thôi. Hiện ở bên kia rất khó gặm, chúng ta lại đợi một chút. Thử Vi đại lục, ngoại tộc xâm lược đã kéo dài nửa năm dài, nhân tộc tổn thất to lớn, nhân tộc trận đạo cao thủ nghĩ biện pháp phá giải vậy truyền thừa lối đi, đáng tiếc lần này muốn so với thường ngày tới khó khăn hơn. Nhân tộc thế lực bị hoàn toàn phân tán đến mấy phương hướng, một ít cổ tộc vậy đều bắt đầu lục tục tham chiến, tuy có tiêu hao, nhưng vậy còn có thể đối phó. Mà Thẩm Mộng Gia thỉnh thoảng xuất hiện một lần, sau đó liền không gặp bóng dáng, Tiêu Hà phái người tìm nàng 2 tháng, nhưng căn bản không tìm được một sợi tóc. Tuổi trẻ một đời, sở chiến ở tiền tuyến từ giết, trong tay chuôi này trưởng thương đã không biết mang đi nhiều ít yêu ma thánh mạng. Mỗi một lần đều là cả người thương thế sau mới bị Cổ Linh Nhi bọn họ dưới sự che chở tới, Cổ Linh Nhi sẽ thi triển dược pháp cho hắn chữa thương, cung cấp đan dược phụ trợ. Khương Phàm rời đi sau đó, dược sư giới hiện ra mấy cái thiên tài, Cổ Linh Nhi thiên tư không tệ, bởi vì Khương Phàm lưu, cho nên nàng trưởng thành đường vậy coi là 10 phần thuận lợi, cơ hồ không có gặp phải bao nhiêu trai gái. Chiến lược trên nàng có lẽ không hề sở trường, nhưng dược pháp và đan đạo đủ rồi để cho nàng đạt được rất nhiều người trợ giúp. Chí ít Chu Thông và Sở Chiến đi ra ngoài lịch luyện cũng sẽ mang theo nàng, cái này tổ ba người ở nơi này Tử Vi đại lục tuổi trẻ một đời bên trong cũng rất có danh vọng. Bất quá đối với thời gian dài giao chiến nhân tộc tu sĩ mà nói, đối mặt những thứ này không sợ sống chết yêu ma, áp lực là lớn vô cùng. Cái này rất dài nửa năm, cơ hồ để cho các tu sĩ thần kinh hoàn toàn duy trì căng thẳng trạng thái. Tinh thần lại là muốn khẩn trương cao độ mới được, rất có thể một cái không cẩn thận liền sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Nhìn vậy không đoạn tăng viện yêu ma, Chu Thông tựa vào dưới một cây có chút phiền não. Không xong không có, cái này lúc nào là cái đầu. Sở Chiến điều chỉnh mình một chút hơi thở. Tổng hội kết thúc, bất quá đại thiên thế giới cao thủ thật nhiều, thần đại cảnh tu sĩ phái tới đây đều đang giống như con chốt thí vậy, thật khó tưởng tượng ồ ạt xâm lược mà nói, chúng ta bên này sẽ có bao nhiêu thảm. Cổ Linh Nhi nhưng cũng không có cân nhắc liên quan tới ngoại tộc chuyện. Ta càng lo lắng Thẩm Mộng vậy nha đầu, không biết nàng hiện tại tình huống gì, viện trưởng bên kia còn không có tin tức chuyển tới sao? Không tin tức, nàng hôm nay xuất quỷ nhập thần, cả người thân pháp quỷ dị kinh người, viện trưởng mấy lần phái cao thủ theo dõi đều bị bỏ rơi. Hy vọng hắn không có sao chứ? Ba người đang trò chuyện, ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, ông cụ cầm đầu để cho Sở Chiến trong lòng chấn động một cái. Người này chính là ngoại tộc xâm lược trước, ở Bình Minh cũng bị hủy diệt, cơ hồ tất cả sinh mệnh đều bị chém chết, đó mới kêu tuyệt vong. Cùng thời đại kia so sánh, kích thước này so đùa giỡn cũng không bằng, các người muốn giúp Kakata, sẽ phải cố gắng tu luyện tăng lên cảnh giới. Thời đại kia, Tiểu Nguyệt Nhi là đích thân trải qua người, nếu không nàng cũng sẽ không cùng Cửu Thiên cùng nhau, bị phong ấn ở Bách Chiến Phong bí cảnh. Khương Phàm vận qua thân, được rồi, chuyện bên này trước để cho bọn họ kiên trì, còn có những chuyện khác phải làm, cùng ta tới. Hắn cầm ra hỏa diễm phụ linh ngọc, hắn cần trước xác định bọn họ vị trí. Hắn nhất định phải trước làm rõ Sở Chiến các kết quả chuyện gì xảy ra, cùng giải quyết những chuyện này sau đó, hắn sẽ lấy thiên các danh nghĩa nghĩ biện pháp giải quyết lần này ngoại tộc xâm lược. Bốn người rời đi, Khương Phàm đã phong tỏa hỏa diễm vị trí, nơi đó cũng không phải là thiên các phương hướng. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 1000, uy sắp vạn vân sơn. Khoảng cách không tính là rất gần, Khương Phàm các người một bên đi đường, một bên hỏi thăm tin tức. Cũng đại khái biết rõ một tí cái này Tử Vi đại lục bây giờ tình huống, biết được rất nhiều cổ tộc xuất hiện, Khương Phàm lộ vẻ được có chút tiến lặng. Không biết là không phải hắn lớn lên nguyên nhân, lúc này Tử Vi đại lục phát triển và đi về phía và hắn năm đó trải qua đã hoàn toàn không cùng, đó là hắn ưu thế chỗ, hắn phải mau sớm làm rõ ràng hết thảy mới được. Mà các cố nhân tin tức cũng đều lục tục đạt được, biết được Sở Chiến đám người ở tiền tuyến được nhiều thành tựu xuất sắc, Khương Phàm vậy yên tâm không thiếu, những người này tốc độ trưởng thành vậy vượt ra khỏi Khương Phàm trước dự liệu. Cái này cựu hoang đại thế giới cấp bậc tăng lên, vậy quả thật để cho nơi này chiến lực tăng lên một đoạn lớn. Tiểu Nguyệt Nhi rất vui vẻ, nàng không hỏi thế sự, chỉ muốn phụng bồi Khương Phàm, cái này Tử Vi đại lục cho nàng để lại sâu đậm nhớ lại, nặng về tới đây, nàng trong lòng cũng là tràn đầy mong đợi. Còn như Hàn Dạ và Vũ Tiêu, bọn họ lộ vẻ phải hơn yên lặng một ít, đến nơi này bên sau đó hết thảy đều phải lần nữa thích ứng, bọn họ cũng không biết bây giờ tình huống cụ thể, cũng không biết Khương Phàm phải đem bọn họ an bài đến nơi nào. Nửa tháng sau, Khương Phàm mang ba người tiến vào một phiến cụm núi trong đó, trong núi hiện lên sương trắng, nhìn qua mười phần yên lặng. Nhưng Khương Phàm nhưng có thể khẳng định, hắn người muốn tìm ở nơi này phiến cụm núi trong đó. Bay qua mấy cái đỉnh núi, Tiểu Nguyệt Nhi nhắc nhở Khương Phàm phía trước có cấm chế. Khương Phàm nhếch miệng lên, đó chính là chỗ hắn muốn tìm. Vậy cấm chế cũng không phòng ngự lực, bất quá là che giấu hơi thở ngăn cách thanh âm chi dụng. Xuyên qua sau đó, xa xa có thể thấy một cái đơn sơ sơn môn lập ở xa xa trong khe núi. Một cái tinh xảo tấm bảng, trên đó viết Thiên Các hai chữ. Mặc dù không biết Vạn Vân Sơn chuyện gì xảy ra, nhưng hỏa diễm các người hiển nhiên sẽ không để cho ngày này cắt như thế tàn đi, bọn họ sao nơi này nghỉ ngơi lấy sức, vì chính là để cho ngày này cắt có thể tiếp tục nữa. Hắn lần này không có ẩn nút, trực tiếp mang ba người hướng sơn môn đi tới sơn môn vùng lân cận, mấy người tuổi trẻ đột nhiên từ sau cửa đi ra, ngăn lại bốn người đường đi. Các ngươi là ai? Đến ta Thiên Các làm gì? Khương Phàm nhìn xem những người tuổi trẻ này, tâm tình coi như không tệ, những thứ này hiển nhiên là Thiên Các đệ tử, hôm nay Thiên Các chán nản, những người tuổi trẻ này còn lựa chọn lưu lại, chỉ từ cái này là một, những người tuổi trẻ này chỉ đáng giá được đào tạo. Vũ Tiêu ánh mắt mang nghiền ngẫm, cười trúng chím nhìn Khương Phàm, ta lấy vì ngươi ở nơi này cửu hoang bao lớn danh tiếng, liền bọn họ cũng không nhận ra ngươi. Khương Phàm vậy không thèm để ý nàng nói thế nào, trực tiếp mở miệng, ta tìm Hỏa Diễm và Miêu Võ Dương, để cho bọn họ đi ra gặp ta. Mấy người trẻ tuổi kia nghe được Khương Phàm lại không ngừng kêu cao tầng tên họ, ánh mắt mang theo mấy phần không vui. Ngươi là ai? Lại dám không ngừng kêu ta đàn các trưởng lão tên họ, là tới tìm phiền phải sao? Đây là, hai đạo hơi thở từ cụm núi chỗ sâu nhanh chóng hướng bên này bay tới, tốc độ cực nhanh. Người trẻ tuổi kia vừa dứt lời, Hỏa Diễm và Miêu Võ Dương bóng người đã xuất hiện ở hắn trước mặt, toàn thân đều run rẩy, đó cũng không phải sợ, mà là cao hứng, bọn họ hai người nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm, còn có chút không dám tin tưởng, mới vừa rồi bọn họ cảm nhận được Khương Phàm hơi thở còn tưởng rằng là ảo giác, không nghĩ tới Khương Phàm thật xuất hiện ở nơi này. Hai người rất là kích động, cơ hồ đồng thời quỳ một chân trên đất. Bái kiến thiếu chủ. Khương Phàm liền vội vàng tiến lên đem hai người đỡ dậy. Mau đứng dậy đi, hai vị tiền bối không cần giữ lễ. Hai người sau khi đứng dậy cẩn thận quan sát Khương Phàm, cảm nhận được Khương Phàm hơi thở, bọn họ cũng là trong lòng chấn động một cái, bởi vì Khương Phàm trong phảng phất cho thấy khí thế lại không thể so với bọn họ hai người yếu, cảnh giới mặc dù còn chưa đặt chân thần đại cảnh, nhưng lại để cho hai người cảm giác được từng tia uy hiếp, có thể gặp Khương Phàm hôm nay chiến lược tuyệt đối không kém. Mấy người trẻ tuổi kia thấy cái này hai vị cao tầng lại đối Khương Phàm quỳ bái, cũng là cả kinh, bọn họ rất muốn biết Khương Phàm thân phận, có thể bọn họ quá mức trẻ tuổi, mặc dù nghe nói qua Khương Phàm tên chữ, nhưng cũng không biết Khương Phàm tướng mạo. Khương Phàm cũng ở đây Tử Vi trên đại lục biến mất mấy năm, có thể nhớ lại hắn, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Hỏa Diễm cười nói, nhanh lên đi vào nói, mị nương nàng biết ngươi trở lại, khẳng định sẽ thật cao hứng. Khương Phàm đoàn người đi vào sơn môn chạy thẳng tới trong núi đi, đoạn đường này có thể thấy một ít đệ tử ở chung quanh nghiêm túc tu luyện, mặc dù hoàn cảnh cũng không khá lắm, nhưng những đệ tử này nhưng không chút nào buông lòng ý đi thẳng tới cũ nát dãy nhà, Khương Phàm mới nhìn thấy một ít trưởng thành tu sĩ, không ít người đạt tới 9 lần cải mệnh, những thứ này đều là một ít tiền bối, cũng là thiên các bây giờ trung tầng ở đại thiên thế giới bọn họ thực lực có lẽ không tính là cái gì. Nhưng ở ban đầu Tử Vi đại lục, như vậy cảnh giới đạo sư cũng không dễ tìm. Trong đó có một ít là bởi vì là Khương Phàm năm đó trợ giúp, cho nên lưu lại. Còn có một ít là bởi vì bà chủ quan hệ lưu lại. Bất quá những người này đối Khương Phàm cũng không xa lạ gì, trong đó mấy cái Khương Phàm ở đó không linh lực trong bí cảnh cứu ra tu sĩ thấy Khương Phàm trực tiếp hướng bên này nhỏ chạy tới. Bái kiến thiếu chủ. Những người này thấy Khương Phàm trở về cũng vô cùng kích động, bọn họ chờ đợi ngày này không biết bao lâu. Hỏa Diễm tùy tiện, một bên vậy đại điện chạy, vừa kêu đến, mị nương, ngươi mau ra đây, ngươi xem ai trở về. Bà chủ bóng người xuất hiện ở cửa, thấy trở về Khương Phàm, trước mắt sáng lên. Bất quá nàng lộ vẻ được so Hỏa Diễm các người bình tĩnh nhiều, há mồm khiển trách, thằng nhóc túi, ngươi còn biết trở về. Khương Phàm cười nói, tạm thời trở về mà thôi, sau này còn phải đi. Nếu như không phải là cảm ứng được đại trận xảy ra vấn đề, ta cũng không sẽ nóng nảy trở về, thu thập một tí, chúng ta đi. Hắn mười phần bình tĩnh, nhưng để cho bà chủ có chút không có nghe rõ ràng. Đi? Đi nơi nào? Khương Phàm mở miệng, đương nhiên là Vạn Vân Sơn, ta cũng muốn xem, là kia nhóm khốn kiếp như thế không mở mắt, liền ta thiên các địa phương cũng giảm cướp. Một câu đơn giản nói thẳng ra Khương Phàm ý đồ, bà chủ và Miêu Võ Dương bọn họ chờ đợi những lời này đã không biết đợi bao lâu. Còn dùng chuẩn bị cái gì? Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, lão nương chờ ngươi những lời này đã mấy năm, ngươi tên khốn này mới trở về. Đây là, một đạo thân ảnh từ trong môn đi ra, ta cũng muốn cùng đi. Lão đại, thật lâu không gặp. Người này mười phần đẹp trai cao ngất, 8 lần cải mệnh, thực lực tương đương không kém. Chính là Tiên Sâm, cũng là trên danh nghĩa thiên các chủ. Những năm này hắn hiển nhiên cũng không có hoang phế tu luyện, tiến bộ tốc độ vậy tương đương không chậm. Thấy những người này đều còn ở, Khương Phàm vậy yên tâm không thiếu. Hắn gật đầu một cái, khẽ cười nói, đi mấy cái cũng không có vấn đề, ta cái này thì bảy chuyển tống trận, lấy lại Vạn Vân Sơn. Miêu Võ Dương vội vàng nói, Tiểu Phàm, chẳng lẽ ngươi không cần chức rõ ràng một tí bên kia tình huống sao? Vạn Vân Sơn nơi đó rất. Khương Phàm nâng lên tay cắt đứt hắn nói, mầm tiền bối, không cần rõ ràng. Nơi đó có ta đại trận cũng là ta thiên cắt chi địa, nếu như bọn họ trung thực cút đi, ta liền để cho bọn họ rời đi, không đi giết là được. Đại thiên thế rồi mấy năm, Khương Phàm đã hoàn toàn trưởng thành, hắn cũng sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ mà động đong đưa tâm thần, đối hắn mà nói, chỉ cần tìm phiền toái, liền tuyệt đối sẽ không khách khí. Một ít linh thạch xuất hiện ở Khương Phàm trong tay, Vạn Vân Sơn đại trận là tiểu ngải trận pháp, bên trong truyền tống trận nàng lại rõ ràng bất quá, đã Khương Phàm bây giờ trận đạo năng lực, đem hai người nối liền chung một chỗ cũng không phải là việc khó. Hoàn toàn không cần chuẩn bị, liền thấy trong tay hắn linh thạch một khối hướng xuống đất rơi đi, hắn tốc độ không chậm, trận pháp thật mau liền bị bố trí xong. Đây là tiền sâm thanh âm ở toàn bộ thiên các bên trong vang lên, tất cả đệ tử đến quảng trường tập hợp, chuẩn bị về nhà. Một câu đơn giản nói, để cho yên lặng trong núi náo nhiệt lên. Bất luận là trung tầng vẫn là đệ tử, đều rối rít nghị luận, hướng quảng trường bên này tụ tới. Bọn họ ánh mắt lóe lên, tràn đầy mong đợi, dẫu sao Vạn Vân Sơn tốt bao nhiêu, bọn họ lại rõ ràng bất quá. Người còn không tụ tập hoàn, Khương Phàm nơi này truyền tống trận đã bố trí xong. Gừng đang ngẩng đầu, tiền sâm, ngươi còn chưa dùng cùng chúng ta đi, ngươi ở chỗ này người cũng tổ chức tốt, chờ ta tin tức, sau đó ngươi mang bọn họ thông qua truyền tống trận trở về thì tốt. Ba vị tiền bối cùng ta tới. Nói xong hắn trực tiếp đi vào truyền tống trận trong đó, ba chủ bọn họ vậy nhanh chóng đi vào, sau đó là Tiểu Nguyệt Nhi ba người. Bọn họ ba cái nhất định là phải đi tham gia náo nhiệt, huống chi lấy bọn họ thực lực, ở nơi này Tử Vi đại lục đủ rồi tự vệ. Miêu Võ Dương các người trải qua chuyện này đó, đối những cái kia cổ tộc còn có chút kiêng kỵ, bất quá Khương Phàm đã như vậy tự tin, bọn họ vậy không có gì hay lo lắng đám người bóng người xuất hiện, đã ở Vạn Vân Sơn bên trên, bất quá thuộc về bên ngoài sơn môn. Nhìn vậy cao lớn sơn môn, phía trên tấm bảng còn viết thiên các hai chữ, bất quá sơn môn bên trong rất náo nhiệt, lại cũng không thiên các người trong. Cái này Vạn Vân Sơn lên kiến trúc đều là tiểu ngải lấy đại trận lực lượng biến thành, dù là bị phá xấu xa vậy sẽ tự đi tu bổ, cho nên cho dù là những cái kia cổ tộc cũng không cách nào thay đổi những thứ này bên trong đại khái tình huống. Đây là tiểu ngải rời đi Khương Phàm thân sắc trực tiếp trở lại trong đại trận, đây mới là hắn sân nhà. Lâm Chiến thanh âm vang lên, thiếu chủ, cái này đứa nhỏ trận pháp còn thật không kém, có chút bố trí đặc biệt tinh minh, có thể hay không để cho ta cũng đi vào xem xem? Không thành vấn đề. Khương Phàm nói xong, trực tiếp lấy linh lực đem Lâm Chiến vậy đưa vào chính giữa trận pháp, tiểu ngải đối hắn cũng sẽ không sinh ra bài xích. Đây là trong môn có đệ tử chú ý tới người ngoài cửa, trực tiếp đi ra. Thấy Miêu Võ Dương ba người cũng là cả kinh, thiên các tu sĩ, các ngươi vẫn còn có lá gan tới nơi này, các ngươi là tới tìm chết sao? Có thể một khắc sau, hắn cũng cảm giác được cả người tựa như bị một con cự thú đụng vậy, cả người đổ bay vào sơn môn trong đó, thiếu chút nữa đã hôn mê. Phun ra một ngụm máu tươi, hắn trợn to hai mắt, không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Bởi vì đối phương căn bản không người động một tí, nhưng hắn nhưng có thể cảm giác được, hơi thở kia đến từ cầm đầu người tuổi trẻ, hắn nhìn qua nhìn rất quen mắt, nhưng cũng không nhớ ra được kết quả là ai. Địch tấn công. Hắn hô to một tiếng, cơ hồ nửa sơn môn cũng có thể nghe rõ ràng. Mà một khắc sau, Khương Phàm thanh âm vang lên, bao phủ toàn bộ Vạn Vân Sơn, thiên cấp tiếp thu Vạn Vân Sơn, cho các ngươi 5 phút rút lui thời gian, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Khương Phàm thanh âm mang theo mấy phần lãnh ý, khí thế rất mạnh, hoàn toàn liền thực đang ra lệnh. Trong chốc lát toàn bộ Vạn Vân Sơn trên tựa như nổ tung nổi vậy. Thần thức bao trùm, Khương Phàm có thể cảm giác được lúc này Vạn Vân Sơn trên có 4 vị thần đại cảnh tu sĩ chú đóng, còn không coi là yếu, bọn họ cơ hồ thời gian đầu tiên bay lên trời, hướng Khương Phàm bọn họ bên này xem ra. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 1001, dễ như bỡn. Cái này 4 người trang điểm mỗi người không giống nhau, hiển nhiên cũng không phải là đến từ cùng gia tộc ông cụ cầm đầu leo lên thứ 5 thần đài, là tại chỗ tu sĩ trong đó cảnh giới cao nhất một cái. Hỏa Diễm ba người nhìn người nọ cũng là hết sức kiêng kỵ. Thiên cấp tu sĩ, các ngươi cuồng ngông quá mức chứ? Quên năm đó như thế nào bị phá thành sao? Khương Phàm bình tĩnh nhìn cái này 4 người, thanh âm lạnh lùng như cũ, các ngươi còn có 4 phút. Vậy ông già lúc nào bị một cái vãn bối uy hiếp như vậy qua? Hắn đột nhiên ra tay, một đạo linh lực hóa thành một thanh trường kiếm, trực tiếp bay về phía Khương Phàm. Nhóc rốt nát, trưởng bối đã không dạy ngươi tôn. Phịch, đi đôi với tiếng nổ, trực tiếp cắt dứt hắn mà nói, Khương Phàm đứng tại chỗ, không nhúc nhích, chỉ là đưa tay ra, trực tiếp lấy thân xác chấn vỡ vậy đạo công kích, ngay cả một dấu vết cũng không có để lại. Tại chỗ trừ ngày đó ở Chí Tôn Phong gặp qua Khương Phàm xuất thủ Hàn Dạ ra, tất cả mọi người đều tại chỗ sững sốt, không dám tin tưởng trước mắt chuyện gì xảy ra. Vậy ông già trong lòng chấn động một cái, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Ngươi là ai? Khương Phàm nhưng không trả lời, các ngươi còn có 3 phút. Hàn Dạ hai tay vẫn ôm trước ngực, cười trúng chím nhìn không chung 4 người, hắn một chút cũng không kiêng kỵ, bằng hắn rõ ràng cái này 4 người coi như liên thủ vậy tuyệt đối không phải Khương Phàm đối thủ. Hắn cười trúng chím mở miệng, lão đại ta để cho các ngươi lăn đầu, không đi nữa, có cái gì tổn thất đừng trách chúng ta. Vậy ông già nhưng mà tầng thứ 5 thần đài lên cao thủ, nhưng lúc này lại đối một người trẻ tuổi sinh ra sợ hãi trong lòng, nếu như không phải là bên người còn có cao thủ nói, hắn có thể đã nhượng bộ. Thằng nhóc, các ngươi không cần cùng ông, cái này Vạn Vân Sơn có thực lực người có, chúng ta 4 tộc bị các ngươi thích hợp hơn thống trị nơi này, các ngươi vẫn là mau rời khỏi, không muốn bị đuổi mà mắc cỡ, nếu không chờ chúng ta các tộc cao thủ tới, không các ngươi trái cây ngon ăn. Khương Phàm cũng không cùng hắn nói chuyện, như cũ đứng ở đó, đang đợi đã đến giờ đạt. Thời gian một phần đi qua, vậy ông cụ cầm đầu lại chán xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh, hiển nhiên có chút khẩn trương. 3 phút sau đó, Khương Phàm nhẹ giọng nói, "Tiểu ngải, bắt đầu đi." Vậy ông già còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, phía dưới đột nhiên truyền tới kinh khủng hơi thở. Hắn hướng khắp nơi nhìn, toàn bộ thiên cấp trong phạm vi cũng hiện ra cường đại linh lực, cổ lực lượng này kinh khủng dị thường, không ngừng tăng cường, phảng phất là cái đại trận ở hồi phục như nhau. Bọn họ 4 tộc vào ở Vạn Vân Sơn sau vậy để cho các tộc trận pháp đại sư nghĩ biện pháp sửa đổi nơi này đại trận, đáng tiếc bọn họ người đừng nói sửa đổi trận pháp này, liền liền ở trận pháp này bên trên lần nữa thành lập đại trận cũng không có phương pháp. Bầu trời hắc vân lan lan, che khuất bầu trời. Trời tối xuống, tựa như ngày tận thế vậy. Hắc vân tản đi, thay vào đó là một phiến nửa đêm, sao dày đặc đầy trời, có thể tất cả tu sĩ cũng rõ ràng, vậy sáng chói tinh không tuyệt đối không phải dùng để thưởng thức. Trận pháp hơi thở phun trào, một khắc sau mấy đạo ánh sáng từ trên trời hạ xuống, trực tiếp hướng vậy bốn vị cổ tộc cao thủ rơi xuống đi qua, tốc độ mặc dù không coi là rất nhanh, nhưng lại bao hàm siêu cường linh lực. Bốn người muốn né tránh, nhưng phát hiện hắn sao trên trời tựa như đang không ngừng rơi xuống, mỗi một đạo công kích cũng cường đại dị thường. Bọn họ cũng không có đại trận bảo vệ, bốn người có lẽ có thể tạm thời ngăn cản, có thể phía dưới đệ tử đối mặt như vậy công kích, sợ rằng chỉ có một con đường chết, không có bất kỳ cái khác kết quả. Chạy, nhanh lên rời đi Vạn Vân Sơn phạm vi. Ông cụ cầm đầu một mặt kinh hoàng, nhiều đệ tử như vậy nếu như bỏ mạng ở này, vậy đối với bọn hắn các tộc mà nói cũng sẽ là tổn thất to lớn. Hắn căm tức nhìn Khương Phàm, nhanh lên dừng tay, ngươi biết mình đang làm gì không? Nếu như nhóm lớn đệ tử chết tại đây, chúng ta bốn tộc muốn cùng các ngươi thế bất lưỡng lập, huyết hải thâm cửu, các ngươi chết trăm lần đều vô dụng. Khương Phàm mắt lạnh nhìn hắn, ngươi còn có thời gian nói nhảm. Mà phía dưới, nghe được trưởng bối thanh âm, các đệ tử điên cuồng lao ra thiên cát, một phút vậy không dám dừng lại, bọn họ vậy có thể cảm nhận được vậy sao rơi mang tới áp lực thật lớn, che chở bọn họ rút lui. Ông già quát khẽ một tiếng, dẫn đầu chống đỡ phòng ngự, ngoài ra ba người đem linh lực rót vào trong cơ thể hắn, bốn người liên thủ chống đỡ, sau đó ở giữa không trung phát ra liên tiếp tiếng nổ. Lúc này tiểu ngải trở về vị trí cũ, đại trận uy lực tăng lên gấp mấy lần. Liên tiếp dưới sự công kích tới, trên mặt bốn người trắng bệnh, hiển nhiên bị thương. Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, nhóm thứ hai công kích đã tạo thành, không ngừng rơi xuống. Rời đi Vạn Vân Sơn tạm ngưng hợp Khương Phàm bọn họ cũng không có ngăn trở, Khương Phàm thật ra thì cũng không muốn đem sự việc làm quá tuyệt, hắn sau đó còn phải rời khỏi, những thứ này cổ tộc thực lực không kém, nếu như lần này thật đem những thứ này cổ tộc đệ tử cũng chém giết nói, vậy coi như đến không chết không thôi giai đoạn, đến lúc đó thiên các tất nhiên có thể so với bọn họ mấy tộc để mắt tới, không thiếu được phiền toái. Cũng may những thứ này cổ tộc đệ tử rút lui tốc độ đều không chậm, chỉ dùng 2 phút, đám người này đi liền sạch sẽ, chỉ còn lại vậy 4 vị thần đại cảnh cao thủ còn đang chống đỡ. Xem xuống phía dưới các đệ tử đều đã chạy trốn, bốn người kia đồng thời thu lực, chỉ gặp vậy sao rơi nhanh chóng hướng phía dưới rơi đi, có thể đến nơi mặt lại hoàn toàn hóa thành linh lực bị đại trận hấp thu, lại không có tạo thành bất kỳ một chút phá hoại. Trận pháp này phảng phất có linh tính như nhau, để cho bọn họ có chút không nghĩ tới. Hàn Dạ mở miệng lần nữa, ta làm các ngươi có bản lãnh gì đâu, lúc đầu bất quá như vậy, cũng không cần lao đại ta ra tay, cũng đã kém không nhiều gần chết. Chuyện hôm nay chúng ta bốn nhà ghi nhớ, bất quá các ngươi cũng không cần ngượng ngùng, ta cũng muốn thăm các ngươi thiên các có thể đắc ý bao lâu. Nói xong, bốn người bóp vỡ trong tay dịch chuyển phù chuẩn bị đường chạy. Có thể lớn dịch chuyển bùa chú vỡ vụn sau nhưng không phản ứng chút nào, nơi này không gian lại bị đột nhiên phong tỏa. Bốn người có chút hoảng, không nghĩ tới sẽ là như vậy. Bọn họ hướng Vạn Vân Sơn bên bờ bay đi, nhưng phát hiện bị đại trận hình thành kết giới trực tiếp ngăn lại, tùy ý bọn họ như thế nào công kích kết giới, cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Khương Phàm nói, lối ra chỉ có cái này một cái. Cửa như cũ thuộc về mở trạng thái, Khương Phàm ý lại rõ ràng bất quá, để cho bọn họ đi cửa chính rời đi. Có thể bốn người kia nào dám từ nơi này rời đi. Khương Phàm thực lực để cho bọn họ kiêng kỵ, huống chi sau lưng hắn còn có mị nương ba người, bọn họ bốn cái không có phần thắng chút nào. Nhưng không trung công kích vẫn không có đứt đoạn, tiếp tục như vậy, bọn họ căn bản không biết mình có thể chống đỡ bao lâu. Ông cụ cầm đầu cắn răng một cái, chỉ có thể hướng cửa bên này bay tới. Ba người khác theo sát phía sau. Có thể khi bọn hắn đi tới trước cửa, nhưng phát hiện Khương Phàm tựa vào trên khung cửa, chặn lại đường đi của bọn họ. Này này, trước đừng có gấp đi. Chuyện trước kia ta hiện tại không rảnh cùng các người bốn tộc truy cứu, nhưng các người muốn như thế dễ dàng rời đi, có chút quá ngây thơ rồi chứ. Bốn người kia liên thủ muốn xông ra đi, Khương Phàm trực tiếp ngăn ở trước người bọn họ, nâng lên tay chính là một trường. Lấy một chọi bốn, bốn người lại trực tiếp bị đẩy lui hồi môn bên trong. Đơn giản một lần tiếp xúc, cao thấp lập gặp. Người kết quả muốn thế nào? Khương Phàm cười trúng chím nhìn bọn họ, chút nào chưa thấy được khẩn trương. Thế, lại cũng không đến ta thiên các tới gây chuyện, bao gồm các ngươi mỗi cái gia tộc đệ tử đều không cho phép đặt chân ta thiên các nửa bước. Không thể nói, các ngươi liền chết ở chỗ này tốt lắm, không có con đường thứ ba lựa chọn, cho các ngươi một phút thời gian cân nhắc. Khương Phàm lần nữa uy hiếp bốn người, cái này để cho bọn họ có chút tức giận, có thể bọn họ nhưng lại biết mình không phải Khương Phàm đối thủ. Ngay tại bọn họ do dự lúc đó, đột nhiên cảm giác được bầu trời hội tụ lực lượng đổi được càng cường đại hơn, hơi thở kia đã vượt qua xa bọn họ lần trước lúc tới. Khương Phàm nhìn mình quả đấm, nói tiếp, lần trước trận linh bị ta mang đi, để cho các ngươi lợi dụng sơ hở đánh vào ta thiên các, nếu như là hiện tại, các ngươi tới bao nhiêu người đều phải chết ở nơi này, không phải cái gì gà vườn chó đất cũng có thể tới uy hiếp. Các ngươi còn có 30 giây. Hắn từng bước ép sát, căn bản không cho ba người cân nhắc thời gian. Mắt thấy thời gian thì sẽ đến, ông cụ cầm đầu mặc dù tức giận, nhưng vẫn là mở miệng nói ra lời thề. Ta Lý Hiền thề, ta Lý gia đệ tử và ta đều sẽ không lại đặt chân Vạn Vân Sơn, như làm trái thề này, đạo tâm phá, trở thành phế nhân, trời tru đất diệt. Thế sau đó, hắn nhìn về phía Khương Phàm, hắn cắn răng nghiến lợi nói, bây giờ có thể để cho ta đi. Khương Phàm để cho nửa thân vị đi ra, tùy ý hắn rời đi. Ngoài ra ba người thấy vậy rối rít nói theo, sau đó một cái tiếp theo đi một lần khai thiên cát, nhanh chóng rời đi Vạn Vân Sơn đại trận hơi thở tàn đi, Vạn Vân Sơn từ từ khôi phục lại bình tĩnh, Hắc Vân lần nữa che kín bầu trời, bất quá rất nhanh ánh mặt trời xuyên tấu qua Hắc Vân chiếu xuống, theo Hắc Vân tàn đi, chính là vạn dặm trời trong. Cùng lúc đó, sau núi truyền tới thú hống, tựa như ở hoan nên Khương Phàm trở về. Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp mang Hàn Dạ ba người tiến vào thiên cát. Khương Phàm sớm liền dự định cầm bọn họ cũng ở lại chỗ này, nơi này không chỉ có thích hợp tu luyện, còn có thể để cho bọn họ có chỗ dung thân. Nhìn cái này vĩ đại dãy nhà, còn có chung quanh biển mây, trong chốc lát hấp dẫn ba người sự chú ý, Khương Phàm vậy tiến vào thiên cắt trong đó, xem nơi này còn có cần gì chuẩn bị. Mỹ nương ba người nhìn Khương Phàm hình bóng có chút tiến lặng, phải biết, ban đầu bọn họ cơ hồ không cách nào phản kháng chỉ có thể ra đi. Có thể Khương Phàm đều vô dụng bọn họ động thủ, bằng vào sức một mình liền làm xong tất cả mọi chuyện, trước sau cũng không quá nửa tiếng, thiên các ở giữa cổ tộc tu sĩ liền đi sạch sẽ. Trước khi tới bọn họ còn lấy là sẽ có một trang ác chiến, có thể bây giờ tình huống nhưng hoàn toàn không cùng. Vậy tiểu quỷ cảnh giới chuyện gì xảy ra? Cứ cảnh, có thể cải mệnh cảnh thật có thể cho thấy mạnh như vậy chiến lược sao? Một bên hỏa diễm mở miệng, đại thiên thế giới tu sĩ quả nhiên lợi hại, tiểu phàm bên người cái này ba người tuổi trẻ, hơi thở cũng đạt tới thần đại cảnh, rất hiển nhiên bọn họ đều đã đặt chân cực cảnh. Thật là khủng bố. Bất quá kinh khủng nhất vẫn là tiểu phàm, xem ra những năm này hắn hẳn ở đại thiên thế giới lấy được chỗ tốt to lớn, chân chính quật khởi. Thiên các lớn hơn hưng. Mị nương ánh mắt sáng ngời, tâm tình thật tốt. Miêu Võ Dương tìm ra tiền sâm phụ linh ngọc, cho hắn cảm ứng, để cho hắn mang đệ tử trở lại Vạn Vân Sơn. Mà tiền sâm bên kia lúc này còn không người tập hợp đông đủ, không nghĩ tới nhanh như vậy Vạn Vân Sơn bên kia cũng đã giải quyết, hắn chỉ có thể kích hoạt trận pháp, để cho tập hợp đệ tử giỏi lục tục tiến vào trong đó. Cả người Vạn Vân Sơn lập tức lại bắt đầu náo nhiệt lên. Khương Phàm không có ở tại chỗ dừng lại, chạy thẳng tới sau núi. Vừa mới đến bên này, thì có hai con thần đại cảnh đại yêu từ trong sau núi chạy về phía bên này, ở Khương Phàm trước mặt cúi đầu. Cung nên đại nhân, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 1002, siêu cường huyết mạch. Khương Phàm khoát khoát tay, tỏ ý bọn họ đứng lên. Hai con đại yêu muốn giải thích cái gì, hắn dẫn đầu mở miệng trước, tình huống của các ngươi ta đại khái rõ ràng, không cần giải thích cái gì, ngày này các sau núi, còn cần các ngươi trấn thủ. Tuân lệnh. Khương Phàm không nhiều lời nữa, chạy thẳng tới sau đỉnh núi đi. Hắn biết những thứ này cổ tộc đến chỗ này vì cái gì, cái này Vạn Vân Sơn mặc dù là một khối phúc địa, nhưng cổ tộc thánh thổ tuyệt đối sẽ không so với cái này bên trong kém nhiều ít, cho nên bọn họ phí lớn như vậy khí lực tấn công nơi này tất nhiên có mưu đồ, mà đây toàn bộ Vạn Vân Sơn lớn nhất hấp dẫn chắc là chống trời thần mục bản thể. Thần mục kinh đối cái thời đại này tu sĩ mà nói hoặc giả là cái bí mật, nhưng đối với cổ tộc mà nói tuyệt đối cũng không phải là như vậy, đáng tiếc bọn họ cũng không biết, cái này Cửu Hoàng Tuyệt Kỹ đã bị Khương Phàm tu luyện mà thành, ngoại nhân không cách nào tu luyện. Ban đầu Khương Phàm thần mục kinh nhập môn sau đó, thần mục kinh vậy đi theo biến mất, cái này chống trời thần mục mặc dù có cây khô gặp mùa xuân dáng điệu, nhưng thần mục kinh đã không có ở đây, cho nên bọn họ phí sức khí nhưng cái gì cũng không có được, bất quá cái này Vạn Vân Sơn dùng để cho đệ tử tu luyện đúng là một địa phương không tệ, đại trận mang tới chỗ tốt vậy rất nhiều, nơi này sức sống cũng phải vượt qua rất nhiều bảo địa đi tới vậy khô héo chống trời thần mục cạnh, Khương Phàm tìm. Kiếm năm đó nơi này phát ra mà mới, nhìn qua và mấy năm trước không có gì khác biệt, chống trời thần mục trưởng thành là đặc biệt chậm rãi, bất quá nếu như thế giới cấp bậc đủ cao, hắn lớn lên tốc độ cũng sẽ tăng gấp đôi. Bất quá bây giờ thế giới cấp bậc hiển nhiên còn xa xa không đủ. Khương Phàm tiến lên, điều động trong cơ thể tự nhiên hơi thở rót vào cho thân cây. Vậy chồi non bị tự nhiên hơi thở bồi bổ sau đó, rõ ràng tăng hơi dài một chút, bất quá rất nhanh cũng không hấp thu nữa Khương Phàm tự nhiên hơi thở, tựa như đạt đến cực hạn như nhau. Khương Phàm không nghĩ nhiều nữa, xoay người xem xuống phía dưới thiên các, lúc này đã có tức giận, thiên các các tu sĩ lần nữa về tới đây, trên mặt mỗi người cũng treo nụ cười, Khương Phàm thổi gió, hưởng thụ chốc lát tiến lặng. Tiểu Bất Điểm và Tiểu Điệu xuất hiện ở hắn bên người, cẩn thận cảm giác chung quanh hơi thở. Nơi này thiên địa quy luật tốt yếu, ngươi cũng không thể thời gian dài ngừng lưu lại nơi này, sẽ ảnh hưởng ngươi tu luyện. Bất quá ngươi hôm nay rơi vào cổ trai, ở bên này thật tốt lắng động cũng là một lựa chọn tốt. Mặc dù thiên địa quy luật không cao, nhưng quy luật nhưng đặc biệt nguyên vẹn, so đại thiên thế giới còn muốn nguyên vẹn, cái này thật là để cho người kinh ngạc, còn có nơi này sinh mệnh lực thật là mạnh, hơn nữa hết sức kỳ lạ, cùng ngươi khí tức trên người có chút tương tự. Khương Phàm gật đầu một cái, xoay tay vua xuống vậy gỗ. Đây chính là chống trời thần mục, chỉ bất quá nơi này chỉ là đã chết khô một đoạn, ta tự nhiên hơi thở và thần mục kinh chính là tới từ này. Thảo nào quen thuộc như vậy, phía dưới này chính là ngươi thế lực. Nhìn dáng dấp phải đi đường còn muốn rất dài mới được. Khương Phàm xem thường, đại thế giới cấp bậc quá thấp, bọn họ muốn nhanh chóng trưởng thành căn bản không có thể, bất quá ngươi vậy không nên quá không đem Cửu Hoàng coi ra gì. Nói xong, hắn kêu, hỏa diễm tiền bối, ngài tới sau núi một tí. Sau đó hỏa diễm trực tiếp từ trong khu nhà ngự không lên, hướng Khương Phàm bên này bay tới. Khương Phàm quan sát Tiểu Bất Điểm và Tiểu Điệu phản ứng, hắn muốn biết Khống Viêm tộc huyết mạch, đối bọn họ có hay không áp chế tình huống. Theo hỏa diễm đến gần, Tiểu Bất Điểm chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên nhìn ra cái gì. Ồ, thật là mạnh huyết mạch, làm sao có thể? Tiểu Điệu cẩn thận đánh giá hỏa diễm, nói tiếp, cường đại như vậy huyết mạch, làm sao có thể tư chất kém như vậy? Thân thể này tuổi tác có thể đã lớn vô cùng. Hỏa diễm đi tới Khương Phàm bên người, lập tức cảm giác được cái này hai vị hơi thở. À, ngoại tộc. Hỏa diễm đôi mắt hiện ra một đạo hồng quang, tựa như đốt ngọn lửa vậy, đối mặt cái này hai người hơi thở lại không sợ chút nào, đây có thể so đại thiên thế giới vương tộc mạnh hơn. Tiểu Bất Điểm dần dần thích hướng hỏa diễm hơi thở, nhếch miệng lên, đứa nhỏ, hỏa khí đừng lớn như vậy, bàn về tuổi ta so ra ra ngươi cũng lớn, cái này cả người huyết mạch lực kinh người, nhưng vì cái gì cảnh giới sẽ thấp như vậy? Ngươi hẳn cùng hắn cùng nhau đến đại thiên thế giới vòng vo một chút mới đúng, có lẽ có thể ra đời một cái hoàng tộc vậy nói không chừng. Một câu nói đơn giản, đã nói rõ Khống Viêm tộc huyết mạch mạnh mẽ, không thua gì hoàng tộc. Khương Phàm mở miệng, hỏa diễm tiền bối, bọn họ đều là người mình, đại thiên thế giới mặc dù đối với nhân tộc không quá bản thân, nhưng chung quy hay là có người và đại thiên thế giới đi ngược. Hỏa diễm cười nói, chỉ cần là người mình liền tốt, ta là tiểu phàm hộ đạo người, ta kêu ngọn lửa, Khống Viêm tộc tu sĩ, sau này chiếu cố nhiều hơn. Cùng tướng cao to hỏa diễm so sánh, Tiểu Bất Điểm cái đầu chân thực quá ít đi một chút, bất quá nói riêng về khí thế, hỏa diễm cũng không như Tiểu Bất Điểm tới cường thế. Hỏa diễm cùng Khương Phàm giao phó mấy câu tình huống trước, sau đó liền trở về xử lý sự việc, Khương Phàm và Tiểu Bất Điểm ba người lưu lại nơi này, trò chuyện một ít liên quan tới truyền thừa đồ. Cuối cùng Khương Phàm từ Tiểu Bất Điểm cái hầm kia ra mấy bộ phẩm chất cực cao công pháp, dự định để lại cho thiên các, để cho đang tín nhiệm đệ tử học tập. Lúc này đã có người biết Khương Phàm thân phận, những người tuổi trẻ kia không kinh ngạc, bọn họ có thể không nghĩ tới bọn họ tông môn lại cùng Khương Phàm có quan hệ như vậy. Mặt trời ngã về tây, Khương Phàm đứng dậy, hỏi Tiểu Bất Điểm, hai ta liên thủ, vậy vết nứt không gian có thể hay không hủy diệt? Mang một cái trận linh, hẳn không có vấn đề. Dẫu sao chỉ là vương tộc bố trí đại trận, mặc dù linh thạch phẩm chất không tệ, nhưng dẫu sao bọn họ cảnh giới bày ở đó, không tính là cái gì. Khương Phàm gật đầu một cái, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ta an tâm, ngươi chuẩn bị một chút, ta muốn từng bước cầm những cái kia lối đi toàn bộ hủy diệt. Yên tâm, ngươi nói làm gì, ta tuyệt đối phục hồi. Khương Phàm đem bọn họ thu hồi khí hải, trực tiếp hướng phía dưới dãy nhà bay đi. Làm Khương Phàm đi tới quảng trường, phát hiện Hàn Dạ đang cùng Tiền Sâm giao thủ so tài, Hàn Dạ áp chế mình tu vi, hai người đánh là khó phân thắng bại. Một bên Vũ Tiêu cũng ở đây nhìn kỹ, nàng đối Tiền Sâm quỷ dị kia luyện thể phương pháp cảm giác được khác biệt, Hàn Dạ rất nhiều công kích đều bị hắn lấy di hoa tiếp một phương thức hóa giải, rất nhiều lực lượng bị rời đi, tan mất, căn bản rất khó đối hắn tạo thành tổn thương. Hàn Dạ đối cái này cựu hoang nhân tộc phương thức chiến đấu cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên mới sẽ như vậy chủ động. Tiền Sâm từ không e ngại đối chiến, vô luận đối thủ là hay không so hắn mạnh hơn. Khương Phàm vỗ vỗ tay, các ngươi hai cái hẳn đánh xong hết rồi chứ? Chúng ta là không phải trước đem tránh sự làm. Hai người cơ hồ đồng thời thu tay lại, Tiền Sâm nói thẳng, lão đại, ngươi nói muốn ta làm gì? Nói thẳng là được. Không chờ Khương Phàm mở miệng, Mị Nương từ đằng xa đi tới, trực tiếp mở miệng, hắn nói chắc là ngoại tộc xâm lược chuyện. Khương Phàm gật đầu một cái, không sai, chính là người bên ngoài xâm nhập. Thiên Các còn không xuất binh chứ? Mị Nương nhắc tới cái này còn có chút tức giận, nàng tức giận nói, xuất binh? Ta tại sao phải xuất binh? Đám kia cổ tộc công đánh chúng ta Thiên Các lúc mạnh như vậy, thậm chí liền thần pháp cảnh cao thủ cũng phái ra. Đối phó ngoại tộc dĩ nhiên muốn bọn họ xông lên ở trước mặt, ta Thiên Các vì sao xuất binh? Khương Phàm nói, ta thành lập Thiên Các chính là vì chống đỡ ngoại tộc, cổ tộc chuyện, chúng ta sau này thảo luận lại. Ta hiện tại vậy không cần gì cả kiên kỵ, cho nên ta phải lấy đan các danh nghĩa xuất binh, cầm lần này xâm lấn nơi có vết nứt không gian toàn bộ hủy diệt, kết thúc lần này xâm lược. Nghe nói như vậy, Mị Nương các người trước mắt sáng lên, đây đối với Thiên Các mà nói ý nghĩa trọng đại. Phải biết tất cả thế lực chống đỡ ngoại tộc nửa năm dài, nhưng như cũng không cách nào giải quyết vấn đề. Hôm nay nửa năm trôi qua, tất cả thế lực đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, không biết tổn thất nhiều ít đệ tử, nếu như lúc này có thể kết thúc chàng này xâm lược, tên kia tiếng coi như quá lớn. Bất quá nàng sau đó ánh mắt lộ ra mấy phần lo âu, ngươi xác định ngươi có thể? Mặc Vô Địch bọn họ cũng không có biện pháp. Khương Phàm nói, bọn họ không được là bởi vì là không có cách nào, ta có. Tổ chức một số người cùng đi, tổng không tốt ta một người đi trước, thật không có tinh thần. Hỏa Diễm nói, yên tâm đi, ta vậy thì đi an bài, đoạt mệnh cảnh trở lên đệ tử toàn bộ đồng hành. Khương Phàm tìm ra đã rất lâu chưa mở qua bản đồ, nhìn phía trên từng cái quen thuộc khu vực, nhếch miệng lên, chỉ khoảng cách Lê Hỏa Vương triều gần đây Kim Thú Châu. Liên từ nơi này bắt đầu tốt lắm. Vừa vặn cũng có thể thuận tiện hồi Khương phủ xem nương thân. Chẳng biết tại sao, về tới đây sau đó, Khương Phàm cả người cũng bừng lòng, dù là sau đó phải đối mặt ngoại tộc xâm lược, hắn vẫn là cảm giác đặc biệt ung dung, đại thiên thế giới hắn mặc dù cũng ở đây dần dần quật khởi, nhưng hoàn cảnh lớn quả thật đối nhân tộc mà nói quá mức bị đè nén. Miêu Võ Dương cầm ra một mảnh đất đồ đưa cho Khương Phàm. Người cái đó bản đồ đã không thể dùng, Tử Vi đại lục ở đại thế giới cấp bậc tăng lên sau xảy ra một ít biến hóa, một ít cổ tộc thánh thổ vậy nặng trở về mặt đất trên, cho nên diện tích so với trước kia muốn lớn một chút. Cái này là mới bản đồ. Khương Phàm thuận tay nhận lấy. Có thể sau khi mở ra nhưng phát hiện, Lê Hỏa Vương triều bị lần nữa đánh dấu là Lê Hỏa vực, cái này cùng hắn ấn tượng trong đó hoàn toàn không cùng. Lê Hỏa vực. Miêu Võ Dương gật đầu một cái, Lê Hỏa Vương triều đã không còn. Lê Hỏa học viện cũng càng tên là Lê Hỏa cung. Nhóm lớn cổ tộc xuất hiện, vốn là những thế lực kia căn bản không cách nào ngăn cản. Nghe nói như vậy Khương Phàm chau mày, Lê Hỏa Vương triều không có. Vậy đô thành đâu? Mẹ ta bọn họ không có sao chứ? Cái này ngươi có thể yên tâm, vậy Cơ Vô Sinh rất có tự mình hiểu lấy, căn bản không có phản kháng. Đô thành bây giờ gọi làm Lê Hỏa thành, bởi vì Khương phủ tồn tại, cho nên những cái kia cổ tộc cũng không dám cầm nơi đó như thế nào. Bị ảnh hưởng khu vực cũng không phải là chỉ có Lê Hỏa Vương triều, toàn bộ đại lục cách cục đã cùng ngươi lúc rời đi hoàn toàn không cùng. Ta năm đó để cho các ngươi giúp lưu ý các cố nhân đều không sao chứ? Miêu Võ Dương nói, trước cũng còn có bọn họ tranh phong tin tức, trừ Thẩm Mộng ra. Vậy nha đầu tựa như nhân gian búp hơi như nhau, không chỉ là chúng ta tìm hắn, Bách Hoa thư viện vậy phái người đi tìm, đáng tiếc kết quả giống nhau. Nghe được các cố nhân đều không sao, Khương Phàm cả người vậy buông lòng rất nhiều. Sau đó, hắn cầm ra mấy cái ngọc giản giao cho Mị Nương. Đây đều là một ít cực phẩm pháp môn, không phải có thể tin hạch tâm, không thể truyền thụ, còn dư lại tùy các ngươi xử lý liền tốt. Mị Nương có thể là đặc biệt biết hàng một người tu sĩ, chỉ là đơn giản nhìn xem là có thể nhìn ra những thứ này pháp môn ở giữa một ít chỗ kỳ lạ, phẩm chất có thể so với một ít cửu hoàng tuyệt kỹ còn muốn tốt. Pháp môn này từ đâu tới? Đại thiên thế giới đều là tu luyện như vậy pháp môn sao? Đích thực quá đáng sợ. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 1003, thay đổi chiến cuộc. Yên tâm đi, cho dù là ở đại thiên thế giới, những thứ này pháp môn vậy tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Đây là Hỏa Diễm chạy trở về. Tổng cộng có 70 người, mặc dù cùng các thế lực lớn so với có thể không tính là quá nhiều, nhưng thắng ở trẻ tuổi. Khương Phàm hướng Hỏa Diễm phía sau nhìn, hắn mang tới một ít người tuổi trẻ, bọn họ từng cái tài hoa xuất chúng, đang kích động nhìn Khương Phàm. Không thể không nói, những người tuổi trẻ này tư chất rất tốt, Thiên Các trải qua trước chuyện rơi vào thấp chiều, những người tuổi trẻ này cũng không có rời đi, để cho các cao tầng vô cùng hài lòng. Mà ngày hôm nay Khương Phàm thì phải mang bọn họ lộ lộ mặt đi. Vậy là đủ rồi, chúng ta đi trước Kim Thú Châu. Hy vọng có thể thấy bạn cũ. Nói xong, Khương Phàm lật tay, một cái trống nhỏ xuất hiện ở Khương Phàm trong tay, cái này còn là hắn ở Hắc Vân giới bên trong lấy được một món bảo vật, cũng không có chiến lực, bất quá tốc độ phi hành cực nhanh, là dùng để người đi đường một loại thay đi bộ linh bảo, phẩm chất không kém. Sau đó vậy linh bảo hướng phía trên bay đi, không ngừng trở nên lớn, coi như đồng thời chở trăm người vậy tuyệt đối không có vấn đề. Hỏa Diễm mang những đệ tử này bay đến linh bảo trên, Mị Nương và Miêu Võ Dương dĩ nhiên vậy sẽ đồng hành. Thiền Sâm lưu lại xử lý những chuyện khác, còn như Tiểu Nguyệt Nhi ba người, dĩ nhiên sẽ đi theo bọn họ cùng nhau đi xem náo nhiệt. Mọi người đang vậy chống trên mặt đứng vững sau đó, Khương Phàm thúc giục linh bảo, hướng Kim Thú Châu bay đi. Hắc Vân giới, biên thủy địa khu, Hắc Vân bên trong tộc mấy ngày nay cao thủ hoàn toàn tụ trung một chỗ, bọn họ liên thủ đem linh lực rót vào một đoàn trong xương máu. Liền thấy máu kia xương mù không ngừng lật lăn, phía trên cuối cùng xuất hiện hình một người. Thằng nhóc, chúng ta giúp ngươi một lần cuối cùng, nhưng thằng nhóc ngươi cho ta nhớ, ngàn vạn phải đem nơi này hết thảy cho biết cho người tộc cao thủ. Còn có cái đó chạy mất khốn kiếp. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, máu kia xương mù dần dần hóa thành một đạo thân ảnh, chính là huyết đồng tộc thiên tài, Trần Phàm. Ngày đó trận chiến ấy, Khương Phàm lấy là hắn đã đem vậy mấy cái huyết đồng tộc người tuổi trẻ toàn bộ chém chết, lại không nghĩ rằng cái này Trần Phàm để lại một chút chân huyết, hơn nữa Hắc Vân tộc hỗ trợ, lại để cho hắn dần dần khôi phục, hôm nay lại là khôi phục hình người. Hắn vậy màu đỏ thâm con ngươi hiện lên sắc ý, hai quả đấm nắm chặt. Tiền bối yên tâm, chuyện nơi đây ta sẽ đầu đuôi gốc ngọn cho biết cho tộc ta trưởng bối, còn có vậy đáng giận Khương Phàm nhất định phải chết. Hắn giúp người nọ tộc chém chết tộc ta cao thủ, hắn cho dù chết một vạn lần đều không đáng để thường. Chờ ngươi hoàn toàn khôi phục, ta nghĩ biện pháp đưa ngươi rời đi Hắc Vân giới. Mặc dù tộc ta bây giờ bị nhân tộc khắc chế, nhưng cái này dẫu sao là tộc ta thánh thổ, chúng ta vẫn là có biện pháp đưa ngươi rời đi. Hy vọng ngươi có thể thật tốt chắc chắn cơ hội. Trần Phàm gật đầu, đa tạ tiền bối. Khương Phàm cũng không biết, bởi vì là một cái Trần Phàm, hắn lại thuộc về đại thiên thế giới đường sẽ có gian nan dường nào. Kim Thú Châu, bởi vì ngoại tộc xâm lược, cho nên nơi này có vô cùng nhiều tu sĩ tụ tập ở chỗ này. Viện trưởng và Khương Thiên Vương lúc này tụ chung một chỗ, bọn họ bên người chính là Chu Thông và Cổ Linh Nhi, Sở Chiến bị mang đi chuyện đã cho biết cho bọn họ hai người. Tiêu viện trưởng chau mày, không nói một lời. Khương Siêu hỏi thăm người tới dáng vẻ sau đó, có chút tức giận, vô liêm sỉ. Đáng khốn kiếp kia lại nói không giữ lời. Khương Thiên Vương, ngươi có thể phải nghĩ biện pháp mau cứu Sở đại ca ạ. Đối mặt Cổ Linh Nhi nhờ giúp đỡ, Khương Siêu có chút không biết làm sao, ta tìm người giúp đã ở trên đường, vốn cho là cùng hắn đến, đám người kia sẽ cho mấy phần mặt mũi, chuyện này cũng được đi. Không nghĩ tới bọn họ lại trước thời hạn mang đi Sở Chiến, lần này phiền toái, dính dấp đến cổ tộc thánh thổ, muốn phải giải quyết, dựa hết vào võ lực trên căn bản không dùng, ta còn được lại nghĩ một chút biện pháp. Tiêu viện trưởng yếu ớt mở miệng, Sở Chiến vậy hải tử vẫn luôn 10 phần cố gắng, ngoại tộc xâm lược hắn lại là một mực sông lên ở trước mặt, cổ tộc thật thật là quá đáng, chúng ta đi tìm Cửu Hoang Điện như thế nào? Khương Siêu nói, Cửu Hoang Điện bây giờ còn chưa nguyên vẹn, cao thủ chân chính cửa còn cũng không tỉnh lại, cho nên tìm bọn họ cũng không dùng. Mặc vô địch một người ở cổ tộc vậy cũng không có hơn mặt mũi lớn, chẳng lẽ muốn ta trở về nhận lỗi mới được. Nghe nói như vậy, Tiêu Hà liền vội vàng gật đầu, ngươi nói không sai, nếu như Khương tộc giải nguyện ý ra mặt hỗ trợ, những cái kia cổ tộc vậy phải cho chút thể diện mới được, các ngươi nhưng mà hai phụ tử, vậy chiến tranh lạnh đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng là thời điểm cho hắn một cái xuống thang. Khương Siêu mới vừa phải nói, đột nhiên cảm giác được cái gì, nghiêng đầu hướng chiến trường bên kia nhìn. Ngay sau đó cũng cảm giác được trong khe xuất hiện một đạo hơi thở, tương đương không kém, vậy tuyệt không yêu ma có thể tản ra hơi thở. Có ngoại tộc cao thủ muốn đi qua. Đám người rối rít hướng bên kia nhìn, mà Khương Siêu đã ngự không bay về phía chiến trường, vô luận đối phương chiến lực như thế nào, hắn cũng sẽ xuất thủ ngăn cản, dù là bị thương cũng ở đây không chối từ. Vậy vết nứt không gian đột nhiên lóe lên một đạo ánh sáng, mấy đạo thân ảnh từ trong đi ra, yếu nhất một cái cũng leo lên thần đài. Mấy cao thủ này xuất hiện, khí thế ngay tức thì đổi được không cùng. Nhân tộc bên này lục tục phát hiện không đúng, những cao thủ rối rít hướng chiến trường bay đi, bọn họ không thể nào để cho những thứ này ngoại tộc cao thủ tùy tiện ở chỗ này dương ai. Tiêu Hà nói, các ngươi hai cái ở chỗ này chờ, không nên tùy ý ra tay, chờ chúng ta trước giải quyết mấy cái này ngoại tộc sau đó, lại nghĩ biện pháp giải cứu Sở Chiến. Nói xong hắn vậy hướng bên kia bay đi. Cổ Linh Nhi và Chu Thông lúc này cũng có chút buồn bực, bọn họ tiến bộ mặc dù đã không tính là chậm, nhưng ở thời điểm này vẫn là cảm thấy có chút không rút, bởi vì chỉ bằng bọn họ, có thể đời này cũng không có khả năng ép cổ tộc túi đầu. Trên chiến trường loạn chiến ngay tức thì bắt đầu, mấy cái này ngoại tộc tướng mạo cổ quái, ánh mắt đánh giá vọt tới nhân tộc các tu sĩ, ánh mắt sát ý hiện ra hết. Phía dưới, các nhân tộc và các yêu ma vậy đi theo bọn họ giao chiến, hỗn chiến với nhau, đặc biệt thảm thiết. Yêu ma căn bản không sợ hãi sống chết, mỗi chém giết một người tộc, bọn họ cũng sẽ thành được hơn nữa điên cuồng. Dù là không nhận biết tu sĩ lúc này cũng sẽ liên thủ để chống đỡ ngoại tộc, Khương Siêu cẩn thận quan sát một phen sau đó, cơ hồ có thể khẳng định những tu sĩ này cũng không đơn giản. Nhân tộc tinh nhuệ cũng không phải dễ chơi, bởi vì số lượng ưu thế, cơ hồ ngay tức thì liền ngăn cản những người này thế công. Cùng lúc đó, mấy cái kẽ hở đều bắt đầu tràn vào ngoại tộc tu sĩ, mặc dù Kim Thú Châu còn chống đỡ, nhưng có kẽ hở bên ngoài, hôm nay đã hoảng hốt. Nguyên vốn ngăn cản yêu ma đã là như muối bỏ biển, tình huống bây giờ đổi được hơn nữa gay gắt. Kim Thú Châu những cao thủ ước chừng chiến nửa giờ, vẫn là khó phân thắng bại, không phân được thắng bại. Ngay tại lúc này, xa xa truyền tới chân thiên tiếng vang. Cốc cốc cốc. Vậy thì tựa như chân thực gõ trống như nhau, thanh âm rất có tiết tấu, để cho phía dưới các tu sĩ tinh thần cũng tập trung không thiếu. Hướng cái hướng kia nhìn, chỉ gặp một cái to lớn trống, đang hướng bọn họ tranh phong phương hướng bay tới. To lớn kia tiếng trống chính là từ nơi này truyền tới, loáng thoáng có thể thấy vậy trống lớn trên có nhân tộc tu sĩ, lúc này dám đến, tất nhiên là tới giúp đỡ. Một cái thanh âm từ không trung vang lên, thanh âm trầm thấp, đến từ Hỏa Diễm. Thiên cắt xuất trình, thay đổi chiến cuộc. Một khắc sau, chỉ gặp một cái cầu lửa từ vậy trống lớn phía trên bay lên, chính là Hỏa Diễm tự mình. Hắn khí thế bùng nổ, trực tiếp hướng trên chiến trường bay tới, hắn đối bên ngoài tộc có cực mạnh áp chế, một điểm này ở lần trước ngoại tộc xâm lược lúc cũng đã bị mọi người biết. Theo hắn gia nhập, chiến cuộc ngay tức thì thay đổi, đối mặt ngoại tộc cao thủ, dù là cảnh giới nhỏ so hắn cao hơn một chút ngoại tộc, hắn cũng sẽ trực tiếp xuống tới, không sợ chút nào. Mà hắn chiến lực cũng thực kinh người, tinh thần chi hỏa ngay tức thì đốt, cơ hồ lan tràn những cái kia ngoại tộc toàn thân, Khương Siêu đối hắn cũng không xa lạ gì, lập tức và hắn liên thủ đối địch, ngay tức thì chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Xa xa một ít xem cuộc chiến cổ tộc đệ tử có chút giật mình. Vậy là ai? Còn có Thiên Các vậy là cái gì thế lực? Làm sao chưa nghe nói qua? Các ngươi đi ra ngoài trễ, cho nên không biết, ta đây là nghe nói qua một ít. Nguyên bản Thiên Các phát triển coi như không tệ, bất quá cùng cổ tộc đối nghịch, để cho mấy cái gia tộc liên thủ đánh tan. Cái tên kia chính là trời các một vị trong đó cao tầng, đối bên ngoài tộc có lớn vô cùng lực áp chế. Hắn bên người một người trẻ tuổi cười nhạt, cố làm ra vẻ thôi, thay đổi chiến cuộc. Như vậy hơn nửa năm bọn họ cũng làm cái gì? Ban đầu mấy người chúng ta gia tộc tấn công bọn họ lúc đó, biểu ca ta ngay tại trận, bọn họ chỉ là chống cự liền bỏ chạy, liền đại bản doanh cũng vứt rác dưới thế lực, vậy dám ra đây liều lĩnh, không tự lượng sức. Có thể hắn vừa dứt lời, liền thấy một đạo ánh sáng từ trống lớn phía trên hoa rơi, trực tiếp hướng vậy vết nứt không gian rơi xuống đi. Tựa như phát giác cái gì, ngoại tộc bên trong có hai người xoay người chạy thẳng tới kẽ hở kia đi, nơi đó có một đạo thân ảnh đứng ở kẽ hở trước, đưa lưng về phía bọn họ, chính tướng linh lực rót vào kẽ hở, không biết phải làm gì. Ngay tại bọn họ lập tức tiếp cận, liền nghe được một tiếng nổ minh. Một khắc sau, một đạo ánh sáng màu tím lao ra đạo thân ảnh kia, một khắc sau hóa thành to lớn tử ngọc hùng lưng, một móng một cái, đem vậy hai cái thần đại cảnh ngoại tộc trực tiếp đè xuống đất, hai người vùng vây mấy cái cũng không có biện pháp tránh thoát. Cơ hồ tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, to lớn kia hùng ưng tản ra siêu cường khí thế, ngạo thị quần hùng. Tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào vậy vết nứt không gian trên, bọn họ đột nhiên cảm giác được kẽ hở kia hơi thở mà lại ở đổi được rối loạn, đạo thân ảnh kia ở kẽ hở trước mặt mặc dù lộ vẻ được có chút nhỏ bé, thế nhưng phá hoại kẽ hở mạnh mẽ linh lực chính là từ trên người hắn tản ra. Nhìn vậy đạo hình bóng, xa xa cổ linh nhi hai toàn thân người chấn động một cái. Chu Thông nắm chặt quả đấm, trên mặt đều là vẻ vui mừng, là hắn. Cổ linh nhi nhìn vậy thường xuyên xuất hiện ở nàng trong mộng bóng người, lẩm bẩm nói, trở về sao? To lớn tiếng nổ vang lên, vậy vết nứt không gian lại đột nhiên phát sinh nổ, một ít mới vừa lao ra yêu ma ngay tức thì bị nổ nghiền. Có thể đạo thân ảnh kiệt nhưng không chút nào bị ảnh hưởng, cường đại linh lực hoàn toàn không dính thân xác. Từ Ngọc Cương càng như người thú, thuần thục liền đem bắt hai cái ngoại tộc chém chết, sau đó trực tiếp nuốt vào, biến thành trong mâm bữa ăn, tình cảnh cẩn thận người. Giết. Đứng ở trống lớn lên mị nương ra lệnh một tiếng, một khắc sau trống trên nhau nhau muốn thử thiên các đệ tử trực tiếp lao xuống, tiến vào yêu ma nhóm trong đó, không ngừng thu cắt yêu ma thánh mạng, gần như tạo thành áp đảo tính đặc chết. Bằng vào thiên các đệ tử dĩ nhiên xa xa không có biện pháp làm được, bất quá Hàn Dạ ba người phối hợp ở trong đó liền hoàn toàn bất động. Mà đây cũng chính là Khương Phàm ý tưởng, thiên các lần này không chỉ phải ra tên, còn muốn lập uy, muốn để tất cả mọi người đều rõ ràng, thiên các tuyệt không dễ trọng. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 1004, trong sâu thẳm. Lấy Hàn Dạ đám người thực lực, dùng để chém chết những thứ này sơ đẳng yêu ma, thật là quá ung dung bất quá. Một đám thiên các đệ tử cho thấy kinh người chiến lực, để cho tại chỗ tu sĩ làm thán phục. Mới vừa rồi cái đó xem thường thiên các cổ tộc đệ tử lúc này liền tựa như ăn hột gà thối như nhau đóng không được miệng. Ngoại tộc cao thủ bên kia, bởi vì ít đi hai người, vốn là chiến lược giảm nhiều. Hơn nữa hỏa diễm cường thế gia nhập, áp đảo tính cục diện ngay tức thì sinh ra, ngọn lửa tinh thần chi hỏa cơ hồ suy yếu bọn họ phần lớn thực lực, hơn nữa huyết mạch áp chế, để cho những thứ này ngoại tộc ở cùng cấp trước mặt đổi được không chịu nổi một kích. Trẻ tuổi kia bóng người đứng ở đó màu tím con lưng khổng lồ cạnh, nhếch miệng lên, ánh mắt lộ ra tự tin. Hắn đứng ở vòng chiến nhất hạch tâm, đối mặt tất cả thế lực cường giả, chút nào không cảm giác được áp lực. Cao như vậy điều, sợ rằng mỗi mấy người có thể làm được. Bất quá mặc dù đã nhiều năm như vậy, nhưng Khương Phàm tướng mạo nhưng không chút nào biến hóa, năm đó hắn nhưng mà cái này Tử Vi đại lục nhân vật quan trọng, trẻ tuổi nhất cái này một đời có lẽ mỗi bao nhiêu người còn có thể nhận ra hắn, nhưng các tiền bối nhưng còn rõ ràng nhớ hắn năm đó khuấy động phong vân năng lực. Là Khương Phàm. Có người kêu lên lối ra. Ai có thể nghĩ đến, biến mất nhiều năm như vậy Khương Phàm xuất hiện lần nữa, hơn nữa ra tay chính là lớn động tác. Sa muốn Khương Phàm ban đầu biến mất trước, không cũng chính là chống đỡ ngoại tộc, ở đó lần ngoại tộc xâm lược, Khương Phàm cũng làm ra cống hiến to lớn. Có thể khi đó ở rất nhiều tiền bối trước mặt, Khương Phàm còn lộ vẻ được 10 phần non nớt, có thể hiện tại đã hoàn toàn không cùng, ánh mắt tự tin kia cũng thay đổi phải cùng trước kia chừng như hai người, cả người khí chất hoàn toàn thăng hoa. Bất quá hắn lại đại biểu trời các ra mặt, để cho rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Thế nào lại là hắn? Hắn không phải biến mất sao? Nhiều năm như vậy một chút tin tức cũng không có, hắn lại bằng vào sức một mình phá hư vết nứt không gian, hắn mạnh bao nhiêu? Thật là mạnh. Mọi người rối loạn, rối rít nghị luận Khương Phàm. Bất quá đối với cổ tộc mà nói, Khương Phàm liền 10 phần xa lạ. Bọn họ cũng không biết đã từng còn có một cái như vậy chợt người tuổi trẻ tồn tại, chỉ bằng hắn mới vừa rồi lộ ra năng lực, hắn giá trị cũng đã cao khó có thể tưởng tượng. Mà Khương Phàm, đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào bên ngoài vòng chiến một cây lớn hạ, vậy xinh xắn người một chút không thay đổi, đang kích động nhìn nàng. Hai người ánh mắt tiếp xúc, Khương Phàm ánh mắt hoàn toàn thay đổi, tình yêu nồng nặc. Sau đó cổ Linh Nhi trong đầu vang lên Khương Phàm thanh âm, "Linh Nhi, ta đã về rồi." Chu Thông nói, "Thật là mạnh." Khương Phàm hiện tại đổi thật tốt mạnh, hắn bên người vậy chỉ con lưng khổng lồ vậy mạnh đáng sợ, thần đại cảnh ngoại tộc lại chỉ là nó thì máu, thật là khủng khiếp. Có lẽ hắn có biện pháp cứu Sở đại ca. Cổ Linh Nhi gật đầu liên tục, hắn nhất định được. Hai người mặc dù biết cổ tộc khủng bố, nhưng bọn họ đối Khương Phàm lại có vô hình lòng tin, bởi vì hắn của ban đầu chính là như vậy thần kỳ, tựa như hết thảy cũng có thể giải quyết đây là. Khương Phàm đứng ở Tử Ngọc Cương trước, đối mặt tất cả thế lực tu sĩ, mở miệng nói, "Thiên Các trở về, giải quyết ngoại tộc xâm lược chuyện, Vạn Vân Sơn cổ tộc đệ tử đã rời đi, ta Thiên Các trọng trưởng Vạn Vân Sơn, hoan nên thiên hạ hảo kiệt nhập các." "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc bỏ được trở về. Khương Siêu cười to, hắn thấy Khương Phàm tâm tình thật tốt. Phủ chủ, ta sau đó sẽ hồi Khương phủ, sau đó sẽ thật tốt tụ hợp. Khương Siêu gật đầu một cái, không thành vấn đề, ta sẽ trước thời hạn giao phó chuẩn bị xong rượu, hoan nghênh về nhà. Đây là, xa xa truyền tới xôn xao, một đám tu sĩ áo đen đang đuổi theo một đám tu sĩ, từ trang điểm đi lên xem, bị đuổi đám kia tu sĩ đến từ Vạn Bảo Sơn, bọn họ quần áo Khương Phàm không thể quen thuộc hơn nữa. Mà những cái kia tu sĩ áo đen Khương Phàm vậy không xa lạ gì, thấy những người này, Khương Phàm ngược lại có chút kinh ngạc. Vạn Độc Tông. Ban đầu Vạn Độc Tông bị phá, hắn có thể nhớ rất rõ ràng, hắn đối cái này một tông môn gần đây rất căm thù, bất quá liền lấy Vạn Độc Tông điểm này ra hỏa, lại dám ngay trước mọi người đuổi giết Vạn Bảo Sơn đệ tử, thật là để cho Khương Phàm không nghĩ tới. Độc Vương hạ lệnh chém chết Vạn Bảo Sơn tu sĩ, không liên quan người các loại, mau thối lui. Lời này vừa nói ra, lần nữa đưa tới xôn xao. Ngắn ngủi nửa năm, Độc Vương tên đã vang khắp toàn bộ Tử Vi đại lục, liền liền cổ tộc cũng không dám đối Độc Vương sinh ra ý, cũng không phải là nàng đã đến vô địch trình độ, mà là nàng lực tàn phá chân thực quá mạnh mẽ, làm lên chuyện tới lại là không chút kiêng kỵ nào. Mà Độc Vương hai chữ rơi vào Khương Phàm trong tai, để cho Khương Phàm trong lòng chấn động một cái danh hiệu này hắn vô cùng rõ ràng. Khương Phàm nói, ngoại tộc xâm lược thượng chưa kết thúc, Vạn Độc Tông không đi chém chết yêu ma, nhưng ở chiến trường này vùng lân cận đuổi giết nhân tộc tu sĩ, lưu các ngươi có ích lợi gì? Chỉ gặp hắn đột nhiên ra tay, từng đạo ánh lửa từ trên trời hạ xuống, trực tiếp hướng vậy mấy cái Vạn Độc Tông tu sĩ đập tới. Thời gian đảo mắt, vậy mấy đạo thân ảnh hóa thành người lửa, căn bản không cách nào dập tắt. Vạn Bảo Sơn vậy mấy người đệ tử có thể không nghĩ tới sẽ như vậy được cứu, làm nhìn về phía Khương Phàm lúc cũng là trong lòng chấn động một cái, không nghĩ tới xuất thủ lại sẽ là biến mất nhiều năm Khương Phàm. Ở Vạn Bảo Sơn, Khương Phàm tuyệt đối nói người nổi tiếng. Năm đó chĩa vào thiên kiếp muốn tấn công Vạn Bảo Sơn, cuối cùng ép Vạn Bảo Sơn nhượng bộ, sự kiện kiếp nhưng mà khiếp sợ người đời một chuyện. Cầm đầu chàng trai nói, đa tạ. Đây là, vậy mấy cái người lửa trong đó đột nhiên có người đánh ra một đạo linh lực, trực tiếp bay về phía không trung, trên không trung hóa thành một đạo hắc khí, tạo thành một cái khô lâu hình dáng, hiển nhiên phát ra tín hiệu gì. Khương Phàm cao mày nhìn tin kia số, khẽ nhíu mày, hiển nhiên đang suy tư cái gì. Hắn đối Độc Vương cái này hai chữ đặc biệt để ý, vì vậy lấy lại tinh thần nhìn về phía xa xa Tiêu Hà. Viện trưởng, có biết cái này Độc Vương là ai? Vạn Độc Tông muốn hồi phục không được. Tiêu Hà bay đến Khương Phàm bên người, mở miệng nói, ngươi biết, chính là năm đó bên cạnh ngươi cái đó bé gái, Thẩm Mộng. Ngoại tộc xâm lược sau đó, nàng liền xuất hiện. Cả ngươi độc công kinh người, thủ đoạn mạnh mẽ, đáng tiếc xuất quỷ nhập thần, chúng ta căn bản không cách nào liên lạc với nàng, nàng chẳng biết tại sao cùng vậy Vạn Bảo Sơn kết làm kết thủ, muốn san bằng Vạn Bảo Sơn. Nửa năm bên trong chết ở trên tay nàng Vạn Bảo Sơn đệ tử có thể không phải số ít. Theo ta xem Vạn Độc Tông phải cùng nàng đã có liên lạc, nàng chắc sẽ mượn Vạn Độc Tông lực đi đối phó Vạn Bảo Sơn. Khương Phàm gật đầu một cái, lộ vẻ rất bình tĩnh, bất quá hắn lại không nghĩ rằng trong sâu thẳm có một số việc lại vẫn dựa theo vốn là phương hướng đang từ từ phát triển. Bất quá nếu hắn đều trở về, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh, dù là Độc Vương tái hiện thì như thế nào. Thẩm Mộng chuyện giao cho ta, bên này chiến trường các ngươi phái người mau sớm quét dọn, Lê Hỏa Vương triều chuyện ta đã nghe nói, chờ ta hồi bẩm thành lúc lại hảo hảo nói một chút. Tiêu Hà gật đầu một cái, ngươi cái này đứa nhỏ coi như là hoàn toàn trưởng thành, ngươi làm việc trước ngươi chuyện mình, ta cũng ở Khương phủ chờ ngươi. Khương Phàm hướng Cổ Linh Nhi phương hướng nhìn, phát hiện hắn và Chu Thông đang hướng bên này bay tới. Rất nhanh liền đã tới trước người, Cổ Linh Nhi thân hình mười phần nhẹ nhàng, trực tiếp nhào vào Khương Phàm trên mình, ôm rất chặt. Khương Phàm có thể cảm giác được Cổ Linh Nhi tâm trạng, lấy tay bao bọc ở eo nàng, không nói gì. Tiêu Hà cười một tiếng, không có nhiều lời, không muốn quấy rầy bọn họ, xoay người rời đi. Có thể một bên Chu Thông lộ vẻ được có chút không nhịn được, Khương Phàm, các ngươi cùng buổi tối có phải là thời gian đi ôm, Sở đại ca xảy ra chuyện. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cau mày, vội vàng nhìn về phía Chu Thông. Cổ Linh Nhi cũng biết lúc này hẳn làm gì, liền vội bung ra Khương Phàm, xoa xoa nước mắt, lo lắng nói, Sở đại ca bị cổ tộc người mang đi, chúng ta không có biện pháp, viện trưởng bọn họ vậy không biện pháp gì, cái này đã mấy ngày, một chút tin tức cũng không có. Khương Phàm sờ một cái đầu nàng, ngươi trước đừng có gấp, cùng ta nói một chút chuyện gì xảy ra. Ngươi có thể yên tâm, ai dám tổn thương Sở đại ca tính mạng, ta muốn hắn toàn tộc chôn theo. Chu Thông cười, hắn tựa như thấy được năm đó cái đó không để ý hết thảy, không sợ hết thảy người tuổi trẻ. Liên chờ ngươi những lời này, chúng ta ngày đó du lịch bí cảnh, là tranh đoạt truyền thừa, Sở Chiến đại ca chém chết 4 vị cổ tộc thiên tài, sau đó. Chu Thông cầm ban đầu nói đầu đuôi gốc ngọn nói ra hết, Khương Phàm nghe qua sau đó mở miệng hỏi nói, có biết vậy 4 cái cổ tộc cũng đến từ nơi nào? Thân phận cụ thể? Dĩ nhiên biết, chúng ta Chu gia cùng vậy mấy tộc cũng có chút lui tới, không qua bọn họ đều không coi là quá yếu, chí ít chưa cho Khương Thiên Vương mặt mũi. Khương Phàm ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói, các ngươi chuẩn bị một tí, ta mang các ngươi đi đòi người. Chu Thông nghe nói như vậy, ánh mắt sáng lên, chuẩn bị? Còn chuẩn bị cái gì? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh lên đi, Sở đại ca khó tránh khỏi muốn ăn đau khổ. Khương Phàm cầm đầu vặn hướng nam bên, nhẹ giọng nói, các ngươi lúc này hơi thở không thuận, thật tốt khôi phục một tí khí hải khí lực, còn có việc cần để ta giải quyết. Hướng hắn ánh mắt phương hướng nhìn, có thể thấy giữa không trung một phiến hắc vụ xuất hiện ở phía xa, tản ra không kém hơi thở. Cái này hắc vụ đối tại chỗ tu sĩ mà nói cũng không xa lạ gì, mỗi lần Độc Vương xuất hiện, cũng sẽ xuất hiện trước khói độc, sau đó Độc Vương từ vậy trong hắc vụ đi ra, vậy Vạn Độc Tông đệ tử phát ra tần số, hiển nhiên là muốn để cho Độc Vương mau sớm tới. Khương Phàm không do dự nữa, trực tiếp hướng cái hướng kia bay đi. Cổ Linh Nhi vừa định đi truy đuổi, lại bị người kéo lại cổ tay. Kỳ hỉ. Linh Nhi tỷ tỷ ra vẫn là như thế trượt trượt non non, thật thoải mái. Một giọng bé gái truyền vào cổ Linh Nhi trong tai, nàng xoay người lại nhìn, chỉ gặp một cái xinh đẹp cô gái đang kéo tay nàng cổ tay, một cái tay khác không ngừng ở trên tay nàng vuốt ve, nở nụ cười. Nàng có thể cảm giác được cô gái này có chút quen thuộc, nhưng hoàn toàn không nhớ nổi đối phương là ai. Con gái trẻ con bên người một cái khác diễn cảm lãnh đạm băng mỹ nhân cũng đang nhìn từ trên xuống dưới nàng, một bên quan sát vừa hỏi cô gái, đây chính là Khương Phàm người phụ nữ sao? Chứ gương mặt, thật giống như vậy không có chỗ gì hơn người. Cái này hai cái cô gái đẹp làm lại chính là Tiểu Nguyệt Nhi và Vũ Tiêu, Chu Thông cứ thế không dám đến gần, hắn có thể từ trên người hai người cảm giác được to lớn áp lực, bất quá nhìn dáng dấp cũng không phải là kẻ địch. Các ngươi là ai? Tiểu Nguyệt Nhi cười ngọt ngào một tiếng, Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi không nhận biết ta sao? Là ta nha. Nàng buông cổ Linh Nhi tay, tại chỗ vòng vo một vòng, để cho Chu Thông nhìn trợn mắt hốt mồm. Sau đó mới mở miệng nói, ta là Tiểu Nguyệt Nhi à? Cổ Linh Nhi thất kinh, nhìn nàng màu đen kia tà áo, còn có trong ánh mắt hiện lên linh khí, còn thật cùng năm đó Khương Phàm bên người cái đó tiểu bất điểm giống nhau như lúc, bất quá biến hóa này thực sự quá lớn một ít, nếu như Tiểu Nguyệt Nhi không tự giới thiệu, nàng tuyệt đối không dám nhận nhau. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 1005, biến hóa. Ngươi biến hóa làm sao lớn như vậy? Cổ Linh Nhi nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Nguyệt Nhi, không dám tin tưởng. Tiểu Nguyệt Nhi cười nói, Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi một chút đều không đổi, vẫn là như vậy đẹp. Bởi vì Tiểu Nguyệt Nhi kiềm chế, Cổ Linh Nhi cũng không có đuổi kịp Khương Phàm, nàng lại nhìn về phía Khương Phàm lúc đó, Khương Phàm đã đến gần vậy hát vụ. Bất quá Cổ Linh Nhi ngược lại cũng không lo lắng, nàng tin tưởng, bỏ mặc vậy Thẩm Mộng như thế nào thay đổi, nàng hẳn đều sẽ không đối Khương Phàm làm xảy ra cái gì mới đúng. Mà bên kia, trong hát vụ truyền tới tiếng vang, to gan côn đồ, lại dám xúc phạm Độc Vương đại nhân, ngươi tự tìm cái chết. Một khắc sau, một cái to lớn hắc xà từ trong sương mù lao ra, là linh lực biến thành, tản ra siêu cường khí thế, dương ra to lớn miệng, trực tiếp hướng Khương Phàm nuốt tới đây. Tại chỗ tất cả tu sĩ lúc này cũng nhìn nơi này tình huống, bọn họ thật là tò mò, Khương Phàm đối mặt trẻ tuổi này Độc Vương kết quả ai mạnh ai yếu. Khương Phàm nâng lên tay, ngọn lửa lật lăn, ngay tức thì đánh ra, vậy hắc xà tiếp xúc sau đó, trực tiếp bị nổ tung, sau đó hóa thành khói độc hướng Khương Phàm bao phủ đi qua. Vạn Độc Tông bọn ra dưới, cách Ngọc Nhi xa một chút, liền nghe được Khương Phàm một tiếng gầm lên, vậy hắc vụ lại ngay tức thì bắt đầu nổ, thanh thế của cuộn. Khương Phàm lúc này bùng nổ hơi thở để cho xem cuộc chiến các tu sĩ không khỏi kinh hãi, hơi thở kia đã hoàn toàn vượt qua cả mệnh cảnh. Tiếng nổ che giấu tiếng kêu thảm thiết, không ngừng có hình người từ trên trời rơi xuống. Mà nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh từ nổ bên trong lao ra, mặc quần áo đen, trên mặt tái nhợt đều là nước mắt. Nàng trực tiếp xông về Khương Phàm, nào vào Khương Phàm trên mình, cái này cùng tình cảnh để cho rất nhiều tu sĩ cũng kinh điệu cảm, ở bọn họ xem ra, đây là căn bản không nghĩ ra. Phụ nữ kia không phải người khác, chính là đầu ngọn gió đang thịnh Độc Vương, tu sĩ tầm thường không kịp tránh tồn tại. Thẩm Mộng có chút kích động, ngươi không có chết. Ngươi không có chết. Khương Phàm nhớ lại ban đầu chuyện, không rõ ràng Thẩm Mộng đang nói gì. Cổ Linh Nhi ánh mắt lóe lên, cũng không có nói gì nhiều. Vũ Tiêu gánh mi, nói lẩm bẩm, dê sồn. Có thể tất cả mọi người đều có thể thấy, một cổ hắc khí không ngừng hướng Khương Phàm trên mình lan tràn, hơi thở kia đến từ Độc Vương, tựa như phát ra từ bản năng. Thẩm Mộng tựa như vậy ý thức được điểm này, lập tức buông ra Khương Phàm, liền lùi lại mấy bước, mang trên mặt mấy phần kinh hoàng. "Kaka, ta..." Lúc này, một cổ hắc khí ở Khương Phàm trên da không ngừng di động, vậy độc tố phảng phất là sống như nhau. Khương Phàm khoát khoát tay, không nghĩ tới cầm độc thần dược điện vẫn là rơi vào tay của ngươi, ta đã từng còn lấy làm cho này dược điện là Vạn Độc Tông. Nói đến đây, Khương Phàm không có tiếp tục nói hết, bởi vì cái này liên quan đến sống lại làm chuyện. Hắn trên mặt lộ ra nụ cười, một chút xíu độc tố mà thôi, muốn thương tổn ta, còn kém xa. Ngươi con bé này đang làm gì? Lại muốn lật Vạn Bảo Sơn? So ta năm đó còn điên. Thầm ngậm trên mặt có điểm ủy khuất, há miệng nhưng cũng không nói gì đi ra. Lúc này nàng, nơi nào còn có nửa năm trước nàng ngang trời xuất thế thời điểm lạnh như băng xương. Cái này nửa năm, nàng liền tựa như đại ma thần vậy, mỗi lần xuất hiện đều phải thu hoạch vô số sinh mạng, đối đãi tất cả mọi người đều lạnh như băng, cũng không cùng người bất kỳ tiếp xúc, đối Vạn Bảo Sơn tu sĩ lại là ra tay tàn nhẫn, không lưu người sống. Nhưng lúc này ở Khương Phàm trước mặt, liền tựa như làm chuyện sai hài tử như nhau, ai có thể nghĩ tới? Ta lấy là ca ca đã. Khương Phàm tựa như nghĩ đến cái gì? Người con bé này sẽ không lấy là ta đã chết chứ? Ban đầu độ kiếp ta mặc dù trọng thương sắp chết, nhưng ta làm sao có thể tùy tiện chết đi? Ngược lại là ngươi con bé này, Vạn Bảo Sơn chuyện sau khi kết thúc, lại trộm đi ra Bách Hoa thư viện, cuối cùng mất tích. Ta sau đó phế rất khí lực lớn cũng không tìm được ngươi tin tức. Sau đó ta cuốn cùng đi đại thiên thế giới, vậy để cho thiên các lưu ý ngươi tin tức, không nghĩ tới gặp lại sau đó, ngươi vẫn là đem ngươi thiên phú dùng ở độc vật bên trên. Thẩm Mộng nghe nói như vậy, vội vàng nói, "Ca ca, thật xin lỗi, Mộng Nhi sai." Khương Phàm đường kính đi tới nàng trước mặt, nắm tay đè ở trên đầu nàng. "Ngươi sai chỗ nào?" "Ngươi không sai, chỉ là đi lên đường mình muốn đi mà thôi, cái này cũng không sao cả, Độc Vương không việc gì, chỉ cần giữ được mình chủ tâm liền tốt." Thẩm Mộng nói, "Mộng Nhi rõ ràng, ta sẽ không làm sàng làm bậy, ta phải vĩnh viễn phụng bồi ca ca." Bất quá nàng nói đến đây, đột nhiên nghĩ tới cái gì. "Có thể ta tu luyện độc thần dược điện, dẫn vạn độc trên người, nhục thân của ta trên đã có quá nhiều độc tố. Người bình thường nếu như đến gần ta chăm xích bên trong, liền bị chúng độc mà chết, ta đã không thể nào quay đầu lại. Coi như là vậy tu sĩ, vậy rất khó ở bên người ta dừng lại, ta nhất định là cái người chẳng lành." Nghe nói như vậy, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được có chút hoảng hốt. Lời giống vậy, hắn từng nghe đến qua, cơ hồ giống nhau như lúc. Chỉ bất quá khi đó Thẩm Mộng, xa so hiện tại muốn thành thục nhiều, cường đại nhiều, bất quá khi đó mình không hề so hiện tại mạnh. Hắn cũng nói trước cơ hồ lời giống vậy, ngươi nhưng mà Độc Vương. Nếu như mình không hiểu được không độc, đây chẳng phải là bị độc khống chế. Ta giúp ngươi. Nghe nói như vậy, Thẩm Mộng ánh mắt sáng lên. Ca ca ngươi có biện pháp giúp ta? Khương Phàm cười nói, ta không giúp ngươi, ai giúp ngươi? Bất quá là độc thần dược điện mà thôi, chờ ta phải về sở đại ca, giúp ngươi giải quyết cái này độc công hậu di chứng, còn như Vạn Bảo Sơn bên kia, không cần tiếp tục đuổi giết bọn họ. Ngày khác có thời gian, ta mang ngươi đi Vạn Bảo Sơn một chuyến, cầm chuyện nói rõ ràng. Vậy Vạn Bảo Sơn nếu như còn muốn làm khó ngươi, ca ca giúp ngươi lật hắn Vạn Bảo Sơn. Khương Phàm thanh âm không lớn, bất quá vẫn bị một số cao thủ nghe vào trong tai, Khương Phàm lúc này vô cùng ung dung, tựa như căn bản không sợ hết thảy. Thầm mộng cười, cười thật mộng nào, không giống với nàng lạnh như băng mặt mũi, nhưng là phát ra từ nội tâm đại khái nhìn Khương Phàm mấy phút, nàng mới mở miệng, có người bắt Sở đại ca sao? Ta cũng phải đi. Khương Phàm gật đầu một cái, được. Vậy mang một mình ngươi. Nói xong, bàn tay hắn lật ra, ngay sau đó một viên thuốc xuất hiện ở Khương Phàm trong tay. Đan dược này ngươi trước ngậm vào trong miệng, có thể biên độ lớn áp chế thân thể ngươi lên độc tố, mặc dù chỉ là tạm thời áp chế, bất quá so không có mạnh. Đi gặp bọn hắn một chút đi. Thẩm Mộng hiển nhiên biết Khương Phàm nói tới ai, nàng cái này mấy lần xuất hiện ở nơi này Kim Thú Châu chiến trường, nàng quả thật cảm nhận được liền một ít quen thuộc hơi thở, nhưng bởi vì độc cô mấy năm, còn có trên người mình mang cường đại độc tố, hắn rất bài xích cùng cố nhân gặp nhau, cho nên nàng tận lực tránh né Cổ Linh Nhi bọn họ, thậm chí liền viện trưởng nàng cũng không dám đến gần. Nàng ăn vào đan dược sau đó, hướng phía dưới nhìn, thấy Cổ Linh Nhi lập tức để cho nàng nhớ tới ban đầu ở Lê Hỏa Học viện lúc đó, Cổ Linh Nhi giúp qua nàng rất nhiều, còn chỉ điểm nàng đan đạo, còn có rất nhiều hắn đã từng người quen. Nàng không từng nghĩ đến Khương Phàm còn sẽ xuất hiện, cho nên bây giờ nàng trong lòng lúc này còn có chút áy náy. Bất quá có Khương Phàm ở bên người, nàng vậy không có gì hay nghĩ, trực tiếp hướng Cổ Linh Nhi bọn họ phương hướng bay đi. Linh Nhi tỷ tỷ. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào trên người nàng, Cổ Linh Nhi trên mặt lộ ra nụ cười, Ngọc Nhi, ngươi có thể để cho ta dễ tìm. Trước tại sao không đến tìm chúng ta? Chúng ta và viện trưởng phái rất nhiều người ở phụ cận tìm ngươi, đáng tiếc không có thu hoạch, ngươi tu luyện thế nào liền cả người độ độc công. Ngươi nhưng mà một vị dược sư thiên tài nha. Khương Phàm mở miệng, Linh Nhi, bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm, các ngươi kế hoạch tốt tuyến đường, chúng ta cái này thì lên đường, ta bất kể là ai mang đi Sở đại ca, đều phải giao người đi ra mới được. Một bên Chu Thông có chút kích động, hắn nhìn trước mắt cái này lượng, thần bí Khương Phàm, siêu cường độc vương Thẩm Ngộng, còn có vậy kỳ lạ tiểu Nguyệt Nhi, như vậy người tuổi trẻ tổ hợp, toàn bộ Tử Vi đại lục sợ rằng đều không tìm ra tổ thứ hai liền chứ. Khương Phàm nhìn về phía hỏa diễm các người bên kia, sự việc giải quyết sau đó mang các đệ tử đi Lê Hỏa vực, ở Khương phủ chờ ta, ta xử lý xong chuyện bên này, sau đó sẽ đi những khu vực khác ngăn cản ngoại tộc xâm lược. Hỏa Diễm và Mị Nương đám người đã tụ chung một chỗ, hắn trực tiếp mở miệng nói, muốn không muốn mấy người chúng ta đồng hành. Cổ tộc trên ta hẳn còn có mấy phần mặt mũi. Khương Phàm lắc đầu một cái, không cần, dựa theo ta an bài đi làm liền tốt. Mấy cái cổ tộc mà thôi, không cần dùng như thế phí tâm lực. Tiểu Nguyệt Nhi cười nói, đúng vậy. Ca ca ta nhưng mà liền hoàng tộc đều không cho mặt mũi tồn tại, sẽ quan tâm mấy cái chính là nhân tộc cổ tộc. Đám người không nhiều lời nữa, Chu Thông dẫn đường, đám người trực tiếp ngự không đi. Bên ngoài vòng chiến, một người trẻ tuổi thở dài nói, đó chính là trong truyền thuyết Khương Phàm sao? Hắn bên người lại nhiều mỹ nữ như vậy, Vạn Dược Cốc Thiên Tài Dược Sư Cổ Linh Nhi, còn có vậy đầu ngọn gió đang thịnh độc vương, chính hắn chả mang đến hai cái không ăn nhân gian lửa khói thiên tử, đây là hạng có phúc. Còn có hắn thực lực, không khỏi quá mạnh mẽ. Bên người hắn người tuổi trẻ tức giận nói, ngươi liền đừng quá cảm khái. Ngươi không trải qua Khương Phàm thời đại kia, đây tuyệt đối là năm đó trẻ tuổi một đời thứ nhất người mạnh, bất quá sau đó không biết đi địa phương nào, không có tin tức. Bất quá bây giờ nhìn lại, hắn hẳn là lịch luyện đi, hắn thực lực so với trước kia muốn càng cường đại hơn, thiếu niên một đời bên trong, sợ rằng không người là hắn đối thủ. Xem ra chúng ta được cố gắng tu luyện mới được, nếu không tốt nàng mà cũng để cho bọn họ chiếm đoạt. Khương Siêu lúc này trên mặt nụ cười tràn đầy, mặc dù hôm nay chỉ là giải quyết một cái truyền tống kẽ hở mà thôi, nhưng bọn họ nhưng rất rõ ràng, Khương Phàm lần này còn có thể giải quyết vấn đề, bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Viện trưởng đứng ở hắn bên người, nhìn Khương Phàm các người rời đi phương hướng, thở dài nói, cái này một đời hoàn toàn quật khởi, vậy tiểu tử hiện tại không được. Ta cũng không nghĩ tới hắn lại sẽ trở thành dài như vậy nhiều. Ta làm việc đã đủ điên, thằng nhóc này so ta còn hơn, nhưng đây cũng là tộc ta huyết mạch lực lượng, không biết hắn đi cổ tộc cần người, sẽ hay không cầm sở chiến vậy tiểu tử muốn quay về. Viện trưởng sờ một cái râu mép của mình, lộ vẻ được so Khương Siêu còn phải bình tĩnh. Ngươi gặp qua vậy tiểu tử làm không nắm bắt chuyện sao? Khương Siêu cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, ha ha, xem ra ta là quá lo lắng. Chúng ta về trước đô thành, cùng Khương Phàm cùng tiếp viện những khu vực khác. Nơi này kẽ hở giải quyết hết, tại chỗ các tu sĩ một phần chia trực tiếp rời đi, tiếp viện những khu vực khác, còn có một phần chia tại chỗ lưu lại khôi phục khí lực, sau đó đang chọn rời đi vẫn là tăng viện. Cổ tộc các đệ tử rối rít cầm nơi này tin tức truyền về trong tộc, dẫu sao Khương Phàm xuất hiện thật sự là quá mức rung động, theo hắn xuất hiện, dần dần ổn định cách cục, tựa như lần nữa đổi được dung chuyển, khó có thể tưởng tượng Khương Phàm sẽ thay đổi gì. Mời ủng hộ bộ Ma Y Y Tưởng Sư, một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 1006, nô gia. Kim Thú Châu đi qua Khương Phàm cường thế trở về, vậy bắt đầu lục tục tiến vào kết thúc, các môn rơi xuống tu sĩ, cũng bị rối rít mang về tất cả thế. Bất quá rất nhiều người đều nghe được Khương Phàm đám người trốn đi, hắn muốn trực tiếp đi cổ tộc cần người. Đây đối với những thứ này xem cuộc chiến tu sĩ mà nói, nhưng mà một đại sự, đặc biệt là cái này nguyên bản Tử Vi đại lục các tu sĩ. Phải biết, nhóm lớn cổ tộc xuất hiện, dựa vào bọn họ thực lực cường đại, tộc nhân thiên phú mạnh hơn, hoành hành Tử Vi, trẻ tuổi một đời lại là không ngừng cướp đoạt truyền thừa, mười phần cường thế. Mặc dù xa không đạt tới ngoại tộc uy hiếp, nhưng rất nhiều thế lực và người tuổi trẻ đều bị áp chế đặc biệt khó chịu, đáng tiếc dám đứng ra phản kích không có mấy cái. Dám phản kích những thế lực kia, 10 cái trong đó có 9 cái bị đánh đến giải tán, còn lại cái đó cũng chỉ là dựa vào bảo địa miễn cưỡng kiên trì. Cho nên nói hoàn cảnh lớn hạ lúc đầu các tu sĩ qua không hề thoải mái. Bọn họ vậy muốn thấy có người đứng ra phản kháng, đáng tiếc theo thời gian đưa đẩy, dám đứng ra người càng ngày càng thiếu. Liên lấy sở chiến mà nói, một đường tăng lên, không sợ những thiên tài khác. có thể tranh phong giai đoạn chém chết cổ tộc đệ tử, cuối cùng rơi vào bị cổ tộc cao thủ mang đi. Hắn vốn là có 10.000 loại cơ hội có thể rời đi, nhưng là sau lưng còn có Bình Minh Lưu, mà là sớm hơn Văn Minh, cho nên cũng coi là một cái gia tộc cổ xưa. Bất quá vậy, chính vì vậy, hắn trong tộc nhất thế hệ trước cao thủ đã toàn bộ chết, hiện còn giữ cao thủ bên trong nhất định là có thần pháp cảnh tu sĩ tồn tại, bất quá có hay không mạnh hơn, liền không biết được. Khương Phàm nói, ngoài ra vậy mấy cái đâu? Chu Thông nói, những thứ khác cổ tộc cùng bọn họ tình huống trên căn bản kém không nhiều, không qua bọn họ mấy cái cổ tộc đồng khí liên chi, tới giữa hiển nhiên vậy có hiệp nghị gì. Nếu không bọn họ đệ tử cũng sẽ không liên thủ đi ra ngoài lịch luyện. Cho nên động bọn họ một cái, thì chẳng khác nào đắc tội mấy cái khác, cho nên mười phần phiền toái. Liên liên các ngươi Khương tộc, cũng không muốn cùng bọn họ đánh quá nhiều giao đến. Khương Phàm thật sự có biện pháp giải quyết chuyện này chứ? Một cái không tốt rất có thể chúng ta mấy cái này cũng đều phải đi theo cùng nhau xui xẻo. Không chờ Khương Phàm mở miệng, một bên Hàn Dạ trực tiếp mở miệng, ngươi có thể yên tâm, lão đại ta hắn không biết làm bất kỳ không chắc chắn chuyện. Chu Thông gật đầu một cái, hắn hiểu biết Khương Phàm vậy quả thật như vậy. Một ngày sau, Khương Phàm mở bản đồ, phía trên là Chu Thông đánh dấu vị trí. Lập tức đến, nô ra đúng không? Hy vọng các ngươi không đối Sở Chiến đại ca làm xảy ra cái gì quá đáng chuyện đi. Ngoài miệng mặc dù như thế nói, nhưng Khương Phàm ngay trong ánh mắt lóe ra một chút linh ý. Bọn họ không có trực tiếp đến gần thánh thổ, mà là ở khoảng cách còn có một cái giờ chặng đường địa phương rơi xuống, dự định đi bộ đến thánh thổ. Bọn họ là tới cần người, dĩ nhiên cũng phải lộ ra một ít thành ý mới được, như không cần thiết, Khương Phàm cũng không xem và bọn họ sẽ rách ra mặt, dẫu sao Tử Vi đại lục cũng không lớn, sau này khó tránh khỏi còn sẽ có cái khác đồng thời xuất hiện, nhiều bạn tổng so hơn tên địch thân nhau. Mời ủng hộ bộ Ma Y Y Tưởng Sư. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 1007, cùng nhau thu thập. Đoàn người không ngừng đến gần Ngô gia thánh thổ. Bởi vì ở trong rừng đường mòn, Khương Phàm sẽ tận lực cảm giác chúng quanh linh dược, cái loại này thói quen tốt hắn một mực cất giữ đối hắn mà nói, bỏ mặc có nhiều ít linh dược cũng không đủ dùng. Cũng không liền sau đó, hắn không cảm giác được linh dược, ngược lại nhận ra được một cái quen thuộc hơi thở. Theo cái hướng kia nhìn, một cô gái hình bóng xuất hiện ở Khương Phàm trong mắt, nhìn qua có chút quen mắt. Tiểu Nguyệt Nhi bởi vì huyết mạch dung hợp nguyên nhân, cho nên cùng Khương Phàm thần giao cách cảm, lập tức cảm thấy Khương Phàm tâm trạng chợt trợn. Nàng theo Khương Phàm nhìn phương hướng nhìn lại, cũng nhìn thấy vậy đạo hình bóng, cùng bọn họ đi là đồng nhất phương hướng. Nàng vội vàng kéo lại cổ Linh Nhi tay, cười nói, "Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi xem ca ca ta lại đang trộm xem người khác đâu. Ngươi xem cô gái kia eo hơn nhỏ, vóc người tốt vô cùng." Cổ Linh Nhi hướng nàng chỉ phương hướng nhìn, vậy đạo hình bóng giống vậy rơi vào nàng trong mắt, ánh mắt nàng giật mình, vậy cảm giác được có chút quen thuộc. Tiểu Nguyệt Nhi không cố kỵ chút nào tiếng cười để cho phụ nữ kia nghe được, dừng bước lại, xoay người hướng bên này xem ra. Nàng vậy rất kinh ngạc, dựa theo lẽ thường mà nói, khu vực này ngày thường sẽ rất ít có người mạo hiểm tới, bọn họ cũng rất rõ ràng đây là cổ tộc địa giới, không có lợi không nói, một cái không cẩn thận còn khả năng chọc cả người phiền toái. Phương Tiêu tỷ, Linh Nhi. Cổ Linh Nhi và đối phương cơ hồ đồng thời lối ra, nói ra đối phương thân phận. Thảo nào Khương Phàm sẽ cảm giác được thân ảnh này có chút quen thuộc, nguyên lai là thiên tài Phương Tiêu, cô gái này tương lai nhưng mà định trước sẽ trở thành là đại nhân vật gia hỏa, cả người tư chất và thực lực đều vô cùng nghịch thiên, một tay hảo thuật độc bộ thiên hạ. Thật lâu không gặp. Khương Phàm mỉm cười. Phương Tiêu thấy rõ ràng Khương Phàm sau cũng là lộ ra vẻ kinh sợ, ngươi lại xuất hiện. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Sở Chiến nói ngươi đi ngoại tộc bên kia lịch luyện, trở về lúc nào? Gần đây mới vừa nghĩ đến biện pháp trở lại bên này, có thể ở gặp ở nơi này, chúng ta vẫn rất có duyên mà. Hậu Phương Vũ Tiêu cau mày hỏi Tiểu Nguyệt Nhi, cô, tên dê sồn này đều là như thế cùng người bắt chuyện làm con sao? Tiểu Nguyệt Nhi cười ngã nghiêng ngã ngửa, cũng không trả lời Vũ Tiêu. Chu Thông trực tiếp tiến lên, trước hướng Vương Tiêu gật đầu tỏ ý một tí, sau đó hướng Khương Phàm nói, nào có lớn như vậy duyên phận, nàng khẳng định đạt được Sở Chiến tin tức. Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, ban đầu hắn trước khi rời đi, cái này Phương Tiêu liền cùng Sở Chiến có chút đầu mối, cái gọi là nữ truy đuổi nam cách tầng vải mỏng, Phương Tiêu đối mặt Sở Chiến như vậy trực tiếp, Sở Chiến căn bản không có chút nào chống đỡ lực liền nộp khí giới đầu hàng. Phương Tiêu gật đầu một cái, ta nhận được tin tức sau thời gian đầu tiên đuổi tới bên này, xem có thể hay không nghĩ biện pháp cầm Sở Chiến cứu ra, hắn có thể là thiên tài, nhất định phải trở thành cái thế anh hùng tồn tại, làm sao có thể bị cổ tộc giam lại. Chu Thông tức giận nói, ngươi chớ làm loạn, ngươi mặc dù rất lợi hại, nhưng là cùng cổ tộc so sánh, còn không tính là cái gì. Chờ ngươi tương lai quật khởi còn có thể, hoặc là ngươi liền vận dụng Giao Chỉ Tông thân phận hẳn còn có chút có thể, bất quá trước không nói bọn họ sẽ hay không cho Giao Chỉ Tông mặt mũi, thân phận kia ngươi đã vứt bỏ rất lâu, hôm nay lại thừa nhận nói, ngươi và Sở Chiến quan hệ cũng kém không nhiều đến chỗ này dừng bước. Phương Tiêu ánh mắt lóe lên, dừng bước vậy không có vấn đề, hiện tại chỉ cần có thể cứu Sở Chiến đi ra, những thứ khác cũng không có vấn đề, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, ta hiện tại trở về Giao Chỉ Tông, để cho ta sư phụ ra mặt. Nàng có chút nóng nảy, nói xong, lập tức phải ngự không rời đi. Bất quá nàng bị Cổ Linh Nhi bắt lại, ngăn lại. Phương Tiêu tỷ, chúng ta đều tới, ngươi còn đi cái gì? Ngươi sẽ không lấy là chúng ta đến bên này là tới lịch luyện chứ? Phương Tiêu nghe nói như vậy thanh tỉnh mấy phần, mong đợi nhìn về phía Khương Phàm, ngươi có biện pháp. Nhìn Phương Tiêu lúc này dáng vẻ, nơi nào còn có năm đó vậy thiên diện huyền vương khí thế. Vấn thế gian tình vi hà vật, không nghĩ tới liền liền ngươi Phương Tiêu, cũng sẽ có như vậy một ngày, giữ thanh tỉnh, nếu không chẳng làm nên trò trống gì. Khương Phàm mà nói, để cho Phương Tiêu cả người toàn thân chấn động một cái, Khương Phàm lấy thần thức đánh vào Phương Tiêu, để cho nàng cả người tỉnh táo lại. Nàng gật đầu một cái sau đó, ánh mắt khôi phục một ít tinh minh, Khương Phàm, ngươi nói một chút ngươi biện pháp đi, bỏ mặc ta có thể làm được hay không, khẳng định cũng sẽ toàn lực phối hợp. Khương Phàm đưa tay ra, nắm thành quả đấm, sau đó ở nàng trước mặt cơ. Quả đấm cứng rắn chính là tốt nhất biện pháp. Nói xong, hắn không dừng lại nữa, trực tiếp hướng đi về phía trước đi. Phương Tiêu chưa có trở về qua thần, Cổ Linh Nhi trực tiếp khoác ở nàng cánh tay, "Phương Tiêu tỷ, ngươi yên tâm, giao cho Khương Phàm, khẳng định được." Phương Tiêu đây là mới quan sát Khương Phàm bên người tu sĩ này, có mấy cái nàng căn bản không biết, bất quá lấy nàng hiểu Khương Phàm, tuyệt đối sẽ không đường đột làm việc, hắn lại có thể tới cái này, khẳng định cũng đã có chút dự định, nàng phải làm chỉ có tin tưởng là đủ rồi. Rất nhanh, một cái hư ảo sơn môn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nơi đó chính là Ngô gia thánh thổ chỗ, lối vào nút ở trong hư không, lúc này vậy thuộc về trạng thái tắt, vậy tu sĩ chính là đi tới nơi này, chỉ sợ cũng không có năng lực tiến vào trong đó. Tất cả người đều để lại tại chỗ, Khương Phàm một người hướng thánh thổ bên kia đi tới. "Thiên các Khương Phàm, cầu gặp Ngô gia gia chủ." Khương Phàm thanh âm giống như tiếng nổ vậy vang lên, cơ hồ bao phủ hơn nửa rừng cây, nếu là tới cần người, thanh thế tuyệt không thể yếu. Vậy hư ảo chỗ sơn môn từ từ xuất hiện một chút linh lực chập chờn, ngay sau đó lộ ra một người trẻ tuổi đầu, hiển nhiên chỉ là Ngô gia một người học trò. Hắn nhìn Khương Phàm, chau mày, "Nơi này là Ngô gia, không cho phép ở thánh thổ bên ngoài kêu la om sòm, mau rời đi, không muốn khiêu khích." Có thể một khắc sau, Khương Phàm thanh âm vang lên lần nữa, so thanh âm mới vừa rồi lớn hơn. "Thiên các Khương Phàm, cầu gặp Ngô gia gia chủ." Người trẻ tuổi kia lùi về cổ, cùng biết hai thanh âm sau khi dừng lại, lại lần nữa đưa ra ngoài, "Ngươi nghe không hiểu lời sao? Ngươi đây là đang khiêu khích tộc ta uy nghiêm, ngươi thật muốn tìm cái chết sao?" Mà lúc này, lời giống vậy vang lên lần nữa. Mà lần này, vậy hư ảo bình phong che chở đều run rẩy động, Khương Phàm ở thanh âm trong đó gia nhập phá trận lực, cho nên mới sẽ sản sinh ra như vậy hiệu quả. Cái này một tí vậy để cho Ngô gia bên trong những cao thủ rõ ràng cảm giác được. Người trẻ tuổi kia biết Khương Phàm không dễ chọc, có chút nhiệt vừa, "Ngươi trước ở chỗ này chờ, ta vậy thì đi truyền đạt hạ." Ngô gia bên trong, một số cao thủ tụ tập đến quảng trường, bọn họ trong ánh mắt cũng mang theo mấy phần bất ngờ. Chuyện gì xảy ra? Giới vách đá lại chấn động một tí. Các ngươi có thể hay không nghe được có người ở bên ngoài hô to? Mơ hồ có thể nghe được, người này lai lịch gì, lại có năng lực như vậy? Bằng vào âm công thì có như vậy lực tàn phá, nếu như đổi đang công kích trên, há chẳng phải là có thể kích phá chúng ta cái này thánh thổ giới vách đá? Đây là, người đệ tử kia nhanh chóng từ dưới núi lên, thấy tụ tập cao thủ sau đó, liền vội vàng hành lễ. "Mấy vị đại nhân, bên ngoài có người tuổi trẻ nói thẳng muốn gặp gia chủ. Ta đã rời hắn rời đi, có thể hắn không những không đi, còn ở bên ngoài hô to kêu to, ta không phải hắn đối thủ." Mấy cái ông già cao mày, một người trong đó nói thẳng, "Người tuổi trẻ? Cái gì người tuổi trẻ là gan lớn như vậy? Dẫn đường, chúng ta đi xem." Trừ phi vậy mấy cái tộc quần hậu nhân xuất hiện, nếu không ta nhất định phải ra tay dạy bảo, lại đứng ở chúng ta Ngô gia thánh thổ bên ngoài khiêu khích, nhất định chính là tự rước lấy. Rất nhanh, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, từ núi kia cửa trực tiếp đi ra thánh thổ. Cùng một màu thần đài cảnh tu sĩ, nhất lớn tuổi vị kia leo lên thứ 7 thần đài, thực lực coi như không tệ. Có thể gặp cái này, Ngô gia thực lực quả thật rất mạnh, nếu không cũng sẽ không ở Lê Hỏa học viện trước mặt như vậy có sức lực, an chắc Tiêu Hà bọn họ không phải là đối thủ. Mà Khương Phàm, đối bọn họ mà nói tuyệt đối là đặc biệt xa lạ, thậm chí có thể nói hoàn toàn không có gặp qua. "Tiểu tử, ngươi là ai? Lại dám tới nơi này khiêu khích chúng ta Ngô gia, ngươi ngày hôm nay nếu là không nói ra cái để cho chúng ta phục tùng lý do, chúng ta có thể liền muốn ra tay thay ngươi trưởng bối dạy bảo ngươi, còn có sau lưng ngươi những người bạn kia." Khương Phàm cũng không cần trường, cười trốn chím nhìn những thứ này Ngô gia cao thủ. "Ta cũng không phải là khiêu khích, ta tới nơi này muốn gặp Ngô gia gia chủ. Có một số việc các ngươi không quyết định được, nói cũng vô ích." Khương Phàm giọng để cho mấy cái này ông già rất không thoải mái, lấy bọn họ địa vị, đến một ít thế lực trong đó, những cái kia tông chủ môn chủ đều phải đối bọn họ mặt mày vui vẻ chào đón, thậm chí còn có rất nhiều đều phải nịnh hót bọn họ. Có thể hắn nhưng hoàn toàn không cầm bọn họ coi vào đâu, trong giọng nói ngay cả một kính sợ từ cũng không có, chân thực cuồng ngông cực kỳ. "Đồ khốn, ta xem ngươi là thất tâm phòng, muốn gặp gia chủ chúng ta, nằm mơ đi đi." Một cái hơi trẻ tuổi tu sĩ trực tiếp xông về Khương Phàm, mang trên mặt vẻ khinh thường, phải ra tay dạy bảo Khương Phàm. Hắn một bên đến gần, hậu phương ông già thanh âm lạnh như băng, "Thằng nhóc, ngươi tuổi còn trẻ đạt tới 9 lần cải mệnh quả thật coi như không tệ, nhưng trong mắt không người chính là ngươi không đúng. Một lát chúng ta trước bắt ngươi, sau đó để cho ngươi trưởng bối tới nơi này bồi tội lĩnh người, để cho ngươi rõ ràng cái gì gọi là nói khoác mà không biết ngượng, làm chuyện sai chính là phải trả giá thật lớn." Hắn tiếng nói rơi xuống, tu sĩ kia đã tới Khương Phàm trước mặt. Hắn cũng không có thả ra toàn bộ chiến lực, chỉ là lấy linh lực bọc bàn tay, dù sao một chút thiên đạo lực, linh lực hóa thành móng hổ, phụ ở bàn tay hắn trên, trực tiếp vỗ về phía Khương Phàm bả vai. Phịch. Một tiếng nổ sau đó, bị đánh trúng Khương Phàm không nhúc nhích tí nào, mà vậy Ngô gia thần đại cảnh tu sĩ liền lùi lại mấy bước, linh lực biến thành móng hổ bị ngay tức thì chấn vỡ, lại là để cho hắn bàn tay tê dại. Hắn trợn to hai mắt, không dám tin tưởng Khương Phàm lại lấy hộ thân linh lực trực tiếp hóa giải hắn công kích, hắn mặc dù không xuất toàn lực, có thể đó cũng là thần đại cảnh công kích, làm sao có thể sẽ bị như thế ung dung hóa giải được. Khương Phàm cười trốn chím nhìn hắn, "Ngươi là ở cho ta đấm lưng sao? Cái này chút khí lực, liền tùng ngân cũng không làm được, quá yếu." Mặc dù khiếp sợ Khương Phàm chiến lực, có thể đây là Ngô gia thánh thổ bên ngoài, người Ngô gia làm sao có thể cứ như vậy nhượng bộ? "To gan đứa nhỏ, lại dùng lừa gạt ám toán tộc ta cao thủ. Ngày hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát." Mấy cái Ngô gia cao thủ rối rít phóng thích khí thế áp chế Khương Phàm, bọn họ cũng không phải là ngu si, đã nhìn thấu Khương Phàm quỷ dị thực lực, vậy tuyệt đối và hắn cảnh giới hoàn toàn không hợp. Mặt đối với những người này, Khương Phàm nửa bước không lui, nhìn ngang bọn họ, thanh âm hơi có vẻ khiêu khích. Hắn một bên nhếch miệng lên, lộ ra tà cười, "Đừng lãng phí thời gian, mấy người các ngươi cùng lên đi, ta cùng nhau thu thập hết. Mời ủng hộ bộ Ma Y Y Tướng sư." Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 1008, sâu không lường được. "Nếu các ngươi không đem ta coi ra gì, vậy thì đánh tới gia chủ các ngươi đi ra gặp ta." Khương Phàm nói không thể nghi ngờ kích thích cái này mấy Ngô gia cao thủ, ông cụ cầm đầu đã không để ý tới Khương Phàm mới vừa rồi cho thấy chiến lực, bộc phát ra hắn mạnh nhất hơi thở, để hướng Khương Phàm. Nhóc Jonas, không biết ngươi ở đâu tới dũng khí ở chỗ này phách lối. Coi như ngươi có chút bản lãnh, cũng quá không đem ta Ngô gia coi ra gì. Xem ta hiện tại liền lấy hạ ngươi. Nháy mắt tức thì, mấy đạo hơi thở đồng thời phong tỏa Khương Phàm, có thể Khương Phàm trên mặt nhưng đặc biệt ung dung, không chút nào khiếp ý Ngô gia vậy ông già hơi thở rất mạnh, Khương Phàm hậu phương Cổ Linh Nhi đám người trên mặt mang lo âu, Khương Phàm cái này cách làm chân thực quá trực tiếp một ít, để cho bọn họ có chút lo âu, nơi này dẫu sao là người ta địa giới, Khương Phàm lúc tới còn nói phải có chút thành ý, không nghĩ tới đến nơi này núi thánh thổ bên ngoài lại mạnh như vậy thế. Khương Phàm hơi thở bùng nổ, sẽ ở đó ông già tiến lên ngay tức thì, màu vàng kim phần thiên lửa hướng bốn phía muốn nổ tung lên. Trong hư không có hai cái Ngô gia tu sĩ bị ngay tức thì bước ra, không cách nào bó sát người. Thực lực hơi yếu một chút tu sĩ liên tiếp lui về phía sau, bọn họ có thể cảm nhận được ngọn lửa kia nóng bỏng trình độ, tuyệt không phải vậy thân xác có thể ngăn cản. Bất quá vậy ông già dựa vào cảnh giới cao, cũng không có né tránh, mà là trực tiếp xông về Khương Phàm, ở hắn xem ra, bất luận Khương Phàm công kích này cường đại bao nhiêu, chỉ muốn giải quyết Khương Phàm, hết thảy đều tốt giải quyết. Khương Phàm mặc dù không khẩn trương, nhưng vậy tuyệt đối sẽ không khinh địch, nói riêng về cảnh giới, cái này ông già so với kia Vương Nham cảnh giới cao hơn một ít, cho nên hắn sẽ không có giữ lại, hắn cũng đúng lúc muốn thử một chút chiến lực của hắn bây giờ, đặt ở cái này Tử Vi đại lục cứu lại có thể đạt tới trình độ nào, phải biết, trước mắt cái này ông già tuyệt đối là Ngô gia cao tầng, địa vị không thấp. Vô song thể. Chỉ gặp Khương Phàm toàn thân hiện ra kim mang, thân sắc cường độ tăng lên tới trạng thái mạnh nhất, đón vậy ông già đi. Vậy ông già mặc dù có thể tạm thời bằng vào linh lực ngăn cản phần thiên lửa, nhưng cái này đối hắn mà nói không thể nghi ngờ là to lớn tiêu hao. Vọt tới Khương Phàm trước mặt lúc đó, hơi thở đã có chút loạn, tay cầm một cái búa sắt, trực tiếp đập về phía Khương Phàm. Cái này búa sắt mặc dù nhìn qua 10 phần chất phác không màu mè, nhưng phía trên nhưng tản ra một cổ đặc thù bảo khí, bảo chữ thiên để cho Khương Phàm cơ hồ ngay tức thì cảm giác rõ ràng. Cổ tộc quả nhiên đều là tiền muôn bạc biển, loại bảo vật này hiện tại cũng không dễ tìm. Vậy ông già không nghĩ tới Khương Phàm lúc này còn có tim đi nhà báng, hắn trực tiếp điều động mình cường lực nhất tính rót vào vậy cái búa trong đó, nhanh như tia chớp đập về phía Khương Phàm. Có thể Khương Phàm toàn thân lay động, gián bay giảm bất lực thi triển, vậy cái búa nện ở Khương Phàm trên cánh tay, lại ngay cả một tiếng vang cũng không có phát ra ngoài ông già kinh ngạc lúc đó, phát hiện Khương Phàm bắt lại hắn cổ tay, một khắc sau hắn liền cảm giác được đầu mình choáng váng hoa mắt, cả người lộ vẻ được có chút hoảng hốt. Ngay sau đó, bụng truyền tới đau đớn, cả người theo bản năng cung thành tôm lớn, ngay tức thì tỉnh hồn lại. Mà hắn thấy, đúng là đâm đầu vào quả đấm, ngay sau đó hắn cảm giác trước mắt tối sầm, cả người bay rất ra ngoài, cả người bị nóng bỏng ngọn lửa nháy mắt nuốt mất. Mấy cái Ngô gia cao thủ trợn to hai mắt, có chút không dám tin tưởng, người trẻ tuổi này lại bằng vào 9 lần cải mệnh cảnh giới, cho thấy cường hãn như vậy chiến lực, thật là khủng bố. Thảo nào hắn 10 phần phấn khích, nguyên lai là đối với thực lực mình tuyệt đối lòng tin. Mấy người liên thủ, xông vào trong biển lửa, đem vậy ông già kéo ra, phần thiên lửa mặc dù rất khó tắt, nhưng như thế nhiều thần đại cảnh tu sĩ ra tay, giải quyết còn thật không tính là việc khó gì. Vậy ông già lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh, hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ thần thức đánh vào, chân thực không nghĩ ra mới vừa rồi tại sao sẽ có như vậy tình huống xuất hiện. Nhị trưởng lão, ngươi không có sao chứ? Vậy trên người lão giả quần áo không phải vật phàm, nhưng vẫn bị phần thiên lửa đốt không xấu thiếu, còn dư lại cũng là một phiến đen nhánh. Trên tóc còn có một chút đố lửa, dáng vẻ 10 phần chật vật. Thằng nhóc này lai lịch gì? Làm sao như thế mạnh? Hắn nói hắn đến từ thiên các, ta căn bản chưa nghe nói qua còn có thiên các cái này tông môn. Phần thiên lửa đã tàn đi, Khương Phàm cười trúng chím nhìn bọn họ, vậy không truy kích. Vậy mấy cái Ngô gia tu sĩ cảnh giác nhìn Khương Phàm, không có mới vừa rồi khí thế, một người trong đó nói thẳng, ta Ngô gia cùng thiên các gần đây không có lui tới, ngươi đến ta Ngô gia làm gì? Chúng ta thừa nhận xem thường ngươi thực lực, không đánh nhau thì không quen biết, có chuyện gì, ngươi nói thẳng liền tốt. Khương Phàm nói, Ngô gia các ngươi có thể làm được chủ. Nếu không cùng các người nói cũng không dùng, để cho ta gặp Ngô gia gia chủ. Nghe nói như vậy, vậy ông già có chút hòa khí, hất ra người bên cạnh tay, căm tức nhìn Khương Phàm. Ta nói thế nào cũng là Ngô gia nhị trưởng lão, chẳng lẽ chuyện gì ta vẫn không thể làm chủ? Khương Phàm lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vậy ông già. Rất tốt, nếu ngươi như thế nói, vậy ta vậy liền đi thẳng vào vấn đề, ta là tới cần người. Ngươi tộc cao thủ bắt đại ca ta muốn các ngươi lập tức thả người. Hắn ánh mắt kiên định, mang tuyệt đối tự tin. Mấy người nghe nói như vậy cũng là sức sở, có chút không nghĩ tới Khương Phàm lại vì thế tới, không qua bọn họ Ngô gia cùng thiên các chút nào không dây dưa dễ má, làm sao có thể bắt bọn họ người? Người trước nói rõ, ai là đại ca ngươi? Tộc ta cũng sẽ không qua loa bắt người. Lê Hòa Cung, Sở Chiến. Trước đây không lâu các ngươi mới vừa phái cao thủ bắt hắn trở về, ta nhớ các ngươi sẽ không biết chứ. Lần này mấy người bừng tỉnh hiểu ra, chuyện này ở Ngô gia cũng không phải là bí mật, bởi vì chuyện này không chỉ là bọn họ Ngô gia một nhà nơi là, bất quá đúng là hắn tộc cao thủ cầm vậy Sở Chiến mang về. Nguyên lai là cái thằng nhóc đó. Hắn bên ngoài lịch luyện, chém chết tộc ta thiên tài, tộc ta tu sĩ không có tại chỗ đem chém chết đã coi là trò Khương tộc mặt mũi. Huống chi hắn không chỉ có chém chết ta một nhà thiên tài, còn có cái khác cổ tộc thiên tài đệ tử. Hắn một cái mạng để mấy cái mạng, coi như là hợp lý chứ? Khương Phàm nhíu mày, ánh mắt mang theo mấy phần lạnh ý. Hợp lý? Bên ngoài tranh phong, nếu như chết không phải vậy mấy cái, cuối cùng nhất định là đại ca ta chết. Nói sau giá trị, đại ca ta mệnh há là các ngươi mấy tộc mấy cái thiên tài mấy có thể so. Khương Phàm 10 phần cường thế, căn bản không có thương lượng ý tưởng đây là, một đạo thân ảnh đi tới Khương Phàm bên người, mặc quần áo đen, chính là Thẩm Mộng. Các ngươi nói nhảm thật nhiều, thả không buông người. Thẩm Mộng diễn cảm lạnh như băng, nhìn mấy người ánh mắt không có chút nào tình cảm, ánh mắt này so Khương Phàm muốn ác liệt nhiều, lại để cho vậy mấy cái Ngô gia cao thủ toàn thân chấn động một cái, cảm thấy sát ý mãnh liệt. Một người trong đó hiển nhiên đi qua chiến trường, giật mình nhìn nàng, ngươi, ngươi là độc vương. Thẩm Mộng mở miệng, ngươi bắt sư huynh ta trước kia cũng không hỏi thăm một chút sao? Nhanh lên thả người, nếu không ta cùng ngươi Ngô gia không chết không thôi. Ta mặc dù cảnh giới không cao, nhưng ta năng lực ngươi chắc có nơi biết rõ. Khương Phàm đã đủ cuồng vọng, có thể cái này Thẩm Mộng so Khương Phàm hơn nữa trực tiếp, lại há mồm chính là uy hiếp, để cho vậy mấy người tu sĩ hoàn toàn không nghĩ tới độc vương tên này lúc này đã sớm người đi đường đều biết, dẫu sao cái này nửa năm nàng chuyện làm bị quá nhiều người truyền lưu. Bọn họ có thể không nghĩ tới cái này đại danh đỉnh đỉnh độc vương lại sẽ là Sở Chiến sư muội. Thẩm Mộng một mực đem mình làm Lê Hỏa học viện đệ tử, năm đó Sở Chiến đối nàng vậy rất tốt, nếu như ở Kim Thú Châu nàng biết có người bắt đi Sở Chiến, nàng khẳng định sẽ chọn ra tay giải cứu, đáng tiếc bọn họ cũng không có tiếp xúc, cho nên cũng không biết chuyện này. Khương Phàm mở miệng, cô bé, lui xuống đi, cầm ngươi lệ khí thu vừa thu lại, ta nếu trở về, chuyện này cũng không cần ngươi để giải quyết. Ta muốn thấy được trước kia ngươi. Thẩm Mộng gật đầu một cái, hướng cổ Linh Nhi bọn họ bên kia đi tới, mười phần khôn khéo. Có thể nàng phen này biểu hiện, để cho Khương Phàm lộ vẻ được hơn nữa thần bí, vậy Ngô gia cao thủ lúc này đã cảm giác đầu mình không tốt khiến cho. Các tu sĩ đối độc vương nghe tiếng sợ vỡ mật, lấy lực một người chống cự Vạn Bảo Sơn, giết người như lấy đồ trong túi, nhân vật như vậy ở nơi này Khương Phàm trước mặt lại khôn khéo như vậy, thật là không dám tưởng tượng. Khương Phàm nói, Sở đại ca các ngươi nhất định phải thả, bồi thường ta cũng không cần, nếu như các ngươi không thể làm chủ, liền để cho gia chủ các ngươi đi ra cùng ta nói. Khương Phàm há mồm ngậm miệng muốn gặp gia chủ, để cho mấy tên này có chút buồn bực, bất quá vậy ông già vẫn mở miệng nói, chuyện này cũng không phải là ta một nhà chuyện. Ngươi có thể muốn nghĩ rõ ràng, ngươi có thể phải đối mặt là mấy cái cổ tộc cao thủ. Gia chủ chúng ta coi như đồng ý, vậy được đi qua ngoài ra mấy nhà mới được. Xin ngươi hãy không nên làm khó chúng ta. Khương Phàm cầm ra phụ linh ngọc, vậy phụ linh ngọc thuộc về Sở Chiến. Cầm phụ linh ngọc nắm trong tay, Khương Phàm cẩn thận cảm giác một phen, sau đó vậy coi là xác định một ít chuyện tình. Ta bỏ mặc cái khác mấy tộc như thế nào, ta cũng biết Sở Chiến đại ca bây giờ đang ở ngươi tộc thánh thổ trong đó. Như thế nào cùng mấy cái khác cổ tộc giải thích là ngươi Ngô gia chuyện. Không quá ta xin khuyên một câu, không muốn cùng ta đấu tâm, ta kiên nhẫn rất có hạn, các ngươi Ngô gia vậy không chơi nổi. Khương Phàm giọng trong đó mang theo mấy phần uy hiếp, mắt lạnh nhìn bọn họ mấy cái đây là, xa xa núi kia cửa lái chậm chậm khải, một giọng nói từ trong truyền tới. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh thiên tài Khương Phàm, đến ta Ngô gia không mời ngươi đi vào ngồi một chút, há không phải là không có lễ phép. Còn mời vào tụ hợp một chút. Khương Phàm cơ hồ không có cân nhắc, trực tiếp hướng lối vào đi tới. Hàn Dạ các người muốn đi theo, lại bị Khương Phàm lấy linh lực ngăn trở, không để cho bọn họ theo kịp. Khương Phàm đối mình năng lực rất có lòng tin, huống chi bên người còn có cao thủ, coi như tiến vào hắn tộc thánh thổ, Khương Phàm vậy không có gì hay lo lắng. Vậy mấy cái Ngô gia cao thủ gặp Khương Phàm như vậy, rối rít có không nghĩ tới. Phải biết, cổ tộc thánh thổ trong đó toàn bộ đều có rất mạnh trận pháp áp chế, cho nên đối với người ngoài mà nói, thánh thổ tuyệt đối coi như đầm rồng hang hổ, có thể Khương Phàm lúc này lại đi sâu vào long đàm, chưa từng cân nhắc, tên này đối với mình là có bao nhiêu tự tin. Mấy người vậy nhanh chóng đuổi theo, dự định trở lại thánh thổ. Còn không chờ bọn họ đi vào, liền nghe được phía sau truyền tới tiếng vang, đến từ Hàn Dạ. Ta xin khuyên các ngươi không nên động cái gì nghiêng đầu góc, nếu không hậu quả gì chính các ngươi gánh vác. Mấy người vậy không trả lời, nhìn Khương Phàm đi vào Ngô gia thánh thổ, cuối cùng biến mất ở trước mặt mọi người. Cổ Linh Nhi hỏi, hắn không có sao chứ? Chu Thông cười nói, tên này mệnh cứng bao nhiêu ta chân thực quá rõ, như vậy nhiều nghịch thiên đại kiếp cũng có thể yên ổn trở về, xèo cũng có thể tự chữa, hắn còn có chuyện gì không làm được. Cổ Linh Nhi mặc dù không nói gì nữa, nhưng trong ánh mắt lo âu vẫn là lộ ra thấy rõ. Tiểu Nguyệt Nhi nói, Linh Nhi tỷ tỷ, ca ca hắn ở đại thiên thế giới so với cái này còn lớn hơn tình cảnh vậy gặp qua. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc.